Bình minh chi chủ không phải nguyên sơ bảy thần một trong sao? Phi ớ nạ rủ xeo nhịn không được xen vào hỏi. Lão sư của nàng, phụ thân của nàng, còn có nàng tiếp xúc đến hết thảy, đều nói bình minh chi chủ là nguyên sơ bảy thần một trong, là thế giới sinh ra mới bắt đầu liền đã tồn tại thần linh. Nhưng trước mắt này vị người thần bí tiên sinh lại nói bình minh chi chủ là cái này kỷ nguyên đản sinh tân thần. Vấn đề này hỏi thật hay, ta cũng muốn biết. Khương Hạo ở trong lòng im ắng đồng ý. Ha ha. Ái dạ tạ cả vẹn đi cười lạnh một tiếng, hắn mắt nhìn không ngạc nhiên chút nào người giấy lại mắt nhìn mặc màu trắng miện phục cũng không kinh ngạc điện hạ, giải thích lên, thế giới sinh ra mới bắt đầu liền đã tồn tại chính là viễn cổ thái dương thần ạ mô nạ tò, thần vẫn lạc sau từ thần trên thân sinh ra thần hy chi chủ, sau lại, thần hy chi chủ bởi vì bình minh thai ương mà vẫn lạc, từ thần trên thân lại sinh ra bình minh chi chủ cùng hoàng hôn chi thần. Đây là sự thực sao? Phi ớ nạ rủ xeo nhịn không được kinh hô lên. Là thật. Nói chuyện chính là ạ rẻm cơ dẻo, như thế căm thù bình minh chi chủ, hắn đã xác định thần bí trong bạch quang bóng người chính là ái dạ tạ cả vẹn đi, chỉ có thần duệ của thần hy chi chủ mới có thể như thế căm thù bình minh chi chủ. Dù sao, bọn hắn tương hố là tử địch. Hắn đạt được đáp án, thật cao hứng, hắn cười cười ôn hòa, nói, kỳ thật, nguyên sơ bảy thần một trong thiếu nữ thần bí cùng bình minh chi chủ tình huống cùng loại. Thế giới sinh ra mới bắt đầu mà vong chúa tể mịt dĩ điện hạ vẫn lạc về sau. Từ thần trên thân thể sinh ra một thờ hóp ôn mạt mịt trạ, sau lại, một thờ hóp ôn mạt mịt trạ vẫn lạc, từ thần trên thân thể lại sinh ra hiện tại thiếu nữ thần bí. Có người nói, nguyên sơ thần linh cũng không vẫn lạc, đằng sau xuất hiện tân thần đều là nguyên sơ bảy thần áo lót, cho nên các thần mới có thể có được nguyên sơ bảy thần xưng hô. Nói lời này người kia nhất định là ngớ ngẩn. Ái dạ tạ cạ vẹn đi lạnh lùng nói. À dẻm cơ reo nhẹ nhàng gật đầu, ta cũng cảm thấy là như thế này. Bởi vì nguyên sơ viễn cổ thái dương thần ạ mô nạ to nếu như chưa vẫn lạc, chiếm cứ mặt trời quyền hành ngụy thần liền sẽ không sinh ra. Về phần kết quả của chuyện này, ái dạ tạ cả vẹn đi đem chủ đề kéo lại, bởi vì liên lụy đến hắc dạ nữ sĩ, ta đối với cái này hiểu rõ không phải rất kỹ càng, chỉ biết là bình minh chi chủ theo thần quốc bên trong hạ xuống thần dụ, mà bình minh giáo hội tại thần dụ hạ đạt sau tổ kiến một cái từ 5 vị truyền kỳ thêm vào lấy chư giới chi quang danh hiệu bán thần tạo thành đồ thần tiểu đội. 5 vị truyền kỳ thêm một vị bán thần, thật đúng là để mắt ta. Khương Hạo lặng lặng nghe ải dạ tạ cả vẹn đi nói chuyện, chờ hắn sau khi nói xong mới cười cười mở miệng nói ra, đáp án của ngươi ta rất hài lòng, để báo đáp lại, ta đem cho ngươi một cái chiếm cứ quyền hành manh mối. Cái này quyền hành tên là Hơi Nước. Chương 22, về Lam Tinh. Vương quốc Hini ạ thủ đô Kinner, thứ 6 đường lớn, quý tộc khu. Phi ẩn ạ rủ xeo bưng đậu đắng mải thành đồ uống uống một ngụm, màu đen đậu đắng chạy qua răng môi. Nhu thuận đắng chát kích thích vị giác. Làm dù xẻo ra tộc hòn ngọc quý trên tay, nàng không hề giống cái khác nữ hài như thế yêu thích đồ ngọt, nàng càng yêu quý mang theo một điểm đắng chát hương vị đậu đắng. Cầm trong tay đồ uống uống một hơi cạn sạch, phi ở nạ dù sẽ tràn đầy phấn khởi thầm nghĩ, cũng không biết tọa độ kia đằng sau có cái gì, thật chẳng lẽ có bảo tàng. Vậy ta có phải là có thể giống phẹn tài rẻ kỳ diệu mạo hiểm hành trình bên trong phẹn tài rẻ như thế đạt được bảo tàng còn được đến thượng cổ Hắc Long hiệu chung. Coi như không phải thượng cổ Hắc Long, người khổng lồ Titan cũng là có thể. Tại nàng suy nghĩ thời điểm, một mảnh huyễn ảnh vượt qua không gian mà đến, dung nhập vào trong cơ thể của nàng. Nàng nhắm mắt lại, tinh tế tiêu hóa hình chiếu bên trong tin tức. Hơi nước. Hình chiếu sau cùng tin tức, để lòng hiếu kỳ của nàng tràn lan. Nàng nghĩ nghĩ, đứng lên, đi vào thư phòng, dùng vũ rắn lông vũ làm thành bút lông chim dính một chút màu đen mực nước, trên giấy viết: Tôn kính ngạn bợ lạ lão sư ngươi tốt, ta gặp một kiện để ta 10 phần hoang mang sự tình. Có người nói, cái này kỷ nguyên có ngụy thần sinh ra, nhưng ngài không phải nói qua, tại kỷ nguyên thứ tư thời điểm, ngụy thần liền đã mất đi đản sinh thổ nhưỡng sao? Vì cái gì kỷ nguyên thứ năm còn sẽ có mới ngụy thần sinh ra? Còn có, lão sư, ngươi biết cái gì là hơi nước sao? Học sinh của ngươi phì ở nạ rủ sẹo. Phì ở nạ rủ sẽ khỏe miệng hơi nhếch lên, đem giấy bỏ vào trong phong thư, dùng bí bùn phong tốt, bỏ vào qua đưa thư miệng bên trong. Qua nhỏ à, nhanh lên đem thư đưa cho ta lão sư. Không muốn mất ta liền lột sạch lông của ngươi. Qua đưa thư mắt nhỏ nháy mắt, túi đầu xuống, dùng mình thật dài, nhọn miệng kẹp lấy phong thư, phốc phốc kích động lấy mình màu trắng cánh, biến mất ở chân trời. Vượt sâu không đáy, huyết chiến chiến trường. Ái dạ tạ cả vẹn đi trên đầu mũ miệng phóng xuất ra ánh sáng trắng đảo qua chiến trường, ác ma cùng ma quỷ tại tia sáng bên trong bị nhao nhao tịnh hóa. Ánh sáng trắng dần dần tiêu tán, chung quanh hắn chiến trường cũng không một mảng lớn. Làm xong đây hết thảy, ái giả tạ cả vẹn đi nhắm mắt lại, đưa tay lay động một cái đỉnh đầu mũ miệng. Tiên đoán. Đống nhiên ở giữa, hắn trông thấy một bộ kỳ dị cảnh tượng. Máy móc bánh răng rắc chuyển động, hơi nước tiếng oanh minh âm hưởng triệt chân trời, súng ống cùng đại pháo, cự hạm cùng phi thuyền. Hắn trông thấy một cái mới tinh thời đại ngay tại kéo ra màn che. Thời đại mới. Kỷ nguyên mới. Ái giả tạ cả vẹn đi Tuấn Mỹ vô cùng trên mặt rất nhanh liền kiên định xuống dưới, chúng ta về chủ vị diện. Lâu đài gợi tri thức giáo hội tổng bộ. À dẻm cơ dẻo dùng thon dài hữu lực ngón tay kẹp lấy một cái người giấy há mồm, tại y mắng kể rõ. Sau một lúc lâu về sau, à dẻm cơ dẻo buông ra người giấy liền mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mất đi linh tính, biến thành phổ thông trang giấy. Hơi nước. À dẻm cơ dẻo tri thức linh tính cấp tốc bắt đầu nhảy lên, trực giác nói cho hắn, cái từ ngữ này sẽ là một cái rộng lớn thời đại mở màn. Thời đại mới thủy triều sắp đến. Sẽ là kỷ nguyên mới sao? Thế nhưng là cái này kỷ nguyên mới đi đến một nửa a. Hắn dùng ngón tay méo méo thình thịch khiêu động giữa lông mày. Vài phút về sau, ạ dẻm cờ dẻo đứng người lên, từ phía sau mình giá sách bên trong lấy ra một bản nặng nghề cổ điển thư tịch đọc qua. Kỷ nguyên thứ nhất là nguyên sơ thần linh kỷ nguyên, nguyên sơ bảy thần chế định thế giới cơ sở trật tự, mặt trời lên mặt trăng lặn, sinh tử phân định. Kỷ nguyên thứ hai là chủng tộc buộc phát kỷ nguyên, tất cả đại chủng tộc nhao nhao xuất hiện, xà nhân, gỗ lìn, titan, cự long. Tinh linh thay nhau chúa tể đại lục. Kỷ nguyên thứ ba là nhân loại kỷ nguyên. Nhân loại chúa tể đại lục, từng tòa phù không thành lên tới trên trời, thiên đường sơn, cực nhạc cảnh, hỗn độn hải, giã tính chi vực, vực sâu không đáy, nguyên tố vị diện rất nhiều ngoại tầng vị diện bắt đầu tiến vào nhân loại tầm mắt. Kỷ nguyên thứ tư là kỷ nguyên thất lạc, bóng ánh văn minh thất lạc mai táng tất cả, cổ lão chư thần vẫn lạc để cái này kỷ nguyên tin tức bao phủ tại trong sương mù dày đặc. Kỷ nguyên thứ năm là vị diện kỷ nguyên. Tân sinh thần linh bắt đầu leo lên lịch sử sân khấu, rất nhiều vật chất vị diện cùng chủ vị diện dung hợp, thế giới của chúng ta diện tích bành trướng hơn 100 lần. À dẻm cờ dơ khép sách lại, sắc mặt chờ mong mà kính sợ. Như vậy kỷ nguyên thứ 6, sẽ là hơi nước kỷ nguyên sao? Trong đầu của hắn hiện lên cái kia mặc màu trắng miện phục thân ảnh. Vị kia điện hạ, đang suy nghĩ gì đấy? Lần thứ nhất tụ hội, viên mãn thành công. Khương Hạo nghĩ đến vừa rồi tụ hội, mình đóng vai một vị trầm mặc ít nói thần linh. Hắn đang nói chuyện phong cách bên trên hỗn hợp bình minh chi chủ cùng hắc giả nữ sĩ nói chuyện phong cách, hiệu quả ra ngoài ý định tốt. Bất quá. Bình minh giáo hội thế mà để 5 vị truyền kỳ cùng một vị bán thần tổ kiến đồ thần tiểu đội đến đồ ta, bọn hắn đối ta thực lực cũng quá có lòng tin đi. Khương Hạo đem ý nghĩ đặt ở hải dạ tạ cả vẹn đi cung cấp trên tình báo. Nếu như ta trực tiếp cùng đối phương gặp gỡ, có mấy thành phần thắng. Hắn nghĩ nghĩ, bắt đầu phân tích. Truyền kỳ đối bán thần uy hiếp không lớn. Bán thần thần thánh bản chất miễn dịch đại bộ phận ma pháp cùng thuần túy lực lượng công kích, cho nên đối phương đồ thần tiểu đội chủ lực hẳn là vị kia chư giới chi quang điện hạ. Cùng là bán thần, ta là thuộc về loại kia một bước lên trời loại hình, kinh nghiệm chiến đấu nửa điểm cũng không có, mà đối phương trừ phi là đời thứ nhất thần tử, vừa ra đời chính là bán thần, không phải khẳng định là một đường chém giết đi lên, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, điểm ấy ta tương đối ăn thiệt thòi. Thần khí, trong tay của ta nắm giữ giả tạ no cả game mì. Bất quá đối phương không có thần khí khả năng không lớn. Chư giới chi quang không phải hoang dại bán thần, hắn có giáo hội làm hậu thuẫn, mà lại lấy bình minh chi chủ đối ta cựu thị, coi như bình minh giáo hội không có thần khí, thần cũng sẽ ban thưởng thần khí. Lực lượng so sánh bên trên ta rơi vào hạ phong, mặc dù hiện thực không phải trò chơi, không thể dùng thuần túy số liệu đối đầu so, ảnh hưởng thắng bại nhân tố còn có rất nhiều, nhưng hoàn cảnh lớn nhưng thật ra là gây bất lợi cho ta, ta cần tăng cường một cái mình lực lượng. Tăng cường bản thân lực lượng biện pháp hữu hiệu nhất chính là đạt được mới thần khí, tốt nhất là cùng chiến đấu có liên quan thần khí. Cờ xa nạt mất dù gì? Dạ xạ cả ni no mạ gạ tạ mạ. Dạ xạ cả ni no mạ gạ tạ mạ tựa hồ là tế tự tương quan thần khí, cờ xa nạt mất dù gì tại đông doanh thần thoại trong truyền thuyết là khống chế gió thần khí, đều không phải cùng chiến đấu có liên quan thần khí, bất quá ta cũng không thể đem ánh mắt đặt ở đông doanh bên ngoài đồng dạng có rất nhiều thần thoại trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh thần khí. Khương Hạo trong đầu hiện lên cái này đến cái khác ý nghĩ, cuối cùng khóa chặt vài kiện có thể coi như là đòn sát thủ thần khí. Hắn tâm niệm khẽ động, một cái vòng xoáy màu đen ngay tại trong đầu của hắn hiện lên, hắn ý niệm tiếp xúc một chút, trước mắt đột nhiên tối đen, lại mở to mắt thời điểm hắn phát hiện mình đã trở lại Lam Tinh. Chương 23, Trừng Găng Dự. Trở lại Lam Tinh, Khương Hạo liền thẳng đến quán nét. Bởi vì tiếp xuống sẽ rời đi đông doanh quan hệ, hắn không có tại khách sạn mượn phòng. Đi vào quán nét về sau. Khương Hạo lục soát cái bị mình xem như là đòn sát thủ thần khí tin tức, chuẩn bị từ đó lựa chọn một kiện. Lạn sơ hóp lòn chỉ chủ, thí thần chi thương, lòn chỉ chủ dùng thương này đâm bị thương chúa Giê-xu, bởi vì nhiễm thần huyết, bởi vậy biến thành thần khí. Người nắm giữ có thể bằng thương này khỏi bị tử vong, chiến vô bất thắng, không đâu địch nổi. Phờ Gẹ Giác, đã nạn thần tộc bốn đại thần khí một trong, có báo thủ chi kiếm xưng hô. Người nắm giữ có thể nắm giữ thanh này vô cùng sắc bén bí kiếm giống như là cắt đậu phụ mở ra bất kỳ phòng vệ nào khôi giáp, mà lại bị thanh kiếm này đâm bị thương người đem không ngừng trôi đi sinh mệnh, vô pháp khôi phục. Vĩnh hằng chi thương cung nhi, đại thần ố đỉn vũ khí, từ thế giới thụ ít dạ xỉ hiệu nhánh cây làm nguyên vật liệu chế tạo thành, trên thân thương phục khắc gần như không gì làm không được như chữ nại ẩn. Trong lúc thương bị ném mà ra thời điểm, chắc chắn chúng đích địch nhân. Khương Hạo xem lấy tin tức, nghiêm túc suy nghĩ cái kia kiện thích hợp hơn chính mình. Lạn sờ hóp lòn chỉ chủ có thể khỏi bị tử vong, trời sinh liền đứng ở thế bất bại, nhưng khẩu súng này phía trên coi chớ chú, mất đi thương sau sẽ chết bất đắc kỳ tử. Nếu như địch nhân không phải lựa chọn giết chết mà là lựa chọn cướp đi khẩu súng này, chớ chú lập tức liền sẽ phản vệ. Phờ ghẹ giặc rất sắc bén, mà lại bị nó đâm bị thương người sẽ không ngừng trôi đi sinh mệnh, vô pháp khôi phục. Cái này đặc tính đối chuyển kỳ cùng bán thần rất khắc chế, nhưng nó đối không có gì kinh nghiệm chiến đấu ta tương đương không hữu hảo. Vĩnh hằng chi thương cũng nhỉ chỉ cần ném ra đi liền có thể trúng đích địch nhân, uy lực cũng rất kinh người, còn mang theo lời thề hiệu quả, chỉ cần đối nó thề thì tất nhiên sẽ thực hiện, cái này thần khí thích hợp nhất ta. Khương Hạo nhẹ gật đầu, quyết định cái này ba kiện thần khí hắn toàn bộ đều muốn. Dập máy, rời đi quán nét, Khương Hạo đi đến một cái không ai địa phương, xác định chung quanh không có giám sát về sau. Hóa thành một sợi phù quang, bay ra đông doanh, bay đến đông Âu hải vực phía trên. Hắn xuất ra dạ tạ no cả gệ mì, tấm gương nhắm ngay mình, thần lực phun trào, chế tạo ra một cái kính tượng phân thân. Sát theo đó, kính tượng phân thân tại hắn thao túng dưới huyện hóa thành một đầu cao lớn cự lang. Nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, lại đem kính tượng phân thân huyện hóa thành một đầu khổng lồ đại xà. Đại xà vào trong biển. Hình thể khổng lồ cùng bán thần uy nghiêm để đáy biển rất nhiều nhận biết cùng không biết kỳ quái sinh vật biển nhao nhao rời xa đầu này cự hình đại xà. Chúng găng dự đăng tràng. Bắc Hải ngư trường. Làm từ Bắc Đại Tây Dương dòng nước gấm cùng đến từ Bắc Cực Hàn lưu giao hội hình thành thiên nhiên ngư trường. Bắc Hải ngư trường có được phi thường phong phú ngư nghiệp tài nguyên. Nó năm bình quân bắt được lượng cao tới 3 triệu tấn, ước chừng chiếm thế giới bắt được lượng 5%. Hàng năm đều có đại lượng viễn dương đánh bắt đội tàu phá vỡ sóng gió. Lái vào mảnh này thượng thiên ban cho nhân loại ngư trường đánh bắt. Đông Doanh Xẻ Nạ Liên Hợp đội tàu chính là một trong số đó. Làm từ Đông Doanh Thủy Sản Công ty trách nhiệm hữu hạn cùng Xẻ Nạ Ngư nghiệp công ty liên hợp xây dựng viễn dương đánh bắt đội tàu. Chi này đội tàu hàng năm phụ trách thỏa mãn hai đại ngư nghiệp cự đầu tiếp cận 1/5 thủy sản nhu cầu, cho nên nó lâu dài phiêu bạt trên mặt biển. Lúc này, tàu Xẻ Nạ bong tàu bên trên, một tên Đông Doanh thủy thủ đem một cái tiểu xảo vi hình cổng to di đặt ở trước người, hắn dùng thìa gỗ chứa đầy nước. Đem muôi trôi hướng xuống, để nước thuận muôi trôi chảy xuống, chảy đến màu xanh thẳm trong hải dương. Sau khi làm xong, Dô Sỉ Tật đối vi hình cổng tỏ dị không người chào, tay trái vỗ tay phải, phát ra ba thanh âm, sau đó thấp giọng thì thầm cầu nguyện lời nói. Sau khi nói xong, hắn khẽ cong eo cúi đầu, đem vi hình cổng tỏ dị thu vào. Dô Sỉ Tật, ngươi đây là đang làm cái gì? Một người da đen thủy thủ tò mò hỏi. Hắn tại cầu phúc đâu, cùng loại với chúng ta nghe giảng đạo. Một cái người da trắng thủy thủ cười đoạt lời nói đáp lời. Cầu phúc. Dô Sì Tờ trước kia không phải không tin thần sao. Kia là trước kia. Hiện tại không giống. Nghe nói bọn hắn thần linh xuất hiện, còn cho bọn hắn chúc phúc. Hiện tại bọn hắn người đông doanh điên cuồng sùng bái kia cái gì thần, liền cùng bị tẩy não đồng dạng. Làm sao có thể, trên thế giới này làm sao có thể có thần. Người da đen mở to hai mắt nhìn. Ha ha, ta cũng cảm thấy không có khả năng có thần. Nhưng là bọn hắn người đông doanh giống như đều tin, Twitter đi lên đông doanh du lịch qua người trở về đều nói đông doanh đã biến thành một cái tông giáo nước, bọn hắn bầu không khí giống như giáo hoàng quốc, khắp nơi đều là tham viếng đền thờ tín đồ. Giáo hoàng quốc ta đi qua, ta không thích nơi đó bầu không khí, nhất là lễ Giáng sinh thời điểm, địa phương khác đều đang ăn mừng, liền bọn hắn đang làm đại lễ bái, còn có cái kia giáo hoàng đi ra diễn thuyết thời điểm, vừa thối vừa dài, hết lần này tới lần khác những người khác cảm thấy nghe giáo hoàng diễn thuyết là kiện rất vui vẻ. Rất đáng được gieo họ sự tình, ta thật lý giải không được nơi đó bầu không khí. Hắc hắc, ta cũng lý giải không được, cho nên ta xưa nay không đi giáo hoàng quốc, dù sao quốc gia chúng ta mục sư cũng không thế nào đối giáo hoàng quốc cung kính, mang bọn ta nghe giảng đạo thời điểm cho tới bây giờ cũng sẽ không kêu chúng ta đi giáo hoàng quốc nhìn xem, mặc dù chúng ta nơi đó rời giáo hoàng quốc rất gần. Nghe được mình đồng sự trắng trợn chửi bới mình tín ngưỡng, nói thần không tồn tại, Dỗ Sĩ Tư sắc mặt trầm xuống. Nếu như nói là nửa tháng trước, hắn chắc chắn sẽ không để ý, bởi vì khi đó hắn cũng không tin thần, mặc dù tại trong mắt người khác hắn sẽ đi đền thờ tế bái cầu phúc, nhưng kia cũng là cầu cái an tâm, cùng tin không quan hệ. Nhưng là ấm no mì nạ cả nở xì sau khi xuất hiện, hắn tin thần. cho nên hắn hiện tại rất phẫn nộ. Dô sỉ tân nhìn thoáng qua dáng người to con người da đen, đang suy nghĩ một cái kia toàn thân lông tóc nồng đậm người da trắng bình thường đánh nhau chiến tích, trên mặt hắn khôi phục yên lặng như cũ. Không cần hắn đi trừng phạt đồng nghiệp của mình. Vĩ đại ấm no mỹ nạ cả nở xì là sẽ không bỏ qua chửi bới thần người. Hai người kia không có chút nào chú ý tới rổ xỉ tật biến hóa trong lòng, bọn hắn tổng thần nói đến nữ nhân, từ nữ tinh nói đến bóng đá, nói chuyện trời đất trò chuyện nam nhân cảm thấy hứng thú chủ đề, thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng cười. Không có chút nào chú ý tới trên biển xuất hiện chuyện quỷ dị. Nhưng bọn hắn không có chú ý tới, có người chú ý tới. Một tên thủy thủ lớn tiếng kêu lên, đánh gây bọn hắn, ha ha, bọn tiểu nhị, các ngươi có chú ý đến hay không, cái này bốn phía rất không thích hợp. Không thích hợp. Không có A. Hai người bọn họ nhìn một chút bầu trời xanh thăm thẳm cùng xanh thẳm hải dương, hết thảy đều rất bình thường. Quá an tĩnh. Mặc dù bởi vì thần sự tình đối với mình đồng sự có ác cảm, dù sỉ tơ tại phát hiện không đúng sau hay là ra tiếng nhắc nhở, nơi này là Bắc Hải ngư trường, thế giới thủy sản phong phú nhất ngư trường một trong, nhưng các ngươi nhìn xem mặt biển, nơi nào giống như là có cá dáng vẻ. Yên tĩnh. Nghe dù sỉ tơ, hai người kia trong lòng đống nhiên siết chặt. Đột nhiên, có thủy thủ chỉ vào phía dưới nói ra, bọn tiểu nhị, các ngươi mau nhìn đáy biển có cái gì? Chương 24, Hải quái. Dô xỉ tật ba bước cũng hai bước đi đến mạn thuyền cái thang bên trên, túi đầu nhìn xuống. Chỉ nhìn thấy xanh thẳm trong hải dương nhiều kỳ quái màu đen, cái kia màu đen chiếm cứ hắn tất cả tầm mắt, vô cùng u ám, mặt trên còn có san sát nối tiếp nhau ngọn núi. Đáy biển đại lục. Dô xỉ tật trong đầu nghĩ đến cái này, nhưng rất nhanh hắn liền tự mình phủ định, nơi này là biển sâu, không phải bãi cát, hắn cũng không phải siêu nhân. Làm sao có thể thấy được dấu ở nước sâu bên trong đại lục? Trước hết nhất nói bốn phía không thích hợp thủy thủ chỉ vào đáy biển màu đen lớn tiếng nói ra, ha ha, bọn tiểu nhị, các ngươi nhìn cái kia màu đen đồ vật có phải là đang động? Ai? Tựa như là đang động a, chúng ta sẽ không phải là gặp được hải quái đi. Có người tiếp lời đầu, Joshi Tazi sau khi nghe mí mắt trực nhảy. Ngư dân cùng các thủy thủ ở giữa vẫn luôn lưu truyền hải quái truyền thuyết. Trên biển nữ yêu, cờ dạ kèn, sâu rắn biển quái. Mỗi một đầu hải quái chỉ cần gặp gỡ, liền mang ý nghĩa toàn thuyền người đều muốn bắt đầu chơi sinh tử đảo vong trò chơi, hơn nữa còn là đại khái suất trốn không thoát cái chủng loại kia. Nếu như là nửa tháng trước, hắn chắc chắn sẽ không để ý, bởi vì từ nhỏ giáo dục nói cho hắn, những cái kia đều là truyền thuyết, chân chính hải quái là không tồn tại, nếu không sớm đã bị người phát hiện. Nhưng bây giờ không giống, liền thân đều tồn tại, ai còn dám 10 phần nói khẳng định hải quái căn bản lại không tồn tại, sở dĩ không ai phát hiện hải quái. Nói không chừng là trông thấy hải quái người tất cả đều bị hải quái ăn. Bành ba. Trước mắt thế giới trời đất quay cuồng, đứng tại bong tàu bên trên các thủy thủ bị to lớn quán tính làm đứng không vững tất cả đều ngã nhào trên đất. Lao dịu, người cái con chó đẻ có thể hay không lái thuyền A, thế mà đụng đá ngầm san hô. Sau khi trở về ngươi không mời chúng ta uống rượu, chúng ta tập thể làm ngươi lão bà. Quỳ tạ ẩn, ngươi có phải hay không đần độn A, khối này hải vực làm sao có thể có đá ngầm. Không phải đụng đá ngầm san hô chẳng lẽ còn có thể là đụng quái thu rồi. Chớ quấy rầy, sạm bạ mù gìn gạ rơi xuống, ai đến giúp hỗ trợ. Bong tàu khắp nơi đều là rối bời thanh âm. Một tên cùng sạm bạ mù gìn gạ giao hảo thủy thủ đem phao cứu sinh cùng cứu viện dây thừng ném xuống, vội vội vàng vàng đem sạm bạ mù gìn gạ trở về kéo. Sau một khắc, hắn liền thấy làm hắn cả đời khó quên một màn. Sau lưng sạm bạ mù gìn gạ mấy chục mét địa phương, nước biển đột nhiên bị gạt ra. Lan lộn màu trắng bọt nước tại chói mắt dưới ánh mặt trời chiết xạ ra tia sáng kỳ dị, quái vật to lớn đầu lâu chậm rãi từ đáy biển dâng lên, trên mặt biển giống như là dưới một trận mưa lớn đồng dạng, tóe lên một chút điểm gợn sóng. Kia là một cái có thể so với vạn tấn cự luân lớn nhỏ đại xa đầu, một đôi hung ác đến khiến người hít thở không thông trong con mắt phản chiếu ra tàu thủy bong tàu bên trên tất cả thủy thủ hoảng sợ bộ dáng chật vật. "Rồi sơ, ngươi cái con chó đẻ, nhanh lên đem ngươi sảm bạ mủ gỉn gạ đại gia kéo lên a." Sạm bạ mù gìn gạ một tay ôm phao cứu sinh, một tay cầm chặt lấy cứu viện dây thừng, la lớn. Bị gọi là do sở thủy thủ hoảng sợ vứt bỏ cứu viện dây thừng, lộn nhào hướng trong khoang thuyền chạy tới. Mẹ! Mà gì à ở trên? A, ô hát mi gột. Bong tàu bên trên thủy thủ như ở trong ngộng mới tỉnh, từng cái chỉ hận mình thiếu dài vài đôi tay vài đôi chân hướng trong khoang thuyền chạy. Trong biển sạm bạ mù gìn gạ ngạc nhiên nhìn xem đám đồng nghiệp của mình hoảng hốt chạy trốn. Hắn lần thứ nhất biết mình các đồng nghiệp chạy trốn tốc độ là mau như vậy, đều nhanh có thể đi tham gia thế vận hội Olympic 100m bắn vọt. Nhưng mẹ nó các ngươi tại sao phải chạy, còn có ai tới giúp ta một cái à, dựa vào ta mình không bỏ lên nổi à. Hắn đang định lấy điện thoại di động ra cho thuyền trưởng lái chính gọi điện thoại, đột nhiên cảm giác phía sau mình nước biển dòng nước dồn dập, giống như có sóng biển đánh tới đồng dạng. Gió bắt đầu thổi rồi. Sạm bạ mù gìn gạ quay đầu nhìn qua, đó lấy, hắn đã nhìn thấy trên thế giới này đáng sợ nhất một màn. A, sạm bạ mù gìn gạ còn ở bên ngoài. Rồi sở cùng cái khác các thủy thủ trốn ở trong khoang thuyền. Bịt kín khoang tàu cùng băng lãnh tấm thép để bọn hắn có một chút xíu cảm giác an toàn, mặc dù lý trí nói cho bọn hắn, những đồ chơi này không có cái tác dụng gì, nhưng đi mẹ nó lý trí. Đừng để ý tới hắn, có quái vật ở bên ngoài, sạm bạ mù gìn gạ chết chắc, ai đi thông chi thuyền trưởng, để hắn nhanh lên lái thuyền rời đi nơi này, ta một khắc cũng đừng ở lại đây. Ta đi không được đường, ta hai chân tại như nhũn ra, một điểm khí lực đều không có, các ngươi đi thôi. Một tên thủy thủ tê liệt ngã xuống trên mặt đất nói. Ta vừa mới trèo đến chân, chân đau lợi hại, căn bản đi không được, giỏi sơ, nếu không ngươi đi đi. A, chân của ta đau quá, ta cũng chật chân. Giỏi sơ che lấy chân thấp giọng gào thét, hắn nửa điểm đều không muốn ra ngoài, ai biết hiện tại đầu kia hải quái có phải là đã đến trên thuyền, nói không chừng đi ra ngoài liền biến thành hải quái điểm tâm. Đều đừng vô nghĩa, ai đi gọi điện thoại di động ta rơi bên ngoài, ma di ạ ở trên. Trên thế giới này thật sự có hải quái, chờ ta sau khi trở về liền thỉnh cầu đi trại chăn nuôi công việc, ta cũng không tiếp tục muốn tới trên biển. Ta có điện thoại, ngươi đánh. Nhân tử A hệ gở A, vĩ đại biển sâu chi thần A, cầu ngươi phù hộ ta không nên bị hải quái ăn hết, về sau ta mỗi lần ra biển trước nhất định sẽ dâng lên để ngươi hài lòng tế phẩm, ngươi không hài lòng ta liền không ra biển. Bịt kín khoang tàu sao động lên, nhưng dù là lại sao động, những thứ này thủy thủ tiếng nói cũng rất nhỏ âm thanh, không có la to. Ai cũng không biết giống to la hét có thể hay không dẫn tới hải quái chú ý. Quái thú trong phim kêu lớn tiếng nhất người thường thường chết nhất nhanh. Các đồng nghiệp hoảng sợ cùng khủng hoảng cũng ảnh hưởng đến Rositers. Đột nhiên xuất hiện hải quái để hắn trước tiên liền nghĩ đến thần trừng phạt. Nhất định là đồng nghiệp của mình chửi bới dẫn tới thần lửa giận, cho nên thần điều động hải quái đến trừng phạt bọn hắn. Nhất định là như vậy, tuyệt đối không sai. Vĩ đại ấm no mì nạ cả nở xì à, các đồng nghiệp của ta không tin ngài, chửi bới ngài. Cho nên bọn hắn mới có này tai nạn, đây là hẳn là, nhưng ta là vô tội, ngài tuyệt đối không nên để hải quái ăn ta. Trong tay hắn nắm chặt ô mà mọ gì, trong lòng khẩn trương cầu nguyện, hy vọng thần có thể nghe thấy tiếng lòng của mình. Ô mà mọ gì là những đùa hộ mệnh của Nhật Bản thường được bán tại các đền thờ. Phong thuyền trưởng bên trong, thuyền trưởng Maki Hikozano hạ giọng nói ra. Lao dịu, còn không có liên hệ với Iceland đội cảnh vệ bờ biển sao. Sớm biết hải quái vừa ngoi đầu lên một khắc này. Thuyền trưởng Maki Hikozano liền đã ngồi xổm xuống phòng ngừa mình bị hải quái trông thấy. Liên hệ với, nhưng bọn hắn đề nghị ta đi xem tinh thần bác sĩ. Lao dịu rất ủy khuất. Maki Hikozano ngạc nhiên, ngươi cùng bọn hắn nói cái gì rồi? Ta cùng bọn hắn nói chúng ta gặp được hải quái. Ngươi thuyền trưởng Maki Hikozano kèm chút trách mắng âm thanh. Cùng bọn hắn nói cái gì hải quái, nói thẳng chúng ta gặp được tai nạn trên biển, thỉnh cầu chi viện. Trước tiên đem người lừa qua đến lại nói. Mặt khác đem quốc gia khác cùng loại với đội cảnh vệ bờ biển cơ cấu toàn bộ cầu viện một lần, có hậu quả gì không ta gánh. Chương 25, Đại xà Trung Găng Dịch. Đem hải quái nói thành tai nạn trên biển, sau đó khẳng định sẽ có người vấn trách, hắn nói không chừng gặp phải kết xù tiền phạt cùng bị đóng cấm đoán, nhưng đều lúc này, ai còn quản hậu quả a? Lại nói, ta cũng có thể đem trách nhiệm đẩy đi ra a. Mai Kỳ thì cô ra nội nhìn xem đang đánh điện thoại lao dịu, ánh mắt yếu ớt. Iceland, đội cảnh vệ bờ biển tổng bộ. Điện thoại tiếp tuyến viên cúp điện thoại, cùng đồng nghiệp của mình nói đùa lên, James, ngươi biết không? Vừa mới có người gọi điện thoại tới, nói hắn gặp được hải quái, thỉnh cầu cứu viện. Hải quái? Cái gì hải quái? Là loại kia ngươi không yêu ta ta liền biến thành bọt biển Mỹ nhân ngư hay là hát ca gọi ngươi mau lại đây trên biển nữ yêu? Ngươi có hay không hỏi hắn tư vị thế nào, xong việc về sau có phải là đặc biệt không còn chút sức lực nào, hỏi lại hỏi hắn có cần hay không chi viện, ta có thể đi chi viện điểm. James, cơm tối hôm nay ngươi nếu là không mời khách ta liền đem ngươi bây giờ nói nghe được lời này nói cho xeo lệ, nhìn nàng buổi tối hôm nay có thể hay không cho ngươi đi phòng nàng. Vừa mới nói xong, điện thoại lại vang lên, tiếp tuyến viên lập tức công việc. Một lát sau, hắn cúp điện thoại, chân mày cau lại. James tò mò hỏi, làm sao rồi? Chính là vừa mới gọi điện thoại tới nói mình gặp được hải quái người kia, hắn hiện tại lại gọi điện thoại tới. Hắn lại gặp được hải quái rồi. Việc quan hệ chính sự. James cũng không có nói đùa. Thế thì không có, bất quá hắn nói hắn gặp được tai nạn trên biển. Vừa mới nói mình gặp được hải quái, hiện tại còn nói mình gặp được tai nạn trên biển, ngươi đến cùng gặp phải là cái gì? James nhìn thoáng qua liền hảo hữu biết hắn xoắn xuýt, mịt mờ nhắc nhở, đã hắn nói là gặp được tai nạn trên biển vậy liền dựa theo bình thường quá trình báo lên là được chứ sao? Nếu như đối phương nói là thật, vậy dĩ nhiên là chuyện gì đều không có, nhưng nếu như đối phương nói là giả, báo cáo sai tai nạn trên biển sự cố hậu quả hoặc là rủi ro hoặc là bị đóng cấm đoán. Tạ ơn. Tiếp tuyến viên nhẹ gật đầu, hắn kem chút liền phạm sai lầm, tiếp vào tai nạn trên biển điện thoại không có kịp thời báo cáo, nếu là đối phương là báo cáo sai tai nạn trên biển sự cố còn tốt, nếu là đối phương thật tao ngộ tai nạn trên biển, hắn cái này tiếp tuyến viên liền muốn có một ngụm nổi lớn. Vừa nghĩ tới tự mình có nổi về sau gặp phải cấp trên vấn trách, truyền thông truy tung đưa tin, người bị hại ra thuộc vây công, dân chúng chỉ trích những thứ này hậu quả, hắn liền dọa đến khẽ run rẩy. Tiếp tuyến viên đem trên tình huống báo về sau, Iceland đội cảnh vệ bờ biển hạch thật đối phương số điện thoại đến từ tàu xe nạ sau cấp tốc phái ra tàu ổ đỉnh viễn dương tuần tra thuyền đi cứu viện. Mặc dù từ khí tượng nhìn lại, khối kia hải vực khí hậu cũng không khác thường, vệ tinh cũng không có quay chụp tình huống dị thường, nhưng xe nạ ngư nghiệp công ty làm Bắc Âu lớn nhất ngư nghiệp công ty, lực ảnh hưởng phi thường lớn, hiện tại nó thuộc hạ thuyền tàu xe nạ phát ra tín hiệu cầu cứu, hay là nhanh chóng xuất cảnh. Bất quá làm tàu ổ đỉnh viễn dương tuần tra thuyền đến mục đích thời điểm, trên biển gió êm sóng lặng, trời trong gió nhẹ. Tàu ổ đỉnh bên trên nhân viên cứu viện nhìn xem phương xa hoàn hảo không chút tổn hại tàu Xena, càng là trực tiếp sững sờ. Nơi này nào có tai nạn trên biển? Bọn này đáng chết bắt cá đao phủ, ta liền nói bọn hắn tại báo cáo sai tai nạn trên biển sự cố, vệ tinh bên trên biểu hiện vùng này căn bản cũng không có dị thường khí hậu. Tiền phạt, nhất định muốn tiền phạt, đem những này đáng chết đao phủ phạt táng ra bại sản. Có thể cứu viện binh nhân viên tức giận nói. Phải in. Chú ý dưới ngươi bây giờ là tại đội cảnh vệ bờ biển làm công việc cứu viện, không phải tại màu xanh lá sinh mệnh vệ sĩ làm phản bắt cá bài tập, không nên đem ngươi trước kia cảm xúc đưa đến công việc bây giờ bên trong tới. Leo, đem thuyền lái qua thử một chút, ta luôn cảm thấy có điểm gì là lạ, tàu xe nạ quá an tĩnh, cái này không bình thường. Chẳng lẽ tàu xe nạ biến thành một chiếc tàu ma? Leo vừa mở thuyền một bên tại vô tuyến điện bên trong vừa cười vừa nói. Bất quá chiếc này tàu xe nạ xem ra không hề giống tàu ma. Ta trong ấn tượng tàu ma hẳn là loại kia mục nát thân thuyền. Bò đầy dây leo rong biển thân tàu cùng tràn đầy máu đen bong tàu, mà lại nó tiến đến thời điểm luôn luôn nương theo lấy mê vụ, âm trầm, trừ trong phim ảnh nam nữ nhân vật chính bên ngoài những người khác nhìn một chút liền biết không thích hợp. Ngươi nói đúng, ta cũng nghĩ đến tàu ma, bất quá không phải trong phim ảnh tàu ma, mà là tàu mại đèn. Vinit Leo nạt cười cười. Tàu mại đèn là một chiếc ba cột buồn thuyền, nó bình thường chở đầy hàng hóa, mang theo hải đồ, nấu lấy canh nồng. Đi thuyền tại cuối thế kỷ 19 Đại Tây Dương bên trên. Từ ở bề ngoài đến xem, chiếc thuyền này cùng phổ thông thuyền giống nhau như lúc, phía trên thậm chí còn có đáng yêu màu đen con mèo phát ra làm người chịu mến tiếng mèo kêu. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể coi nhẹ hắn trên thuyền một cái thuyền viên đều không có còn tại trên biển đi thuyền mấy chục năm, vậy nó hoàn toàn chính xác rất bình thường. Thuyền trưởng, bị ngươi kiểu nói này, ta đột nhiên có chút sợ hãi. Leo nghe thuyền trưởng, đột nhiên cảm giác có chút lạnh. Không phải tàu mái đèn truyền thuyết quá dọa người, trên thực tế hắn nhìn qua phim kinh dị so cái này khủng bố nhiều, mà là tàu mái đèn cùng chiếc này tàu xe nạ có chút tương tự. Đồng dạng phiêu phù ở trên biển, đồng dạng yên tĩnh. Tốt, không ra cho đùa, Leo, đem dưới nước lục soát cứu giả đã máy thăm dò buông xuống đi, nhìn xem đáy nước có hay không người gặp nạn, đồng thời thông qua công chúng phát thanh hệ thống đối tàu xe nạ gửi đi tin tức, thử liên lạc bọn hắn, nhìn có thể hay không liên hệ với bọn hắn. Hỏi một chút bọn hắn tại sao phải báo cáo sai tai nạn trên biển sự cố. Phải in, ngươi cùng nổ sần theo ta lên thuyền cứu nạn, chúng ta đi tàu xe nạ bên trên nhìn xem, nếu như bọn hắn không có việc gì, ta cam đoan bọn hắn nhất định sẽ bị phạt táng ra bại sản. Có ngay. Phải in ma quyền sát trưởng cùng nổ sần cùng một chỗ đem thuyền cứu nạn ném xuống, Leo thì cười đem dưới nước lục soát cứu giả đả máy thăm dò tất cả đều ném xuống, để bọn chúng thuận hải lưu bay ra đi. Mà chính hắn thì trở lại phòng điều khiển. Đem công chúng phát thanh hệ thống mở ra, đối với đối phương kêu gọi. Nơi này là đội cảnh vệ bờ biển dưới cờ lục soát cứu thuyền tàu ô đỉnh viễn dương tuần tra thuyền. Nơi này là đội cảnh vệ bờ biển dưới cờ lục soát cứu thuyền tàu ô đỉnh viễn dương tuần tra thuyền. Nghe được xin trả lời, mời đến xin trả lời. Vừa nói hắn một bên đem buông xuống đi máy thăm dò toàn bộ khởi động. Dưới nước lục soát cứu giả đã máy thăm dò vừa khởi động, khẩn cấp hệ thống báo động liền phát ra thuyền ống sáo sừng phong minh thanh. Thanh âm chói tai cũng liên tiếp không ngừng. Vinit Leo nạt dùng vô tuyến điện trầm giọng hỏi, làm sao rồi? Có phải là phát hiện người gặp nạn rồi? Ta không biết ta. Leo cuống quýt nhìn xem dạ đạ màn hình bên trên lít nha lít nhít, hợp thành chỉnh thể điểm sáng, hầu kết nhuyễn động mấy lần, trên da đa là biểu hiện có điểm sáng, nhưng số lượng này nối thành một mảnh, xem ra không giống như là người gặp nạn, ngược lại giống như là một loại nào đó loại cực lớn sinh vật, nhưng cái này sao có thể, làm sao có thể cất ở đây bao lớn sinh vật? Bao lớn? Tối thiểu có mấy trăm mét. Chương 26, thỉnh cầu chi viện. Mấy trăm mét là khái niệm gì? Tự nhiên trên lục địa lớn nhất sinh vật là châu phi voi, thân dài 6 đến 7 điểm 5 mét ở giữa, mà trong hải dương lớn nhất sinh vật là cá voi xanh, thân dài có thể đạt tới 33 mét. Cái này không biết loại cực lớn sinh vật thân dài là cá voi xanh mấy lần. Leo, kiểm tra một chút da đạ, nhìn nó có phải là da trục trặc. Vinit Leo nạt ra lệnh. Cùng trên thế giới này tồn tại tối thiểu mấy trăm mét loại cực lớn sinh vật so, hắn càng muốn tin tưởng là da đạ da trục trặc. Leo nghe vậy, tay chân linh hoạt kiểm tra. Đúng lúc này, phát thanh bên trên đột nhiên liên hệ với tàu Xena, bên trong truyền đến một cái ép rất thấp thanh âm. Nơi này là tàu Xena. Ta là thuyền trưởng Mạc Kỳ Hỉ Cổ Dạ Nổ, xin hỏi các ngươi đến bao nhiêu con thuyền, có hay không mang vũ khí hạng nặng? Thế mà liên hệ với. Leo tâm bung lỏng, cái này tối thiểu nói rõ đối diện không phải tàu ma. Chợt hắn từ bỏ đối giả đã kiểm tra, bắt đầu làm càng khẩn yếu hơn sự tình, đó chính là cứu người. Chúng ta là Island đội cảnh vệ bờ biển dưới cờ nhân viên cứu viện, các ngươi hiện tại nói cho ta vị trí, ta lập tức gọi người đi cứu các ngươi. Chúng ta ngay tại tàu Xena bên trên, vị trí là phòng thuyền trưởng. Mại Kỳ Hỉ Cổ Dạ Nổ nuốt ngụm nước bọt, khẩn trương nhìn một chút xung quanh, thanh âm cũng ép cực địa, sợ kinh động đầu kia to lớn hải quái, các ngươi trên thuyền có hay không đạn đạo? Uy lực đặc biệt lớn cái chủng loại kia. Hắn cảm thấy lấy đầu kia hải quái hình thể, nếu như chỉ là bình thường vũ khí hạng nặng, chỉ sợ rất khó đưa đến hiệu quả, cũng không phải hắn đối hiện đại văn minh khoa học kỹ thuật vũ khí không có lòng tin gì, mà là đối phương hình thể quá lớn, coi như bởi vì huyết nhục chi khu ngăn không được vũ khí hạng nặng bị đả thương. Điểm kia vết thương nhỏ đối hải quái đến nói cũng là mưa bụi. Không có. Leo trả lời. Làm sao có thể có? Tàu ố đỉnh viễn dương tuần tra hạm mặt ngoài gọi viễn dương tuần tra hạm, nhưng trên thực tế gọi cứu viên thuyền. Làm thế kỷ trước lao cổ đồng, tàu ố đỉnh đã sớm giải nghệ, bằng không thì cũng sẽ không bị xem như là cứu viện thuyền phái đến nơi này đến chấp hành công việc cứu viện. Các ngươi không phải viễn dương tuần tra thuyền sao? Vì cái gì không mang đạn đạo? Mài kỳ thì cô ra nổ gấp. Không có đạn đạo đánh như thế nào hải quái, không đánh hải quái làm sao cứu ta. Vì cái gì không mang đạn đạo? Cái này còn có thể hỏi vì cái gì? Đương nhiên là không có tiền A. Một cái đạn đạo phí tổn động một tí mấy triệu mấy chục triệu euro, đừng nói Iceland chính phủ không có tiền, coi như Iceland chính phủ có tiền cũng sẽ không cho bọn hắn trang bị bên trên. Lại nói, cứu viện gặp nạn nhân viên mang đạn đạo làm gì, dùng đạn đạo đánh gió lốc sao? Leo cho là hắn là dọa sợ, cho nên mới nói ra loại này bất quá đầu óc. Thế là an ủi, chớ khẩn trương, đừng hoảng hốt, chúng ta là chuyên nghiệp đội cứu viện, các ngươi hiện tại ở lại đừng núp đích, chúng ta tới ngay cứu các ngươi. Các ngươi hay là trước cứu mình đi. Bột một tiếng, Mại Kỳ Hỉ Cổ Dạ Nổ cúp điện thoại. Leo. Ngươi cái này thái độ gì? Làm được cứu nhân viên, không hảo hảo cảm tạ chúng ta những thứ này nhân viên cứu viện thì thôi, còn chớ chú chúng ta gặp được nguy hiểm, để chúng ta trước cứu mình. Ngươi có tin ta hay không lập tức quay đầu rời đi? Để ngươi một người ở đây thổi một chút gió biển tỉnh táo. Leo nhịn xuống thay đổi đầu thuyền về Iceland xúc động, trầm mặt liên hệ với thuyền trưởng, đem vừa rồi phát sinh sự tình báo cáo đi qua. Thuyền trưởng, vừa mới ta liên hệ với tàu Xena gặp nạn nhân viên. Vinit Leo nạt nghe xong báo cáo, sắc mặt nghiêm một chút, sẽ liên lạc lại bọn hắn, hỏi một chút bọn hắn đến cùng xảy ra chuyện gì. Tàu Xena thuyền trưởng Mạc Kỳ Hỉ Cổ Dạ Nổ thái độ quá kỳ quái. Bọn hắn không hề giống bọn hắn đang cầu viện binh trong tin tức nói như vậy là gặp được tai nạn trên biển, càng giống là gặp được một loại nào đó phi tự nhiên tai nạn. Chẳng lẽ là hải tặc? Vinit Leo nạt trong đầu vừa mới hiện lên một cái ý nghĩ, nhưng ngay lúc đó liền tự mình phủ nhận. Nơi này là Bắc Âu, không phải châu Phi đen, nơi đó có hải tặc, mà lại nếu như tàu xe nạ thật gặp được hải tặc, bọn hắn hiện tại hẳn là liên lạc không được mới đúng. Ngay tại Vinit Leo nạt suy nghĩ thời điểm, tàu ố đỉnh viễn dương tuần tra thuyền liền bị đột ngột xuất hiện to lớn gợn sóng đụng lắc lư, không đợi hắn mở miệng hỏi thăm đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy soạt một tiếng, một cái quái vật khổng lồ nương theo lấy gợn sóng từ thần bí khó lường trong hải dương thăng lên. Như ngọn núi nhỏ đồng dạng lẫn nhau chập trùng vảy màu đen trên hướng xuống nhỏ xuống lấy nước biển, cơ hồ cùng vạn tấn cự luân đồng dạng to lớn đầu lâu ngăn trở ánh nắng, tại tàu ố đỉnh viễn dương tuần tra trên thuyền ném xuống một mảnh đem trọn đầu tuần tra thuyền bao trùm bóng mờ, phảng phất toàn bộ thế giới lập tức liền đen lại. Đến từ bán thần uy nghiêm không chút kiêng kỵ phát ra, trực tiếp đem Vinit Leo nạt định tại chỗ, một loại vô pháp ngăn chặn sợ hãi từ trong lòng của hắn dâng lên. Làm từng có ngoại tịch quân đoàn phục dịch kinh lịch Vinit Leo nạt tại mưa bom báo đạn bên trong đều có thể bảo trì hoàn toàn tỉnh táo, thậm chí khi nhìn đến huyết nhục văng tung tóe thời điểm trong lòng có thể dâng lên biến thái cảm giác hưng phấn. Nhưng ở đầu này cự xà trước mặt, hắn tựa như là chuột gặp được mèo đồng dạng, triệt để đã mất đi dũng khí phản kháng. Lớn. Đại sai chung gặng dị. Phai y chật vật nuốt nước bọt, toàn bộ thân thể hoàn toàn cứng ngắc không thể động đậy, trong đầu bản năng toát ra cái tên này. Trong truyền thuyết, có một con cự xà, nó tên là chung gặng dị, thân thể cao lớn cuộn rút có thể vờn quanh toàn bộ thế giới. Trước mắt cự xà mặc dù không có lớn đến vờn quanh Lam Tinh tình trạng, nhưng trong mắt hắn đã cùng vờn quanh Lam Tinh không có gì sai biệt. Thật lớn. Leo tại phòng thuyền trưởng bên trong nhìn xem cự quái hai chân run lên. Hắn hiện tại biết giả đã căn bản không có xấu, nguyên lai trên thế giới này thật sự có loại này quái vật khổng lồ, mà lại so dưới nước lục soát cứu giả đã máy thăm dò phát hiện số liệu càng kinh người hơn. Đồng thời hắn cũng coi như minh bạch tàu sẽ nạ thuyền trưởng vì sao lại hỏi bọn hắn có hay không mang đạn đạo. Nhưng, mẹ nó đầu này hải quái thật là đạn đạo có thể đánh. Hoàn toàn đã mất đi phản kháng. Thần linh uy nghiêm đối phàm nhân uy hiếp so trong tưởng tượng còn muốn lớn. Thông qua kính tượng phân thân đem đây hết thể nhìn ở trong mắt Khương Hạo thao túng phân thân thu liễm thần uy. Hắn muốn là đem chuyện nơi đây truyền đi, gây nên oanh động, làm tốt bước kế tiếp kế hoạch làm chuẩn bị, mà không phải thật muốn giết người. Thần uy vừa thu lại, vì nịt lệ ồ nạt liền cảm giác gánh nặng trong lòng liền được giải khai, phảng phất phía trên đè ép một khối tảng đá lớn biến mất, mặc dù thân thể y nguyên cứng ngắc, đối mặt quái vật to lớn tâm còn tại sợ hãi. Nhưng tối thiểu không giống vừa rồi hoàn toàn mất đi khống chế đối với thân thể. Không chút do dự, vì nịt lệ ô nạt nhảy đến thuyền cứu nạn bên trên, thúc đẩy thuyền cứu nạn, vừa hướng đại xà chân mùn găng giữ thân rắn ném đồ vật, một bên thông qua vô tuyến điện điên cuồng la lên, nhanh, thông chi tổng bộ, nói chúng ta gặp được hải quái, thỉnh cầu chi viện. Leo như ở trong ngộng mới tỉnh nhào vào đài điều khiển bên trên, điên cuồng la lên lên, kêu gọi tổng bộ, nơi này là tàu Odin, chúng ta gặp hải quái, thỉnh cầu chi viện, lặp lại. Chúng ta gặp hải quái, thỉnh cầu chi viện, thỉnh cầu chi viện. Chương 27, tìm người xin giúp đỡ đi. Iceland, đội cảnh vệ bờ biển tổng bộ. Làm Iceland trong nước đã gánh chịu quốc tế bờ biển cứu viện nhiệm vụ, lại phụ trách Iceland bộ phận quốc phòng cơ cấu, Iceland đội cảnh vệ bờ biển bình thường tương đương trang nghiêm. Nhưng hôm nay, toàn bộ đội cảnh vệ bờ biển tổng bộ loạn tung tung phèo. Iceland tổng thống Anderson sở trả kỳ cơ hồ là chen đem trong cổ họng nói ra, chuẩn tướng tiên sinh, mời ngươi nhất thiết phải nói cho ta. Ngươi cùng ngươi đội cảnh vệ các đội viên có thể chiến thắng đầu kia to lớn xà quái. Lúc đầu lúc này Anderson sở trả kỳ đang họp, kết quả hắn phó tổng thống giả cốp tiên sinh xông tới nói cho hắn Bắc Hải ngư trường xuất hiện to lớn xà quái. Nghe được xà quái Anderson sở trả kỳ phản ứng đầu tiên chính là nhìn ngày, nhìn hôm nay là không phải ngày mùng ngày 1 tháng 4 ngày cá tháng 4, thứ hai phản ứng chính là mình phó tổng thống giả cốp tiên sinh hài hước tế bào tăng sinh, đến mức bình thường nghiêm túc thận trọng hắn đều học xong nói đùa. Nhưng đợi đến giả cốp đem các loại chứng cứ mang lên đến về sau, hắn liền cảm giác không phải mình phó tổng thống giả cốp hài hước tế bào tăng sinh, là chính hắn bị nọ rồng tam nữ thần cho chớ chú. Trên thế giới này thế mà thật sự có hải quái. Mà lại đầu này hải quái thế mà còn tại Bắc Hải ngư trường. Hiện tại không ai dám ra biển rồi. Odin ở trên, có thể hay không đừng dạng này chơi ta a. Iceland thực nghiệp trụ cột là bắt cá nghiệp, mà Iceland bắt cá nghiệp trụ cột chính là Bắc Hải ngư trường. Bọn hắn hàng năm từ Bắc Hải ngư trường thu hoạch thủy sản cao tới đến 117 vạn tấn, thu nhập chiếm cứ quốc dân sinh sản tổng giá trị 60%. Năm đó Lam Tinh tài chính biển gầm, Iceland người sở dĩ có thể tại tài chính phá sản sau bảo trì phẩm chất cao sinh hoạt, không giống nước Mỹ phá sản người như thế bị ngân hàng lấy đi phòng ở đuổi đến đường lớn bên trên ngủ cầu vượn, dựa vào chính là Bắc Hải ngư trường khổng lồ ngư nghiệp tài nguyên. Nếu là Bắc Hải ngư trường xong đời, hậu quả kia so tài chính biển gầm còn đáng sợ hơn gấp 10. Cho nên hắn lập tức mang theo các bộ môn yếu viên đuổi tới đội cảnh vệ bờ biển tổng bộ thương lượng đánh chết xà quái sự tình. Đội cảnh vệ bờ biển chuẩn tướng Đạ Vĩ Đờ A Sủa nghĩ đến trên tư liệu viết xà quái chỉ là hiển lộ ra bộ phận liền cao tới mấy trăm mét, sắc mặt trực tiếp không tốt lên, "Tổng thống tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta hẳn là tìm kiếm viện trợ. Không phải địch nhân có gần đảm, là chúng ta thật không góp sức a." Toàn bộ Iceland đội cảnh vệ bờ biển chung có được 3 chiếc viễn dương tuần tra thuyền, một chiếc thủy văn đo đạc thuyền. Trong đó một đầu viễn dương tuần tra thuyền còn tại giải nghệ sau bị cải tạo thành cứu viện thuyền. Chính thức có được sức chiến đấu chính là 2 chiếc viễn dương tuần tra thuyền, mà lại cái này 2 chiếc viễn dương tuần tra trên thuyền có thể được xưng tụng là vũ khí hạng nặng chỉ có bộ phận L60M3 pháo cao tốc. Dựa vào pháo cao tốc đi đánh đầu này xà quái, Đạ Vĩ Đờ A Sủa cảm thấy mình trực tiếp nhảy vào xà quái trong bụng, sau đó nghĩ biện pháp tìm tới xà quái trái tim đâm nó một đao sẽ so đây càng đáng tin cậy một điểm. Anderson sở trả kỳ mặt giật một cái, mặc dù ta biết bình thường quân phí cho ít, hại các ngươi liền đạn đạo cũng mua không nổi, nhưng ngươi có thể hay không đừng ngay thẳng như vậy à? Xin giúp đỡ. Cái này truyền đi nhiều mất mặt ta. Hướng ai xin giúp đỡ tương đối thích hợp? Anderson sở tra ký hỏi. Mất mặt cùng ném Bắc Hải ngư trường 2 chọn 1, hắn tình nguyện mất mặt. Đã vì đờ ả sủa phản ứng đầu tiên chính là hướng cùng Iceland cùng là Bắc Âu 5 nước Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan xin giúp đỡ, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, hay là nói ra, hướng Mao Hùng Quốc xin giúp đỡ đi, đầu này xà quái hình thể thực tế là quá to lớn, ta đoán trường phổ thông vũ khí hạng nhẹ đối với nó rất khó tạo thành tổn thương gì, bộ phận vũ khí hạng nặng hiệu quả cũng sẽ không lý tưởng, muốn triệt để giết chết đầu này cự quái, còn phải dựa vào đạn đạo thậm chí là vũ khí hạt nhân. Hướng Mao Hùng Quốc xin giúp đỡ. Anderson sở trả kỳ trần trờ, Iceland cùng Mao Hùng Quốc quan hệ cũng không làm sao tốt, năm ngoái còn tại chống lại đối phương, năm nay liền chạy đi cầu trợ. Cũng không phải hắn ngượng nghịu mặt mũi, hắn là sợ xin giúp đỡ về sau đối phương đưa ra một đống lớn hà khắc yêu cầu, tựa như lần trước tài chính biển gầm như thế. Lúc này, từ tiến đến liền không nói chuyện dạ cộp nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Nói ra, có lẽ chúng ta có thể tìm kiếm đông doanh viện trợ. Đông doanh. Người ở chỗ này hai mặt nhìn nhau. Quốc gia kia lực lượng quân sự giống như cùng bọn hắn Iceland không sai biệt lắm yếu đi. Đông doanh mặc dù yếu, nhưng bọn hắn có thần che chở. Nửa tháng trước bọn hắn hởi dự kỳ ủ phía đông phát sinh danh hiệu vì bách quỷ dạ hành sự kiện, thậm chí cả tòa thành thị đều kém chút hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng cuối cùng bọn hắn triệu hồi ra bọn hắn thờ phụng kia cái gì ẩm no mì nạ cả nở xì giải quyết chuyện này. Ta cảm thấy chúng ta có thể để bọn hắn triệu hoán bọn hắn thần đến giải quyết đầu này to lớn hải quái. Để bọn hắn triệu hoán bọn hắn thần. Người ở chỗ này ý động. Hay dự kỳ ủ phía đông phát sinh sự tình đối với người bình thường đến nói có thể là cái đàm tiếu, là một đám truyền thông lập đi ra giả tin tức, hình ảnh đều là PS, video đều là biên tập, nhưng bọn hắn những người này tự nhiên có đáng tin cậy con đường đạt được chính xác tin tức. Mặc dù rất khó lấy tin, không thể tin được, nhưng cái kia đích thật là thật. Người đông doanh hoàn toàn chính xác triệu hồi ra thần linh giải quyết phát sinh ở hầy dự kỳ ủ phía đông siêu phàm sự kiện. Sự kiện kia về sau, không biết bao nhiêu quốc gia bắt đầu tiến hành bí ẩn điều tra. Điều tra mình trong nước có phải là có ẩn tàng siêu phàm lực lượng tồn tại. Bọn hắn Iceland cũng làm qua chuyện như vậy, bất quá tại loại bỏ về sau rốt cục phát hiện. Iceland 30 vạn người bên trong, không có một cái xem ra giống siêu phàm giả. Ta cảm thấy đây là cái biện pháp tốt, cùng tham lam Mao Hùng Quốc so ra, đông doanh khẩu vị nhỏ hơn rất nhiều, bất quá chúng ta cũng không thể được ăn cả ngã về không, phải làm hai tay chuẩn bị, đồng thời liên hệ đông doanh cùng Mao Hùng Quốc, bọn hắn ai có thể giúp chúng ta giải quyết đầu này hải quái, chúng ta tìm ai. Có người mở miệng về sau, trong phòng họp lập tức náo nhiệt, mọi người ngươi một lời ta một lời thảo luận. Kỳ thật chúng ta còn có thể đem cái này tin tức huyết tán ra, loại này lớn đến không thể tưởng tượng nổi xa quái, ta nghĩ hẳn là sẽ có rất nhiều quốc gia cảm thấy hứng thú, đến lúc đó chúng ta không chỉ không cần trả giá đắt liền có thể xử lý đầu này xa quái, nói không chừng còn có thể từ đó thu hoạch lợi ích. Rodney nói rất đúng, ta cũng loại suy nghĩ này, gần nhất các quốc gia đối trong truyền thuyết thần thoại siêu phàm lực lượng hứng thú tăng nhiều. Chúng ta có thể đối ngoại tuyên truyền đầu này xà quái là trong truyền thuyết trần thế cự mãng chứ nguồn tin tưởng nhất định có thể làm những cái kia dục cầu siêu phàm mà không được quốc gia hứng thú. Chứ nguồn thần thoại trong truyền thuyết bên trong co lại đến có thể quấn lam tinh một vòng cái kia. Đây không phải nó đi, con rắn này quái cực kỳ lớn, nhưng còn không có lớn đến có thể quấn lam tinh một vòng tình trạng. Chúng ta nói nghi là được, chân tướng là cái gì không trọng yếu, mà lại người cổ đại đối thế giới nhận biết cực kỳ nông cạn. Tại rất nhiều không có đi ra đảo mắt người bên trong, thế giới liền một tòa đảo lớn như vậy, bọn hắn nhìn thấy đầu này to lớn xà quái sau đưa nó gọi là vờn quanh thế giới cự mãng cũng là có khả năng. Ngay tại mọi người thảo luận khí thế ngất trời thời điểm, đột nhiên có âm thanh trên bảo. Chúng ta người nọt xe mẹn, lúc nào gặp được khó khăn sẽ hướng chủng tộc khác tìm kiếm viện trợ rồi. Chương 28, bà thanh vũ khí. Thanh âm này nói rất lớn tiếng, nó mang theo thô kệch, dã man cắm vào phòng họp. Phòng họp khí thế ngất trời tràng diện lập tức yên tĩnh trở lại. Bọn hắn không hẹn mà cùng hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Sau đó đã nhìn thấy một người mặc áo khoác, mang theo mũ nổi, mũ biên giới có nhàn nhạt tóc vàng lộ ra nam tử đi đến. Nam tử trên mặt đường cong thô kệch, một đôi màu lam xám trong đồng tử tràn ngập lăng lệ, ngắn mà nồng đậm râu ria động hai lần, chúng ta người nọt xe mẹn, lúc nào trở nên như thế nhu nhược rồi. Người tới đương nhiên là Khương Hạo thao túng phân thân, cân nhắc đến các quốc gia văn hóa khác biệt. Hắn cố ý đem cái này phân thân biến thành người nọt xệ mẹn bộ dáng, thuận tiện hắn dẫn đạo sự tình hướng mình muốn phương hướng phát triển. Nhìn xem cái này nam nhân, Anderson sở trả kỳ có chút không rõ, cái này nam nhân hắn là ai à? Hắn là thế nào tiến đến? Cổng nhân viên bảo vệ đâu? Chờ nghe cái này nam nhân về sau, Anderson sở trả kỳ liền càng ngộng. Người nọt xệ mẹn. Người phương Bắc. Nhưng đây không phải là thời Trung Cổ mới có thể hô xưng hô sao. Hiện tại cũng là hâu người Iceland, người Na Uy, ai còn sẽ hâu người nó xe mẹn A. Anderson sở trả kỳ vừa định mở miệng chất vấn, phó tổng thống giả cột sắc mặt liền trầm xuống, cảnh vệ đâu, cảnh vệ. Hắn vừa hô hai câu, nam tử liền nhìn hắn một cái, toàn thân tản mát ra một loại phàm nhân không thể ngăn cản lăng lệ uy áp, đem phó tổng thống giả cột đằng sau muốn lời nói toàn bộ ép trở về. Ngoại tộc người lúc nào có thể chỉ huy chúng ta người nó xệ mẹn rồi. Nam tử lạnh giọng nói. Tay hắn vung lên, một cỗ lực lượng vô hình bọc lấy phó tổng thống giả cốp đâm vào trên vách tường, trực tiếp đem vách tường va sụp, sau đó thế đi không giảm bay ra ngoài. Anderson sở trà kỳ hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nhìn xem trên vách tường hình người lỗ lớn, lại thuận lỗ lớn nhìn thoáng qua bay cơ hồ không nhìn thấy thân ảnh phó tổng thống giả cốp tiên sinh, đột nhiên cảm thấy mình khả năng đã tìm tới cảnh vệ đi nơi nào chân tướng. Phảng phất là nhìn ra Anderson sở trả kỳ suy nghĩ trong lòng, thanh âm nam tử ôn hòa một điểm, yên tâm, ta sẽ không tổn thương dũng cảm tộc nhân. Chỉ bằng bọn hắn có ra tay với ta dũng khí, chờ bọn hắn sau khi chết, ta sẽ mời nữ võ thần và kỳ gì nhóm dẫn đạo bọn hắn tiến vào vạn hạ là anh linh điện bên trong không ngừng mà thực chiến thao luyện, đề cao võ nghệ, vì chúng thần mà chiến. Vạn hạ là anh linh điện, đại thần ổ đỉnh khoản đãi trong trần thế tử trận dũng sĩ trụ sở. Anderson sở trả kỳ trong lòng liên tục chấn động lên. Cái này nam nhân vừa rồi sở tác sở vi kết hợp hắn hiện tại lời nói, dù là Anderson sở trả kỳ phản ứng ngu ngốc đến mấy cũng đoán được, đây là một vị ẩn nấp siêu phàm giả. Hơn nữa còn là một vị người nọt xệ mẹn siêu phàm giả. Tại Đông Doanh xuất hiện thần linh yêu quái về sau, chính phủ các nước liền bắt đầu điều tra bổn quốc siêu phàm lực lượng, mà Iceland chính phủ là tích cực nhất một nhóm kia. Đừng nhìn Iceland tiểu nhân hiếm, chỉ có 300.000 nhân khẩu, nhưng bọn hắn tổ tiên cũng từng rộng qua. Căn cứ truyền thuyết thần thoại, hiện có người Iceland trong thân thể đều chạy xuôi người nọt xệ mẹn huyết mạch, mà người nọt xệ mẹn tại trong truyền thuyết là bị đại thần Odin cùng huynh đệ của hắn ve và vì lì tự tay sáng tạo ra đến. Làm đại thần Odin sáng tạo vật, người nọt xệ mẹn thâm thụ thần linh yêu thích, không chỉ có thần linh giáng lâm đại địa truyền thụ người nọt xệ mẹn võ nghệ cùng ma pháp, người nọt xệ mẹn bên trong dũng sĩ sẽ còn tại sau khi chết tiến vào anh linh điện bên trong trở thành anh linh, hưởng thụ thần linh khoản đãi. Nếu như bổn quốc thật tồn tại siêu phàm lực lượng, như vậy Iceland tại trên thế giới địa vị liền muốn thăng lên một lít. Có lẽ siêu phàm giả chính diện chống lại không được đạn hạt nhân, nhưng làm cái ám sát đến, ai chịu nổi a? Nhưng làm sao bọn hắn tìm một vòng đều không có tìm tới nghi là siêu phàm giả tồn tại. Không nghĩ tới bây giờ siêu phàm giả mình xuất hiện. Hơn nữa còn là người nọt xệ mẹn siêu phàm giả. Nhìn thấy hắn, Anderson sở trả kỳ liền có thể lý giải cái này nam nhân vì sao lại nói chúng ta người nọt xệ mẹn. Lúc nào gặp được khó khăn sẽ tìm cầu chủng tộc khác viện trợ rồi. Người nọt sẽ mẹn thế nhưng là có cầm trường mâu đối Bắc Âu chúng thần tử địch xương cự nhân khởi xướng công kích dũng khí. Bọn hắn phong cách làm việc chính là, cái gì đều đừng nói, trực tiếp mãng đi qua. Về phần cái kia ngoại tộc người. Thanh âm nam tử lạnh xuống, chúng ta người nọt sẽ mẹn lúc nào đến phiên ngoại tộc người chỉ huy rồi. Lần này cho hắn một bài học, lần sau ta sẽ trực tiếp đem hắn đánh vào minh giới. Mặc dù hôm nay ánh nắng tuyệt đẹp, trong phòng họp lại mở ra điều hòa không khí, nhưng người bên trong này chỉ cảm thấy lạnh cả người. Bắc Âu trong thần thoại, bị đánh vào minh giới về sau, đạt được cũng không phải vĩnh hằng an bình, mà là vĩnh hằng tra tấn. Anderson sở trả kỳ rất đồng tình mình phó tổng thống tiên sinh. Người nọt sẽ mẹn chứ Bắc Âu chúng thần ai cũng không phục, một cái ngoại tộc người đối người nọt sẽ mẹn ra lệnh, không có bị chơi chết đã là phó tổng thống tiên sinh vận khí tốt. Vị tiên sinh này, ngươi là đến trợ giúp chúng ta đánh chết xà quái sao? Hắn không tự chủ hạ thấp tư thái, ngữ khí cung kính. Nam tử nhẹ gật đầu, đại xà chứng mùn găng dứt bởi vì dáng dấp xấu xí, bị chúng thần chán ghét, lại bởi vì tại đại thần ố đỉnh trong dự ngôn đại xà chứng mùn găng dứt sẽ tại chư thần hoàng hôn bên trong cùng chư thần là địch, thế là đại thần ố đỉnh mệnh đại thần xô đem thần ném vào trong vùng biển, để thần tự sinh tự diệt. Không nghĩ tới chư thần hoàng hôn còn chưa tới đến, thần liền đã tỉnh lại. Nghe nam tử, Anderson sở trà kỳ biến sắc, con rắn kia quái thế mà là đại xà chứng mùn găng dứt. Khó trách dáng dấp lớn như vậy. Đồng thời trong lòng của hắn buồn trồn lên, chứ găng dứt thế nhưng là hỏa thần lộ kỳ hài tử, Bắc Âu chư thần chi địch, trước mắt cái này siêu phàm giả thật có thể chiến thắng đại xà chứ găng dứt sao. Bất quá còn tốt chứ găng dứt mới vừa từ ngủ say bên trong tỉnh lại, còn không có trưởng thành, mà lại từ thần không có ăn hết các ngươi nhân viên cứu viện đến xem, đại xà chứ găng dứt hẳn là tại trong hải dương ăn chán chê một trận, chiến đấu dục vọng giảm xuống. Anderson sở trả kỳ nghe nhẹ gật đầu, mặc dù hắn không phải nhà sinh vật học, nhưng cũng biết rắn tại ăn no về sau sức chiến đấu giảm mạnh. Không nghĩ tới đại xà chứng mùn găng dư cũng sẽ tuân theo cái này nhất định luật. Bất quá cho dù là dạng này, ta muốn chiến thắng đại xà chứng mùn găng dư cũng rất khó khăn, ta cần 3 thanh vũ khí đến cùng chứng mùn găng dư tác chiến. Cái kia 3 thanh vũ khí. Anderson sở trả kỳ lập tức nói, vì có thể đem đại xà chư mùn găng dữ từ Bắc Dương ngư trường bên trong đuổi ra ngoài, đừng nói là 3 thanh vũ khí, 30 thanh vũ khí hắn đều có thể cho vị này siêu phàm giả tiên sinh tìm đến. Thanh thứ nhất, báo thủ chi kiếm phở ghẹ rắc. Thanh thứ hai, thí thần chi thương lọn chi chủ. Thanh thứ ba, vĩnh hằng chi thương cung nhì. Anderson sở trả kỳ mặt từ cái này nam nhân nói ra thanh thứ nhất vũ khí bắt đầu liền cương cứng, hắn môi nói một thành, Anderson sở trả kỳ sắc mặt liền cứng ngắc một điểm. Đợi đến hắn nói ra vĩnh hằng chi thương gùng nì thời điểm, Anderson sở trà kỳ sắc mặt đã triệt để đổ. Vị tiên sinh này, ngươi thay cái yêu cầu đi. Chương 29, thiên giới ngựa thần. Anderson sở trà kỳ mặt không đổ không được a, nam tử này muốn vũ khí một kiện so một kiện chân quý, một kiện so một kiện khó làm. Báo thủ chi kiếm thở ghẹ rắc, thanh này vũ khí thế nhưng là trong truyền thuyết Thái Dương thần lốt. Mắc, Edlen vũ khí, sau đó truyền cho người sẽ tìm anh hùng cũ chủ lạnh. Nghe nói bây giờ tại mặt trời không lặn nước cung điện bù kỳ ngảm bên trong cất giữ, đám kia đắm chìm trong ngày xưa vinh quang bên trong giá hỏa đối thanh này vũ khí bảo bối vô cùng. Nhìn xem có thể, cho mượn đến không bàn nữa. Thí thần chi thương lòn chỉ chủ cũng không cần nói, đâm bị thương chúa Giê-xu vũ khí, thượng đế 3 tỷ tín đồ trong lòng thánh vật, mặt ngoài giấu ở trong viện bảo tàng học bật của Venna, nhưng hắn mơ hồ nghe nói, giấu ở học bật trong viện bảo tàng lạn sờ hóp lòn chỉ chủ là hàng giả, chính phẩm sớm đã bị rời đi. Nó giống như báo thủ chi kiếm phở ghẹ rắc, đều là thuộc về loại kia nhìn xem có thể, cho mượn đến nghĩ cùng đừng nghĩ đồ chơi. Về phần thanh thứ 3 vĩnh hằng chi thương cùng nhì. Nó so phía trước 2 thanh địa vị càng lớn, cũng càng khó làm tới, làm đại thần ô đỉn vũ khí, vĩnh hằng chi thương cùng nhì tại Bắc Âu trong thần thoại có địa vị không giống bình thường. Trọng yếu nhất chính là, thanh này vũ khí mấy ngàn năm qua căn bản liền không có nghe nói qua ai cất giữ thanh này vũ khí, hắn liền xem như muốn mượn, cũng tìm không thấy địa phương đi mượn a. Nhìn xem sắc mặt đổ Anderson sở trà kỳ, nam tử mỉm cười, biện pháp luôn luôn có, ngươi suy nghĩ lại một chút. Giấy dạ ít. Làm Iceland thành thị lớn thứ nhất, đồng thời cũng là Iceland lớn nhất bến cảng thành thị, giấy dạ ít hội tụ Iceland 40% nhân khẩu, dị thường phồn vinh hương thịnh. Mặc dù không biết từ lúc nào bắt đầu Bắc Hải ngư trường có hải quái nghe đồn bắt đầu ở bến cảng bên trên phiêu đãng, nhưng không chút nào ảnh hưởng bọn hắn đối ra biển thích. Ha ha, các ngươi nghe nói không? Bắc Hải ngư trường bên trong có hải quái. Là một đầu đại xà, nghe nói đội cảnh vệ bờ biển một chiếc tuần tra thuyền đều bị hải quái ăn hết. Có thủy thủ một bên kiểm tra bắt cá lưới vừa cùng đồng sự nói gần nhất mới vừa ra lò truyền thuyết. Nghe nói, bất quá ta nghe nói không phải một đầu đại xà, là cờ dạ kẻn, có vô số đầu xúc tu to lớn bạch tuộc, rẽ nạ ngư nghiệp công ty một chiếc vạn tấn thuyền đánh cá chính là bị nó kéo vào hải lý, toàn bộ thuyền người đều chết đuối. Rẽ nạ ngư nghiệp công ty dưới cờ viễn dương thuyền đánh cá bị kéo vào hải lý. Đây là sự thực sao? Nếu như là thật vậy nhưng thật sự là quá tốt, nhà này ăn cây táo rào cây sung công ty liên hợp người đông doanh đến chúng ta người Iceland Bắc Hải ngư trường bắt cá, không biết vớt bao nhiêu, ta đã sớm xem bọn hắn khó chịu. Ngươi không phải là bởi vì bọn hắn đi Bắc Hải ngư trường bắt cá mới nhìn bọn hắn khó chịu đi, ngươi là lần trước muốn gia nhập công ty bọn họ bị cự tuyệt mới khó chịu đi. Giang Eddie, ngươi câm miệng cho ta. Thẹn quá hóa giận thanh âm nương theo lấy ha ha tiếng cười to tại bến cảng bên trên phiêu đãng. Cùng vô số thanh âm đan vào một chỗ thành một khúc độc thuộc về dịch dạ y hòa âm. Nhưng còn chưa chờ chi này thuộc về dịch dạ y hòa âm tan cuộc, dịch dạ y bên ngoài nước biển liền lan lộn. Một trận tiếp một trận đầu sóng che già măng mọc nhào vào ven bờ bên trên, kích xạ ra đoá đoá bọt nước. Ngay tại trên bến tàu làm việc ngư dân nhao nhao dừng tay lại bên trên công việc. Chuyện gì xảy ra, làm sao có đầu sóng đánh tới, chẳng lẽ là bão muốn tới rồi. Thế nhưng là đài khí tượng không có dự cảnh A. Không phải bão. Nếu là báo hiện tại hẳn là nổi lên gió lớn, nói không chừng sẽ còn trời mưa to, cho nên đây tuyệt đối không phải báo. Nhanh, các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Có người lên tiếng kinh hô. Chỉ nhìn thấy nơi xa một cái quái vật khổng lồ nương theo lấy gợn sóng từ màu xanh thẳm trong hải dương thăng lên. Như ngọn núi nhỏ đồng dạng lẫn nhau chập trùng vảy màu đen dưới ánh mặt trời chiết xạ ra quang mang chói mắt, cực lớn đến vô pháp nhìn ra đầu lâu từ mặt bằng dựng đứng lên, xa xa bắn ra một tảng lớn bóng đen. Biển. Hải quái. A. Ô hát mi gốt, ai đến nói cho ta đây không phải thật. Cháy mau. Nhanh. Bến cảng bên trong ngư dân hoảng sợ nhìn phía xa quái vật khổng lồ, màu lam xám con ngươi tại thít chặt qua đi cấp tốc đem đối quái vật sợ hãi hóa thành chạy trốn động lực. Thét lên, sợ hãi giống, gào rít xen lẫn, thuộc về dịch dạ y hòa âm tại lúc này biến tấu. Đội cảnh vệ bờ biển trong tổng bộ. Đang thương lượng đến cùng là thỏa mãn siêu phàm giả tiên sinh yêu cầu mời siêu phàm giả xuất thủ hay là dứt khoát tìm kiếm đông doanh hoặc ma hùng quốc viện trợ chính khách nhóm tiếp vào tin tức sau nhìn ngoài cửa sổ mặt đều xanh. Đại xà chứ mùn găng dư làm sao lại đến dịch dạ rồi? Nó không phải tại Bắc Hải ngư trường sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ là thuận thuyền đánh cá một đường nếm qua đến? Vậy phải làm sao bây giờ? Iceland chính khách nhóm gấp xoay quanh. Tổng thống Anderson sở trả kỷ càng là vội vàng quát, chuẩn tướng tiên sinh, ta làm cho cả Iceland lực lượng cảnh vệ phối hợp ngươi, ngươi có nắm chắc hay không đem đại xà chứ mùn găng dư giết rồi? Đại xà chứ mùn găng dư thế mà xuất hiện tại dịch dạ ít. Nếu để cho đại xà chứ mùn găng dư hủy diệt dịch dạ ít, vậy thì không phải là khủng hoảng kinh tế, kia là diệt quốc. Không có. Chuẩn tướng không chút do dự trả lời. Iceland không có quân thường trực sự tình lực lượng, phòng vệ toàn bộ nhờ đội cảnh vệ bờ biển. Tổng thống Anderson sở trả kỳ nói toàn bộ Iceland lực lượng cảnh vệ phối hợp ngươi, chỉ chính là phụ trách trị an cảnh sát. Nhưng không có thể tổn thương đại xà chứ mùn găng dư vũ khí hạng nặng, nhiều người hơn nữa cộng lại cũng chỉ có thể cho đại xà gia tăng đồ ăn. Người Anderson sở trả kỳ há hốc mồm, lý trí rốt cuộc bảo trì không được muốn sụp đổ. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, cái kia siêu phàm giả ở nơi đó, nhanh lên mời hắn xuất thủ, không thể để cho đại xà chứ mùn găng dư tới gần dịch dạ y không thể có sự tình. Cái kia siêu phàm giả rời đi sau liền biến mất, ta phái đi người theo dõi căn bản là tìm không thấy hắn, hiện tại trông cậy vào hắn không đùa, chuẩn tướng tiên sinh, ngươi cùng ngươi đội cảnh vệ bờ biển có thể hay không đem đại xà chứ mùn găng dư dẫn đi? Đúng. Chuẩn tướng tiên sinh, nhanh để ngươi đội cảnh vệ bờ biển đem đại xà chứ mùn găng dư dẫn đi, tùy tiện dẫn đi nơi nào đều có thể, chỉ cần đem nó từ dịch dạ ịp dẫn đi là được. Chuẩn tướng nghe vậy mặt trực tiếp đen, dẫn đi đại xà chứ mùn găng dư, đây là muốn lấy mạng đi lớp A, người phía dưới sẽ tạo phản, mà lại đội cảnh vệ bờ biển liền hai chiếc tuần tra thuyền, nói không chừng không có dẫn đi đại xà chứ mùn găng dư liền toàn quân bị diệt. Chờ một chút, các ngươi mau nhìn, bên ngoài là cái gì? Một cái thanh âm kinh ngạc tại trong phòng họp vang lên. Hấp dẫn chú ý của mọi người. Đám người theo tiếng trông đi qua, chỉ nhìn thấy tại tầng mây trên không, một khung toàn thân bốc lên hỏa diễm chiến xa dẫm lên theo gió mà đến, chiến xa phía trước chứa một mặt to lớn sở vạ lỉn tâm thuẫn, tựa hồ tùy thời làm tốt công kích chuẩn bị. Từ trên chiến xa dọc theo đến dây cương dắt lấy hai đầu anh tuấn vô cùng thiên giới ngựa thần lông bờm ở giữa tản ra vô cùng vô tận quang minh. Từ xa nhìn lại, trên trời tựa như là nhiều hai cái mặt trời nhỏ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, long trọng mà hoa lệ diễn xuất. Mặt trời chiến xa. Đây là trong truyền thuyết Thái Dương thần sòn mặt trời chiến xa. Làm bộ này mặt trời chiến xa thời điểm, trong phòng họp liền có người đấy lẩm bẩm. Làm Bắc Âu năm nước một trong, người Iceland bên trong thờ phụng thượng đế có rất nhiều, nhưng thờ phụng Bắc Âu chư thần người cũng không ít, cùng thượng đế loại này ngoại lai tín ngưỡng so ra. Người Iceland đối cắm rễ tại dân tộc văn hóa bên trong Bắc Âu chư thần càng có hảo cảm. Bởi vậy, tại mặt trời chiến xa xuất hiện thời điểm, bọn hắn liền nhận ra cái này tại Bắc Âu thần thoại trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh thần khí mặt trời chiến xa. Chiến xa phía trước cái kia hai đầu thiên giới ngựa thần hẳn là ạ vật cùng ăn vẫy. Truyền thuyết, Thái Dương thần Sol mặc dù cực nóng mà loa mắt, nhưng cũng sẽ không đem tự thân ánh sáng truyền bá đến đại địa bên trên, chân chính đem tự thân ánh sáng chói lọi phổ chiếu đại địa chính là ạ vật cùng ăn vẫy. Điều khiển mặt trời chiến xa người là ai? Là Thái Dương thần sói sao? Nếu như là dịch dạ ịp liền có thể cứu. Đại xà chứ mùn găng dư rất đáng sợ, nhưng Thái Dương thần sói thế nhưng là thần linh, lại tăng thêm ạ vật cùng ạn vật cái này hai đầu thiên giới ngựa thần trợ trận, ba đánh một, thấy thế nào cũng không thể thua. Không đúng, hắn không phải Thái Dương thần sói, hắn là trước kia xâm nhập chúng ta phòng họp nam nhân kia. Mặt trời chiến xa xé rách tầng tầng mây trắng, từ thiên khung mà đến, chói mắt ánh nắng thu liễm. Lộ ra bên trong điều khiển người bộ dáng, một cái bộ mặt đường cong thô kệch, có màu lam xám đồng tử cùng nồng đậm râu ria nam tử. Là hắn. Trong phòng họp, Anderson sở trả kỳ nhìn xem cái này trong nam nhân lòng tham không bình tĩnh. Sớm tại cái này nam nhân xông vào trong phòng họp, phất tay liền đem phó tổng thống giả cốp ném đến không biết nơi nào đi thời điểm. Hắn ngay tại trong lòng đem cái này nam nhân nghĩ rất mạnh rất mạnh. Nhưng khi cái này nam nhân lái mặt trời chiến xa như là thần linh xuất hiện thời điểm, hắn mới phát hiện. Đối phương cường đại vượt qua tưởng tượng của mình. Nam tử lôi kéo dây cương, có chút kéo một cái, hai đầu thiên giới ngựa thần liền ngừng lại, hắn sắc mặt nghiêm túc, thanh âm to, toàn bộ dịch dạ ịp đều có thể nghe thấy thanh âm của hắn, quay đầu, nhắm mắt lại. Anderson sở trả kỳ nghe vậy lập tức đóng chặt bên trên con mắt, quay đầu đi. Mặc dù không biết vị này tại sao phải nói để bọn hắn nhắm mắt lại, nhưng nghe lời nói liền đúng rồi. Bất quá hắn là nghe lời, nhưng còn có rất nhiều người sững sờ tại nguyên chỗ. Cho nên khi một lượt thật lớn mặt trời chói chang dâng lên, cho người ta thế gian mang đến vô cùng ánh sáng và nhiệt độ thời điểm, một đống người bởi vì nhìn thẳng mặt trời, bị ánh sáng mạnh kích thích xuất hiện ngắn ngủi tính ngủ. Quá! Mặt trời! A, con mắt của ta! ta cái gì đều nhìn không thấy. Thành phố dậy dạ ít, đại lượng thị dân che mắt kêu thảm lên. Khương Hạo không để ý đến những thứ này, hắn toàn lực thao túng mặt trời quyền hành, bắt trước dị giới bình minh chi chủ đã từng hạ xuống lửa giận vĩnh hằng xí dương. Chỉ nhìn thấy trên trời cao mặt trời chói chang càng phát cực nóng lóa mắt lên, nó phát ra quang nhiệt, thậm chí che giấu chân trời cái kia vòng chân chính mặt trời phát ra ánh sáng. Cốc cốc. Toàn thân cao thấp bốc cháy lên cực nóng hỏa diễm thiên giới ngựa thần ạ vặc cùng án bất đồng thời dùng sức, dắt lấy mặt trời chói chang từ trên bầu trời rơi xuống. Chỗ đến, gió, vì đó đình chỉ, mây, vì đó bốc hơi. Trong hải dương, đại xà chín mùn găng dự tựa hồ phát giác được tận thế tiến đến, thân ngẩng lên vô cùng to lớn đầu lâu, đối chân trời mặt trời chói chang gào thét một tiếng, một đầu đâm vào vô cùng thâm thúy trong hải dương, chạy trốn. Sát theo đó, mặt trời chói chang rơi vào trong hải dương. Sau một khắc, đến từ Đại Tây Dương cùng Bắc Băng Dương giao hội hải vực sôi trào lên, có thể nói là vô cùng vô tận hơi nước tại hải dương cùng mặt trời chói chang ở giữa sinh ra, lại cấp tốc biến mất. To lớn mặt trời chói chang đụng vào càng lớn lớn đại xà, tán phát ra năng lượng để biển cả vì đó không còn, vô hạn rộng lớn hải dương bị đốt ra một cái cự đại lỗ trống. Giống 6. Sau khi bị thương, Lô Kỳ chi tử, đại xà chín mùn găng dữ điên cuồng gào thét, trong thanh âm mang theo vô cùng vô tận bạo ngược cùng cứu hận. Nó không để ý tới mình thương thế trên người, hướng phía càng sâu hải vực chạy trốn đi qua. Mà mang lấy mặt trời chiến xa nam tử, đang truy tung đại xà sau một thời gian ngắn, chỉ có thể càng trốn càng xa đại xà chứ càng ngừng lại bộ pháp. Một trận long trọng mà hoa lệ diễn xuất, tạm dừng. Dù xỉ ạ phương Bắc hạm đội dưới cờ tàu kỳ rổ tuần dương hạm ngay tại chấp hành tuần thú đại Tây Dương nhiệm vụ thời điểm đột nhiên nhận được mệnh lệnh, hướng phía Bắc Hải ngư trường chạy tới. Cùng lúc đó, tình báo tin tức cũng phát đến hắn trong tay. Sau khi xem xong, quan chỉ huy kịch di ạt ngộng. Vô cùng to lớn hải quái. Đại xà chứ ngừng gặng. Ngươi xác định tình báo của ngươi tin tức là dùng văn bản rõ ràng viết, mà không phải dùng ám mã viết. Làm sao tình báo này tin tức phía trên từng chữ ta đều biết, tổ hợp ta liền xem không hiểu. Mở ra vệ tinh hệ thống truyền tin, ta muốn cùng căn cứ liên hệ. Trong phòng chỉ huy, kịch di ạt ra lệnh. Chật, vệ tinh hệ thống truyền tin mở ra, liên hệ với cấp trên của mình kiêm hảo hữu phi ổ đỏ rộ vịt. Kịp gì ạt trực tiếp đem nghi vấn của mình nói ra. Phi ổ đỏ rổ vịt sắc mặt vô cùng nghiêm túc, nói ra, căn cứ chúng ta nhận được tình báo, đại xà chứ mùn găng dư hoàn toàn chính xác tồn tại, nó mới vừa từ dịch dạo yệt thành phố rời đi, căn cứ chuyên gia suy đoán, nó hẳn là sẽ tiềm phục tại Bắc Hải ngư trường bên trong, nhiệm vụ của ngươi là tìm tới dấu vết của nó, sau đó cùng nó, chi viện sau đó liền đến. Vâng, trưởng quan. Kịp gì ạt thần sắc nghiêm lại, nghiêm chỉnh trả lời. Phi ổ đỏ rổ vịt nhìn xem hảo hữu của mình thanh âm dễ dàng hơn, cấp bậc của ngươi không đủ, có chút chuyện bí ẩn không biết, ta cũng không thể làm trái điều lệ cùng ngươi nói rõ ràng, nhưng ngươi chỉ cần chú ý đầu kia đại xà liền có thể, ngàn vạn nhớ kỹ, nhiệm vụ của ngươi là theo dõi, mà không phải bắt giữ, lấy tàu kỳ rổ tuần dương hạm hỏa lực, rất khó hoàn thành bắt giữ. Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Vừa dứt lời, tàu kỳ rổ tuần dương hạm liền lắc lư, kịp gì ạt chân trên mặt đất dẫm đến mấy lần thân hình vừa đứng vững. Chuyện gì xảy ra? Kịp gì ạt nghiêm nghị hỏi. Đại xà. Lính truyền tin nắm lấy cố định vật, thanh âm gấp rút bối rối. Kịp gì ạt nghe vậy biến sắc, thuận cửa sổ nhìn qua. Sau một khắc, hắn con ngươi thít chặt lên, màu lam xám trong mắt phản chiếu ra một cái cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi xà quái. Quái vật tại trong hải dương hối hả ghé qua, xanh thẳm hải dương phảng phất bị thân thể của nó chia cắt thành hai nửa, lộ ra phía ngoài dựng thẳng đồng phản chiếu ra tàu kỳ rổ tuần dương hạm bộ dáng. Bên trong tràn ngập bạo ngược cùng cứu hận. Nhanh, nhanh lên chuyển hướng. Nó là hướng về phía chúng ta tới. Kịp gì ạt tâm run lên, gầm rú. Giống ba. Đại xà chứng mùn găng dứt phát ra cuồng nộ gầm rú, không chút do dự xông tới, đụng đầu vào tàu kỳ rổ tuần dương hạm trên thân. Chương 31, giữa trận nghỉ ngơi. Không. Kịp gì ạt tuyệt vọng gầm thét. Đại xà chứng mùn găng dứt đâm vào tàu kỳ rổ trên thân về sau, chỉnh chiếc tuần dương hạm đều lay động kịch liệt lên. Nó mạnh mẽ vô cùng lực lượng gắng gượng đem tàu kỳ rổ tuần dương hạm đụng trôi đi. Những người này lần thứ nhất biết, trừ sức mạnh tự nhiên bên ngoài, còn có sinh vật lực lượng có thể làm cho mình cưỡi tuần dương hạm như trong biển thuyền cô độc phiêu diêu, một cỗ tuyệt vọng vô lực cảm xúc từ tất cả mọi người đáy lòng dâng lên. Nhưng là vẫn chưa xong. Đại xà chín mùn găng dứt một đầu đâm vào trong nước, từ tuần dương hạm một bên xuyên qua đến một bên khác. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt đờ đẫn, đầu này lớn đến không thể tưởng tượng nổi cự mãng dùng thân thể của mình quấn lên tàu kỳ rổ tuần dương hạm. Ý thức được nó đang làm cái gì kịp gì ạt muốn rách cả mí mắt gầm thét, toàn thể thành viên, vứt bỏ hạm ba. Phù phù phù phù. Tàu kỳ rổ trên thuyền viên như sau sủi cảo đồng dạng nhảy vào hải lý. Đại xà chín mùn găng dự cũng không để ý tới những thứ này nhảy xuống biển con kiến nhỏ, nó vừa dùng lực, như ngọn núi nhỏ đồng dạng vậy thật dày liền trùng điệp ngăn chặn tàu kỳ rộ tuần dương hạm, phát ra so lôi đỉnh còn muốn oanh minh ầm ầm âm thanh. Thuộc về nhân loại khoa học kỹ thuật đỉnh cao tuần dương hạm dưới áp lực to lớn biến hình vỡ tan, đến mãi không hết mảnh vỡ từ thân rắn cùng thân rắn ở giữa khe hở bên trong bắn ra, oanh minh tiếng nổ cùng bạo tạc ánh lửa cất cánh, ở trên biển phát ra hào quang rực rỡ. Hai ba lần liền đem tuần dương hạm xoắn nát về sau, đại xà chín mùn găng dư hưng phấn ngửa đầu đối mặt trời phát ra gầm thét, thanh âm bên trong tràn ngập đại thù được báo cảm giác thỏa mãn. Sau khi làm xong những việc này, thân vứt bỏ tàu kỳ rổ tuần dương hạm hải cốt, một đầu đâm vào trong hải dương, hướng về càng sâu hải vực bơi đi. Dây dạ ịp thành phố phát sinh sự tình rất nhanh liền thông qua Internet truyền bá đến Lam Tinh các nơi. Mặc dù sự tình phát sinh thời điểm tất cả mọi người tự nguyện hoặc là bị tự nguyện nhắm mắt lại, nhưng nhân loại khoa học kỹ thuật sáng tạo ra đến máy móc đem đây hết thảy đều trung thực ghi xuống. Cho nên khi tập kích dịch dạ ịp đại xà chân mùn găng dứt cùng bị thiên giới ngựa thần lôi kéo mặt trời chiến xa đại chiến video xuất hiện tại trên Internet về sau, cái video này tại không đến nửa ngày thời gian bên trong liền có thêm mấy trăm ngàn đầu bình luận, cấp tốc thành sảng khoái trời đứng đầu chủ đề. Đây là sự thực sao? Đừng lại là một cái, theo bờ loạt tờ gió trách, ta chán ghét công ty điện ảnh cùng truyền thông coi ta là đồ đần chơi. Ta phát cho ta trạch nam bằng hữu. Hắn nói đặc hiệu công ty tuyệt đối không làm được nhận thức thấp như vậy còn như thế chân thực đặc hiệu video. Đại sai chung găng dự, Thái Dương thần Sol cùng nàng thiên giới ngựa thần, chờ một chút. Trong video Sol như thế nào là nam? Sol không phải nữ thần sao? Nội tình, tuyệt đối có nội tình, ta yêu cầu công khai chân tướng, ta yêu cầu nhà khoa học nói cho ta đây là không phải thật sự, trước kia có phải là khoa học đang gạt ta? Hiện đại Internet đối nào đó dạng sự vật truyền bá năng lực chưa từng có cường đại. Làm cái nào đó đứng đầu chủ đề sinh ra thời điểm nó có thể nhanh chóng gây nên xã hội tính sóng to gió lớn, vô số người bắt đầu đào sâu bí mật trong đó. Vẹn vẹn dùng một giờ, phát sinh ở đông doanh trên lễ hội John thần linh chúc phúc cùng hỡi dự kỳ ủ phía đông yêu quái bị người đào lên, hai cái này video cùng dịch dạo ịp video cùng một chỗ thành đứng đầu trước ba. Ba giờ về sau, tàu kỳ rổ tuần dương hạm bị đại xà chân mùn găng dư phá hủy tin tức bị người đào đi ra, đem sự tình đẩy hướng cao trào. Con mẹ nó. Tàu kỳ rổ tuần dương hạm thế nhưng là tại ngũ quân hạm, lại bị đại xà chín mùn găng dư phá hủy, ta với cái thế giới này sinh ra hoài nghi, vô thần luận đến cùng phải hay không làm ra đến lửa phỉnh chúng ta. Này sẽ không là hệ dễ tỉ gốt. Thế giới này có phải là có thế giới bên trong? Khoa học đã chết, thần thoại đương lập, ta đã sớm là ta chủ ẩm no mi nạ cả nở xỉ thành tín nhất tín đồ. Khoa học tiến vào chúng ta thường ngày, nhưng thần thoại chưa hề đi xa. Cái này mặt ngoài bình thường thế giới bên trong đến cùng còn có bao nhiêu không biết sự tình là chúng ta không hiểu rõ. Ta không muốn bị giấu giếm. Ta yêu cầu công khai chân tướng. Trên mạng thảo luận khí thế ngất trời, nhưng các đại nhân vật căn bản không rảnh để ý tới những thứ này. Bọn hắn ngay tại mở hội nghị thảo luận việc này đối với mình quốc gia ảnh hưởng. Mà cùng đại xà chân mùn găng dư phát sinh qua tiếp xúc thân mật Mao Hùng quốc hải quân cao tầng phì ô đỏ rộ vịt thiếu tướng thì là đem Bắc Âu thần thoại chuyên gia cùng nhà khoa học nghiên cứu viên tụ tập cùng một chỗ thảo luận như thế nào mới có thể bắt giữ đại xà chân mùn găng dư. Chư vị, đây là tình báo của chúng ta nhân viên từ công khai cùng không phải công khai con đường thu tập được tình báo, xin mọi người nhất thiết phải không muốn tiết lộ ra ngoài. Đem tình báo biểu hiện ra về sau, phì ô đỏ rộ vịt ho nhẹ một tiếng nói ra. Mà chúng ta lần này triệu tập các ngươi tới muốn thảo luận là như thế nào bắt giữ đại xà chân mùn găng dự. Bắt giữ đại xà chân mùn găng dự. Rất nhiều nhà khoa học nghiên cứu viên hai mặt nhìn nhau, nếu như những tin tình báo này là chính xác, vậy cái này căn bản chính là không thể nào làm được sự tình. Một tên nghiên cứu viên lên tiếng nói, trung tướng các hạ, nếu như ngươi những tin tình báo này bên trên miêu tả là thật, nghĩ như vậy muốn bắt giữ đại xà chân mùn găng dự là hoàn toàn chuyện không thể nào, lấy lực lượng của nó, liền xem như hàng không mẫu hạm cũng có thể nhẹ nhõm xoắn giết, chúng ta khoa kỹ chế tạo ra tài liệu căn bản ngăn không được cường đại như vậy lực lượng trùng kích. Hắn nói rất đúng, trung tướng các hạ, từ trên tình báo đến xem, đại xà chân mùn găng dứt phòng ngự cũng rất kinh người, lúc trước chúng ta bộ môn liền thông qua tự chủ nghiên cứu không gian thử nghiệm vũ khí hạt nhân kiểm tra hệ thống kiểm tra đến Iceland dịch dạo yên thành phố phát sinh loại thử nghiệm vũ khí hạt nhân năng lượng khổng lồ phản ứng. Một vị nhà khoa học nói, kết hợp tình báo của ngươi đến xem. Đây cũng là mặt trời chiến xa va chạm đại xà chân mùn găng dư phóng xuất ra năng lượng, mà đại xà chân mùn găng dư tại bạo tạc bên trong vẹn vẹn chỉ là thụ thương chạy trốn, ý vị này thân thể của nó khả năng có thể chống đỡ được nổ hạt nhân, loại này cấp bậc sinh vật ta không cảm thấy chúng ta có thể bắt được. Thậm chí ta cảm thấy liền xem như giết, cũng không nhất định giết chết được chân mùn găng dư. Phi ổ đỏ rổ vịt nghe lông mày liền bật lên, đây không phải hắn muốn đáp án, thế là hắn nhìn về phía những Bắc Âu đó thần thoại chuyên gia. Nhìn qua rõ ràng có chút không cao hứng vì ô đỏ rộ vịt, những thứ này thần thoại chuyên gia lập tức cảm giác rơi vào tình huống khó xử. Bắt giữ đại xà Chư Mùn Găng Dư, ngươi cũng dám nghĩ. Trong thần thoại đại xà Chư Mùn Găng Dư thế nhưng là tại chư thần hoàng hôn bên trong trưởng thành đến đủ để thôn vệ làm tinh quái vật khổng lồ, coi như nó bây giờ còn chưa có trưởng thành, cũng không phải chúng ta những phàm nhân này có thể bắt giữ. Nhưng vấn đề là, phi ố đỏ rổ vịt tiên sinh muốn nghe bọn hắn nói rõ ràng chính là như thế nào bắt giữ đại xà Chư Mùn Găng Dư, mà không phải bắt giữ không được đại xà Chư Mùn Găng Dư. Nhà khoa học nghiên cứu viên địa vị cao, có thể không quan tâm một vị hải quân thiếu tướng ác cảm. Nhưng bọn hắn không được, mặc dù đồng dạng treo chuyên gia danh hiệu, Bắc Âu thần thoại chuyên gia tại chuyên gia bên trong là địa vị thấp nhất một nhóm kia. Đắc tội một vị hải quân thiếu tướng, nói không chừng liền bị giam ở đây. Tất cả mọi người không hề chớp mắt nhìn về phía ở trong sân thanh danh lớn nhất Bắc Âu thần thoại chuyên gia hệ ghi nì e nạ nạ bộ khổ, muốn làm sao nói, ngươi láo trước nói. Chương 32, lệ. Các ngươi nhìn ta làm gì? Hệ ghi nì e nạ nạ bộ khổ đem mình tóc giả nhấc lên, sờ sờ phía dưới đầu trọc. Đối chung quanh cười cười, sau đó đóng chặt bên trên miệng. Muốn gọi ta tới chống đỡ lôi, cửa sổ đều không có. Chư vị, phi ố đỏ rổ vịt nhìn xem những chuyên gia này đều không có nói chuyện ý nghĩ, thanh âm lập tức lớn lên, ta biết các ngươi đều là phương diện này tinh anh chuyên gia, cho nên mời các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, có biện pháp nào có thể trợ giúp cho chúng ta bắt giữ đại xà Chư Mùn Găng Dư, tỉ như nói nó có cái gì đặc biệt nhược điểm, có cái gì đặc biệt vũ khí khắc chế nó. Nói xong, phi ố đỏ rổ vịt có ý riêng nói ra. Toàn bộ Ma Hùng quốc cao tầng đều đang chăm chú chuyện này, ta hy vọng mọi người có thể thật tốt phối hợp ta. Tàu ký rổ tuần dương hạm bị đại xà Chư Mùn Găng Dư phá hủy, hảo hữu kịp gì ạt nhảy xuống biển trốn qua một kiếp, những chuyện này phát sinh để hắn áp lực đại tăng, bắt đầu sức đầu mẻ chán. Hắn không dám lớn tiếng quát lớn những cái kia nghiên cứu khoa học lĩnh vực trụ cột, còn không dám cho những thứ này phong tục tập quán dân tộc phương diện chuyên gia áp lực à. Phối hợp. Ngươi cho rằng ta không muốn phối hợp à? Bắc Âu thần thoại là chúng ta nghiên cứu cả một đời đồ vật, đối bọn chúng lai lịch có thể nói là thuộc như lòng bàn tay, nhưng chúng ta nghiên cứu chính là truyền thuyết thần thoại chỗ đại biểu văn hóa lịch sử, không phải nghiên cứu đánh như thế nào thần linh, cái này chuyên nghiệp không giống a. Phi ố đỏ rổ vịt trông thấy phía dưới không ai chủ động mở miệng, hắn trực tiếp điểm tên, hệ ghi nì ẹ nạ nạ bộ khổ, ngươi là phương diện này chuyên gia, ngươi có đề nghị gì? Bị thiếu tướng điểm danh, hệ ghi nì ẹ nạ nạ bộ khổ có miệng khó trả lời. Ta thật không biết làm sao bắt giữ đại xà Chư Mùn Găng Dư. Mắt thấy tránh cũng không thể tránh, hắn đành phải kiên trì mở miệng. Từ Bắc Âu trong thần thoại đại thần Odin tiên đoán đến xem, đại xà Chư Mùn Găng Dư sẽ tại chư thần hoàng hôn bên trong cùng lôi thần sổ đồng quy vu tận. Phi ố đỏ rổ vịt nhẹ gật đầu, mặc dù là nói nhảm, nhưng những người này nguyện ý mở miệng chính là điểm tốt. Lôi thần sổ là trưởng quản lôi điện thần linh, 10 phần vũ dũng, vô thần có thể địch, vẫn luôn có Bắc Âu trong thần thoại rẻ ở danh xưng, địa vị một trận vượt qua Odin. Tại dù xạ lạ thần điện bên trong, rổ tượng thần là trung ương nhất, bên cạnh là đại thần Odin cùng phì nhiêu chi thần phơ dậy. Hệ ghi nỉ ẹ nạ nạ bổ khổ nhớ tới mình trước kia phát biểu qua luận văn nói ra, tại thời trung cổ cùng càng cổ lão niên đại, mọi người đối cùng nông nghiệp quan hệ mật thiết thần linh sùng bái muốn vượt xa quá cái khác thần linh. Đông doanh trong thần thoại ủ cả no mỉ tạ mạ đại thần, Bắc Âu trong thần thoại phì nhiêu chi thần phơ dậy, ố liềm ủ trong thần thoại nữ thần mùa màng đệ mỡ tơ, Ai Cập trong thần thoại minh giới cùng nông nghiệp chi thần họ si dít. Đều là như thế, các thần tượng thần ở trong thần điện địa vị phổ biến vượt qua bọn hắn tại nên thần thoại nội bộ địa vị. Mà lôi thần sổ ở trong thần điện địa vị có thể vượt qua đại thần Odin cùng phì nhiêu chi thần phơ dày. Điều này nói rõ lúc ấy người nọt sệ mẹn đối vũ dũng cùng nhiệt sùng bái còn muốn vượt qua đối thần quyền cùng nông nghiệp sùng bái. Phi ố đỏ rổ vịt nghiêm túc nhẹ gật đầu, không hổ là chuyên gia, đối thần thoại nghiên cứu chính là khắc sâu, vậy làm sao đối phó đại xà Chư Mùn Găng Dư? Chính miệng lưới lưu loát để ghi nỉ ẹ nạ nạ bổ khổ lập tức tạm ngừng, hắn nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, ta chủ muốn nghiên cứu đại thần Odin, đối đại xà Chư Mùn Găng Dư không có gì nghiên cứu, hay là về chỗ đối đại xà Chư Mùn Găng Dư nghiên cứu tương đối sâu, ngươi có thể hỏi hắn. Phi ố đỏ rổ vịt nghiêm túc gật gật đầu, về chỗ ở đây sao? Ẹ ghi nỉ ẹ nạ nạ bổ khổ, ngươi đầu này chọc đầu lao cho cái, vậy mà hố người quen. Về chỗ ở trong lòng chửi ầm lên, trên mặt lại nghiêm túc lên. Làm Bắc Âu trong thần thoại chứ danh thần linh chi địch, đại xà Chư Mùn Găng Dư không có rõ ràng nhược điểm, bất quá muốn bắt giữ Chư Mùn Găng Dư cũng không cần thiết từ nhược điểm tới tay, chúng ta có biện pháp tốt hơn bắt giữ nó. Biện pháp tốt hơn. Phi ố đỏ rổ vịt mắt sáng rực lên, tìm phong tục tập quán dân tộc phương diện chuyên gia thuần túy là ôm thử nhìn một chút tâm thái. Không nghĩ tới thật là có thu hoạch. Về chỗ ánh mắt cao thâm lên, kỳ thật các ngươi có thể mời siêu phàm giả hỗ trợ bắt giữ đại xà Chư Mùn Găng Dư. Siêu phàm giả. Về chỗ tiên sinh. ngươi ở đâu bên trong thấy qua siêu phàm giả, hắn tên gọi là gì? Ở chỗ nào? Phi ố đỏ rổ vì sắc mặt nháy mắt liền nghiêm túc, không muốn giấu giếm, toàn bộ nói ra, điều này rất trọng yếu. Hắn thế nhưng là biết tầng cao hơn một mực tại tìm kiếm siêu phàm giả, nhưng một mực không có gì tiến triển, không nghĩ tới ở đây có đột phá khẩu. Về chỗ trên mặt lộ ra vẻ hồi ức, kia là ta 16 năm trước tại có mẹ ỷ rừng rậm nguyên thủy làm khảo sát thời điểm gặp phải, lúc ấy ta trong rừng rậm chụp ảnh, kết quả phát hiện một kiện chuyện kỳ quái, ta trong rừng rậm hành tẩu thời điểm quần áo luôn luôn không hiểu thấu bị trên cây nhánh cây câu xuống tới. Lúc ấy thế nhưng là mùa đông, ta mặc chính là áo lông. Là lẽ sao? Phi ố đỏ rổ vịt nghe đối phương giảng thuật, lập tức nghĩ đến trong thần thoại sở lạ vịt xâm lâm chi yêu lẹt. Truyền thuyết, xâm lâm chi yêu lẹt ở tại trong rừng rậm, thường xuyên dùng ma pháp đem mình ngụy trang thành thổ địa bên trên rễ cây, thích vô cùng chọc ghẹo xuyên qua rừng rậm lữ nhân, thường thường đang lặng lẽ vô tức ở giữa đem lữ nhân quần áo lột xuống treo ở trên nhánh cây. Đúng, là nó. Về chỗ dùng sức nhẹ gật đầu. Một bên nệ ghi nì ẹ nạ nạ bổ khổ ánh mắt kỳ quái. Về chỗ cái này uống say sau liền lời gì nói hết ra con ma men gặp được xâm lâm chi yêu lẹt. Làm sao chưa từng nghe hắn nói qua. Khi đó rừng rậm rất tiến tĩnh, trên thân có loại cảm giác bất an thật chặt quanh quẩn. Ta muốn chạy lấy rời đi rừng rậm, nhưng kỳ quái là bất kể ta chạy thế nào đều sẽ chạy về tại chỗ. Sau đó thì sao? Phi ố đỏ rồ vịt trầm giọng hỏi. Sau đó ta gặp một cái nam nhân. Tê Chô cố gắng nhớ lại mình trước đó tại trên Internet nhìn thấy trong video, cái kia điều khiển lấy mặt trời chiến xa nam nhân bộ dáng, tiến hành cải biến sau nói ra, hắn mặc màu đen áo khoác, có một đầu chói mắt tóc vàng, một đôi màu lam xám trong đồng tử tràn ngập lăng lệ, trên mặt có thổi qua râu ria sau lưu lại râu ria. Hắn nhìn thấy ta về sau, không nói gì, mà là đưa tay từ dưới đất cầm ra tới một cái da màu lục, con mắt màu vàng, dáng người thấp bé, dung mạo già nua, giữ lại thật dài râu trắng nam tử. Hắn nói ngươi sở dĩ không thể rời đi là xâm lâm chi yêu lẹt đang dở trò, nói ngươi hiện tại có thể rời đi, đồng thời căn dặn ta không nên đem nơi này phát sinh sự tình nói ra. Phi ố đỏ rổ vịt nghe vệ chỗ miêu tả, đồng nhiên nhớ tới trong tình báo đề cập tới viện trợ Iceland đánh chạy đại xà chứng mùn găng nam nhân. Mặc dù miêu tả có biến hóa, nhưng vệ chỗ là 16 năm trước gặp phải, dung mạo có biến hóa rất bình thường. Không nghĩ tới hắn vậy mà xuất hiện tại rủ si a qua, còn viện trợ một cái sờ lạ. Chương 33, nam nhân kia là người sờ lạ. Chẳng lẽ nam nhân kia nhưng thật ra là người sờ lạ? Nói đến, chúng ta người sờ lạ trong cơ thể cũng chạy xuôi người nọt sệ mẹn huyết dịch, chúng ta người sờ lạ cũng là người nọt sệ mẹn bên trong một nhánh, chúng ta người sờ lạ cũng là từ sở cẳng đi nạ vì ạ di chuyển tới. Nam nhân kia tại là người nọt sệ mẹn đồng thời cũng là chúng ta người sờ lạ. Phi ố đỏ rổ vịt nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy mình phát hiện chân tướng. Bắc Âu năm nước hệ thống tình báo sớm đã bị Mao Hùng Quốc nhân viên tình báo thẩm thấu thành cái sàng. Tại Bắc Âu năm nước điều tra nam nhân kia thân phận thời điểm bọn hắn cũng cầm tới một phần đồng dạng điều tra kết quả. Điều tra kết quả biểu hiện, nam nhân kia không phải Bắc Âu năm nước bất kỳ một quốc gia nào cư dân. Kết quả này để Mao Hùng Quốc không chịu nhận. Xã hội hiện đại cũng không phải thời Trung Cổ. Bắc Âu năm nước cũng không phải người nào miệng đại quốc, nhân khẩu hồ sơ thành lập tương đương hoàn thiện, bọn hắn hẳn là có thể nhẹ nhõm tìm tới đối phương tin tức mới đúng. Nhưng Bắc Âu năm nước hết lần này đến lần khác không có tìm tới đối phương lưu lại một chút tin tức. Bây giờ nghĩ lại, đối phương nếu như là chúng ta Mao Hùng Quốc công dân, cái kia liền có thể giải thích đây hết thảy. Dù sao ngươi Bắc Âu năm nước kho số liệu lại hoàn thiện, cũng lấy không được ta Mao Hùng Quốc số liệu. Nhưng còn cần lại xác nhận một chút. Phi ố đỏ rổ vịt cầm điện thoại điều ra nam tử kia tại Iceland đội cảnh vệ bờ biển tổng bộ mở hội nghị ảnh chụp, thái độ nghiêm túc nói ra, ngươi nhìn có phải là người này. Thiếu tướng trong tay làm sao có cái này nam nhân ảnh chụp, hơn nữa nhìn ảnh chụp bối cảnh đối phương cùng Iceland tổng thống gặp nhau thật vui. Hẳn là siêu phàm giả căn bản không phải gần nhất mới xuất hiện, mà là giống trên mạng nói như vậy từ xưa liền có, chỉ bất quá chính phủ giấu giếm chân tướng, lợi dụng khoa học lừa dối đại chúng, kỳ thật siêu phàm giả đã sớm trong bóng tối vì chính phủ hiệu lực rồi. Nhưng vì cái gì ta cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua loại chuyện này. Ta cũng là chuyên gia A, ta cũng giao hữu rộng lớn A, trong chính phủ, bạn rượu của ta, làm sao liền không có một người đối ta lộ ra điểm tiếng gió đâu. Làm sao toàn bộ đều giấu giếm ta A. Bạn nhậu quả nhiên không đáng tin cậy. Về chỗ trong lòng buồn chồn, suy nghĩ mình muốn làm sao thẳng thắn mới có thể không bị đánh chết, nói mình xuất hiện ảo giác. Hay là nói mình lắc lư thượng cấp lửa gạt kinh phí bệnh cũ phạm. Cho nên bản năng lắc lư phỉ ổ đỏ rổ vịt thiếu tướng. Làm sao cảm giác mình bất kể nói thế nào hạ chàng cũng sẽ không quá tốt bộ dáng, nhưng nếu như không có nói sẽ chết thảm hại hơn. Được rồi, ta giải thích rõ ràng đi, cùng lắm là bị giam lại, dù sao cũng so chết tốt. Về chỗ lấy dũng khí, há mồm liền nói ra, thiếu tướng tiên sinh, ta. Phi ố đỏ rổ vịt nghe vậy nhìn về phía Petro, điện thoại đột nhiên vang dội. Hắn nhìn xem phía trên điện báo biểu hiện, hai chân sát nhập, thân thẳng tắp, thái độ trở nên vô cùng đoan chính, tổng thống. Là, tốt, ta lập tức dừng lại. Liên quan tới siêu phàm giả, ta bên này có phát hiện mới. Là, tốt, ta lập tức đưa qua. Cúp điện thoại, Phi ố đỏ rổ vịt trầm giọng nói ra, Bắc Âu năm nước tổ chức an toàn phong hội, thương lượng bắt giữ đại xà chung gặng mời chúng ta Ma Hùng Quốc tham gia, tổng thống đã đáp ứng. Tất cả nhằm vào đại xà chung mùn găng dư hành động đều tạm thời dừng lại, chờ đợi hội nghị kết thúc về sau mới quyết định, hy vọng mọi người không nên đem chuyện nơi đây truyền đi. Hẳn là, chúng ta sẽ không truyền đi. Chúng ta tuyệt đối sẽ ngậm miệng. Chuyên gia các học giả nhao nhao mở miệng, trong lòng bọn họ hay là có ít, loại chuyện này thuộc về lộ ra nhất thời thoải mái, sau đó hỏa tăng chẳng, đại đầu binh nhóm cũng sẽ không quản bọn họ tại học thuật giới địa vị, tiết lộ cơ mật, bắt lại trực tiếp xử bắn đều là rất có thể. Việc này cứ như thế trôi qua rồi. Về chỗ thở dài một hơi. Ta tin tưởng các ngươi sẽ không chủ động lộ ra chuyện này, nhưng ta sợ các ngươi bị động tiết lộ một chuyện khác. Liên cùng Ma Hùng Quốc đem Bắc Âu năm nước hệ thống tình báo thẩm thấu thành cái sàng đồng dạng, bọn hắn Ma Hùng Quốc hệ thống tình báo bên trong cũng ẩn nút không biết bao nhiêu tình báo của người khác nhân viên. Nếu như chỉ là bắt giữ đại xà trên mùn găng dư cũng coi như, chuyện bây giờ liên lụy đến một vị khác siêu phàm giả, hắn cũng không dám bất chấp nguy hiểm. Hay là mời bọn họ uống cà phê tốt. Nghĩ đến nơi này, Phi ố đỏ rổ vịt chắp tay sau lưng, ho nhẹ một tiếng. Khu khu, ta gần nhất mua một bình cà phê, nhanh tan, uống rất ngon, có muốn lưu lại uống cà phê sao? Ở đây chuyên gia học giả nghe bộ mặt liền cùng tập thể chúng gió đồng dạng co quắp, muốn uống cà phê. Hay là nhanh tan? Ta nói không muốn uống được hay không? Làm thường xuyên muốn cùng chính phủ liên hệ đòi hỏi kinh phí người, những chuyên gia này học giả không có một cái là đần độn. Vị này thiếu tướng tiên sinh đã đem lời nói lại rõ ràng minh bạch bất quá, nếu là không đáp ứng đoán chừng cũng không phải là uống cà phê mà là giam lại. Những cái kia nhà khoa học cùng nghiên cứu viên còn có chút thận trọng, phong tục tập quán dân tộc các chuyên gia liền thả bản thân. Phi ố đỏ rổ vịt tiên sinh cà phê là cái gì nhãn hiệu? Nhất định là hàng hiệu từ đi, ta cho tới bây giờ đều không có uống qua nhãn hiệu cà phê, nhất định muốn nếm thử dưới. Có thể được đến thiếu tướng tiên sinh thích cà phê nhất định phi thường dễ uống. Chờ ta tại thiếu tướng tiên sinh nơi này uống xong sau khi trở về nhất định muốn nhiều mua mấy bình uống. Uống nhiều hiện mài cà phê, ta cảm thấy nhanh tan cà phê mới là cà phê chính xác dùng ăn phương pháp. Nhìn xem mọi người nghĩ như vậy nhấm nháp mình cà phê, Phi ố đỏ rổ vịt nở nụ cười. Quả nhiên, nhanh tan mới là cà phê chân lý, hiện mài đều là nhỏ tư dị đoan. Hắn nhẹ gật đầu, binh sĩ, đem các vị dẫn đi uống cà phê, để trô, ngươi theo ta đi. Tổng thống tiên sinh rất coi trọng ngươi cùng vị kia siêu phàm giả quan hệ, hắn muốn dẫn ngươi tham gia an toàn phong hội. Petro sắc mặt cương cứng, ta bây giờ nói ta không biết hắn có thể hay không bị tự sát. Hắn đi tới vô bờ vai của hắn, khích lệ nói, thật tốt cố lên, nói không chừng tương lai chúng ta sẽ là đồng sự, đến lúc đó ta mời ngươi uống cà phê. Ma Hùng Quốc Tổng thống chuyên cơ ý lì ủ xin hiệu 300 số vẽ ra trên không trung chói mắt đường cong, vững vàng dừng ở dịch dạ yệp phi trường quốc tế bên trên. Từ trong máy bay xuống tới Tổng thống Alexander tại cảnh vệ bảo vệ dưới vừa đi một bên phân phó thư ký hạ lệnh, phía sau hắn, Phi ố đỏ rổ vịt đối về chỗ nhỏ giọng căn dặn. Không cần khẩn trương, đừng có áp lực, ngươi coi như mình là đi tham gia thường xuyên tại trên TV lộ diện mình tinh mở buổi hòa nhạc. Ta không phải là bởi vì muốn gặp nhiều như vậy Tổng thống mới có áp lực, ta là bởi vì căn bản không biết đối phương mới có áp lực à. Về chỗ hiện tại cảm giác thật không tốt, hắn cảm thấy mình hiện tại ngay tại tiến vào tử vong đếm ngược. Hết lần này tới lần khác còn không thể đem hết thể nói ra. Không nói ra còn có thể lại cứu giúp một cái, nói ra trực tiếp liền chết bất đắc kỳ tử. Đến hội trường dựa theo kế hoạch đi làm liền có thể, ta sẽ phối hợp ngươi. Phi ố đỏ rổ vịt thiếu tướng. Về chỗ đột nhiên hô một câu. Phi ố đỏ rổ vịt nghe vậy quay đầu nhìn xem hắn, có việc. Về chỗ xấu hổ cười một tiếng, ta mắc tiểu. Chương 34, đâm đao. Lề mà lề mề đem khóa kéo kéo tốt, về chỗ mắt nhìn phía ngoài cảnh vệ. Đột nhiên cảm thấy bụng của mình có chút không tốt, thế là lại ngồi xổm xuống. Ôi, cái này Iceland thời tiết, quá lạnh, đều đem hắn lạnh sinh ra sai lầm. Nếu như không phải trách nhiệm chỗ, hắn lúc này đều nghĩ về Ma Hùng Quốc xem bệnh. Dù sao thân thể là rất trọng yếu. Phi ố đỏ rổ vịt mang theo cảnh vệ đứng tại nhà vệ sinh bên ngoài, sắc mặt có chút không tốt. Cái này về chỗ đi vào cũng quá lâu một điểm đi, an toàn phong hội đều nhanh muốn bắt đầu. Nhưng không có cách, về chỗ muốn lên nhà vệ sinh. Hắn cũng không thể ngăn cản đi, vạn nhất hắn nhịn không được tại an toàn phong hội bên trên xấu mặt, mất mặt chính là toàn bộ Ma Hùng Quốc. Chờ một chút, thực tế không được liền chỉ có thể xông vào đem hắn mang ra. Cho dù là mất mặt ném đến trên quốc tế, cũng phải bắt cho được cùng siêu phàm giả cơ hội tiếp xúc. Ma Hùng Quốc nhà khoa học đối xuất hiện tại Iceland dịch dạ ịp thành phố bên cạnh hải vực bên trên mặt trời làm qua phân tích kết quả chính là đối phương phóng xuất ra năng lượng kinh người, tương đương với một viên không tính phóng xạ ô nhiễm hình người bom kinh khí. Đây là một cỗ đủ để trái phải quốc tế tình thế, để Ma Hùng Quốc đăng đỉnh làm tinh thứ nhất lực lượng, Ma Hùng Quốc nhất định muốn trộm trong tay. Ngay tại phì ố đỏ rổ vịt nhìn xem thời gian, phát hiện an toàn phong hội muốn bắt đầu, dự định đi vào đem vệ chỗ cầm ra đến thời điểm, Iceland phủ tổng thống cổng ầm ĩ. Có người tại Iceland phủ tổng thống quấy rối. Phi ố đỏ rổ vịt lập tức cảnh giác, hắn quay đầu đi xem, chỉ nhìn thấy một người mặc áo khoác, mang theo mũ nổi người đi đến. Phát sinh ầm ĩ nguyên nhân là nhiều cái quốc gia người đi lên ý đồ cùng hắn trò chuyện, hắn thậm chí trong đám người nhìn thấy bị ghi lại trong danh sách nước Mỹ chú Iceland ngoại giao đại sứ, biệt danh nước Mỹ nhân viên tình báo. Là hắn. Chúng ta người sở lạ siêu phàm giả. Phi ố đỏ rổ vịt tại lăng thần sau một lát lập tức kịp phản ứng, không tốt, muốn bị nước Mỹ vượt lên trước. Hắn đối cảnh vệ nói một câu đi hô vệ chỗ tới, mình thì cấp tốc mang theo còn lại cảnh vệ trên vào. Mặc dù làm một thiếu tướng đi làm quan ngoại giao sống có chút vượt nghề nghiệp, vì vĩ đại Ma Hùng Quốc, hắn không thể để cho bọn này dụng ý khó dò người ngoại quốc cướp đi người sở lạ siêu phàm giả. Nhất là người nước Mỹ. Mặc dù vây quanh rất nhiều người, nhưng ở cảnh vệ viện trợ dưới, phi ố đỏ rổ vịt không có phí bao nhiêu kình liền trên vào, hắn kích động đi lên, cao giọng hô, vị này đồng bào. Ngươi còn nhớ rõ ngươi năm đó tại có mẹ ỉ rừng rậm nguyên thủy bên trong từ xâm lâm chi yêu lẹt trong tay cứu nam nhân sao? Vụng trộm thao túng hết thể Khương Hạo nghe phỉ ô đỏ rổ vịt nào nào, ta tùy ý biến hóa ra đến hình dạng cùng trong hiện thực người đụng mặt rồi. Phỉ ô đỏ rổ vịt trông thấy đối phương dừng lại, còn tưởng rằng là mình có hiệu quả, càng kích động, đồng bào, ta đem hắn mang đến, chúng ta người sợ lạ cần ngươi. Người sợ lạ? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện phỉ ô đỏ rổ vịt động tác. Tự mình chờ ở cửa nghênh đón siêu phàm giả để bày ra tôn trọng Iceland Tổng thống Anderson sở trả kỳ không khỏi răng đau bứt nhức. Các ngươi người sở lạ đều là không biết xấu hổ như vậy sao? Vị này siêu phàm giả rõ ràng là chúng ta người Iceland, lần trước còn ra tay trợ giúp chúng ta Iceland cưỡng chế di rời đại xà chung gặng. Các ngươi người sở lạ còn biết xấu hổ hay không? Ta là người Norsemen. Khương Hạo thao túng nam tử duy trì mình người thiết, không phải người sở lạ, cũng không phải đồng bào của ngươi. Chúng ta người sở lạ cũng là người nọt xệ mẹn à, chúng ta cũng là từ sở cảng đi nạ vì ạ di chuyển tới à. Phi ố đỏ rổ vịt hết sức kích động, nếu không phải lý trí còn tại hắn đều muốn đi lên bắt người, chúng ta là đồng bào, huyết mạch tương liên đồng bào, trong thân thể chảy xuôi đồng dạng máu, chúng ta tương hỗ là huynh đệ. Nam tử đầu tiên là gật gật đầu, lại lắc đầu, trên mặt đường con kéo căng lên, huynh đệ, không chỉ là huyết mạch, còn có tín ngưỡng. Hắn màu lam xám trong con mắt hiện lên một tia lăng lệ, các ngươi phản bội chúng thần. Bị nam tử ánh mắt một chằm chằm, phi ố đỏ rổ vịt chỉ cảm thấy mình toàn thân đều lạnh lên, tựa như rơi vào đến trong hầm băng đồng dạng. Lúc này hắn mới nhớ tới, mình tín ngưỡng là thượng đế, mà đối phương rõ ràng là thuộc về Bắc Âu chúng thần siêu phàm giả. Giật đã từng nói, ta đến chỗ này bên trên, không phải gọi huynh đệ hòa thuận, gọi là huynh đệ không quen tay, bởi vì tin ta người cùng không tin ta người không phải tay chân huynh đệ, bọn hắn tương hỗ là cựu địch. Bắc Âu trong thần thoại mặc dù không có lời tương tự, nhưng từ đại thần Odin mệnh lệnh lôi thần xô đem huynh đệ mình hỏa thần lộ kỳ vừa ra đời nhi tử, cháu của mình đại xà chân mùn găng dứt theo thần quốc bên trong vứt xuống đến liền nhìn ra được, Bắc Âu chúng thần cũng là trận doanh lớn hơn thân tình, đối hết thể chư thần chi địch đuổi tận giết tuyệt. Nghĩ tới đây, phi ố đỏ rổ vịt toàn thân đều nhanh muốn đóng băng lại, mình chỉ muốn người sở lạ là người nọt xệ mẹn chi nhánh, huyết mạch tương liên, lại quên đi người sở lạ đã sớm không tín ngưỡng Bắc Âu chúng thần. Bọn hắn không chỉ sinh ra thuộc về người sở lạ mình thần thoại. Sợ lạ vịt thần thoại, còn tín ngưỡng thượng đế, bọn hắn đã sớm đem đối Bắc Âu chúng thần tín ngưỡng vứt bỏ. Không nghĩ tới Bắc Âu chúng thần thế mà thật tồn tại. Phi ố đỏ rổ vịt đột nhiên có loại năm 1974 tại vật cột bên trên ép bờ ra dịu đội thắng lợi, kết quả giờ đội đại hoạch toàn thắng cảm giác. Nhìn xem Ma Hùng Quốc người ăn quả đắng, Anderson sở trà kỳ trong lòng mừng thầm, gọi các ngươi không muốn mặt, loạn nhận thân thích, cái này bi kịch đi. Xét thấy Iceland cùng Ma Hùng Quốc ở giữa hữu hảo quan hệ. Hắn quyết định hỗ trợ đâm một đao. Tiên sinh, Ma Hùng Quốc người sở lạ đều là thượng đế thành tín nhất tín đồ, bọn hắn cho tới bây giờ đều không thuộc về vĩ đại Bắc Âu chúng thần, đối đại thần Odin càng chưa nói tới tôn kính. Sau khi nói xong hắn ở trong lòng nhắc nhở mình, chờ mở xong an toàn phong hội về sau, cấm tiệt thượng đế tín ngưỡng, đại lực đẩy tới Bắc Âu chúng thần tín ngưỡng sự tình liền muốn đưa vào danh sách quan trọng. Đương nhiên, có thể đoán được chính là, loại hành vi này sẽ tại trên quốc tế dẫn tới dị nghị. Nhưng trong nước hẳn không có tiếng phản đối. Dù sao dịch dạ ịp thành phố bên ngoài cái kia có thể xưng thần tích một màn phát sinh về sau, Iceland bên trong tín ngưỡng Bắc Âu chúng thần nhân số liền thẳng tắp lên cao, đại thần Odin cùng thái dương thần Sol thần điện mọc lên như nấm, chỉ riêng dịch dạ ịp thành phố liền có 16 chỗ chuẩn bị khởi công thành lập tín ngưỡng Bắc Âu chúng thần thần điện. Mặc dù nói, Bắc Âu chúng thần đã thật tồn tại, như vậy thượng đế cũng vô cùng có khả năng tồn tại. Cấm tiệt thượng đế tín ngưỡng sẽ cực kỳ đắc tội thượng đế. Nhưng tín ngưỡng loại chuyện này, dù không được lưỡng lự. Cùng một cái thần thoại hệ thống bên trong có thể tín ngưỡng nhiều vị thần linh, thời trung cổ thần linh liền không ngại mình cùng cái khác đồng thể hệ thần linh cùng hưởng thần miếu. Nhưng vượt thần thoại hệ thống tín ngưỡng, tại hai cái đối địch tín ngưỡng ở giữa nằm ngửa ngồi dậy, nhiều lần nhảy ngang hợp lý cỏ đầu tường, chỉ sợ ngày này sang năm, vách quan tài đều đắp lên. Cho nên hắn dự định áp chú Bắc Âu chúng thần. Vĩ đại đại thần Odin a, làm đưa ngươi tín ngưỡng một lần nữa mang về hiện thế có công người, xin ban cho ta vĩnh hằng đi. Anderson sở chảy dưới đáy lòng mặc niệm một câu. Nhìn xem phỉ ố đỏ rổ vịt liền muốn há mồm nói chuyện, hắn lập tức tiến về phía trước một bước, vừa vặn ngăn tại trước mặt hắn, xoay người, đưa lưng về phía phỉ ố đỏ rổ vịt, cung cung kính kính nói ra, tiên sinh, an toàn phong hội liền muốn bắt đầu, chúng ta hay là đi lên trước đi. Chương 35, rất đơn giản a. Iceland phủ tổng thống phòng họp, Bắc Âu năm nước bên trong 4 vị tổng thống cùng Mao Hùng Quốc tổng thống tề tụ một đường. Làm từ Iceland Tổng thống Anderson sở trả kỳ một tay phát khởi quốc tế hội nghị, an toàn phong hội mục đích chủ yếu là vì giữ gìn Bắc Âu an toàn. Mà gần nhất uy hiếp Bắc Âu an toàn, chính là đại xà Chmulgangz. Bởi vì đại xà Chmulgangz chiếm cứ Bắc Hải ngư trường nguyên nhân, Bắc Âu năm nước ngư nghiệp đụng phải hủy diệt tính đả kích, Phần Lan cùng Đan Mạch hai nhà này có lâu đời nhân công nuôi dưỡng truyền thống Bắc Âu quốc gia biểu hiện hơi tốt một chút, chỉ là tổn thất hơn phân nửa, Iceland, Thụy Điển. Na Uy cái này ba nhà cực độ ỷ lại Bắc Hải ngư trường ngư nghiệp tài nguyên quốc gia tổn thất có thể nói là thảm trọng. Mất đi Bắc Hải ngư trường về sau, bọn hắn tư nhân thuyền đánh cá cùng cỡ nhỏ ngư nghiệp công ty cơ hồ đến ngừng kinh doanh biên giới, mà trung tâm hình ngư nghiệp công ty cũng không thể không vờn quanh nửa cái lục địa, tiến về cái khác ngư trường tiến hành đánh bắt, thu hoạch thiếu không nói, còn muốn gánh chịu kết xù tiền xăng, mỗi một chiếc viễn dương thuyền đánh cá đều là hao xăng nhà giàu. Trừ cái đó ra, Bắc Âu năm nước khách du lịch, vận chuyển nghiệp nghề phục vụ. Các sản nghiệp đều nhận khác biệt trình độ đả kích, nhất là Iceland, bởi vì dịch dạ ịp thành phố từng chịu đựng đại xà Chmulgangz tập kích quan hệ, nhiều nước đem Iceland liệt vào không an toàn quốc gia, đối bản nước tiến về Iceland du lịch du khách phát ra an toàn cảnh cáo. Bởi vậy, lần này an toàn phong hội lại gọi giết chết đại xà Chmulgangz phong hội. Phong hội trong phòng họp, Ma Hùng Quốc Tổng thống Alexander tại thư ký báo cáo qua đi sắc mặt âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước. Đối Bắc Âu năm nước an toàn phong hội, hắn cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú, Bắc Âu năm nước nói là năm quốc gia, trong mắt hắn kỳ thật cũng chính là so thị trường đại nhất cấp. Như loại này quốc gia mở phong hội, hắn dị vãng nhiều nhất chính là điều động phó tổng thống đến tham gia, lần này sở dĩ sẽ đích thân trình diện, thuần túy là vì tiếp xúc siêu phàm giả. Sớm tại đông doanh siêu phàm giả xuất hiện thời điểm, bọn hắn Ma Hùng Quốc liền chú ý tới cố lực lượng này, ngay lúc đó chuyên gia phụ tá cho ra đánh giá là, đây là một cố đủ để trái phải quốc tế tình thế lực lượng. Nhưng chờ Iceland dịch dạ ịp thành phố bên cạnh hải vực phát sinh siêu phàm giả chiến tranh về sau, chuyên gia phụ tá cho ra đánh giá liền lên thăng làm, đây là việc quan hệ quốc gia sinh tử cấp chiến lược lực lượng. Trước bị chuyên gia phụ tá nhóm cho ra loại này đánh giá đồ vật gọi vũ khí hạt nhân. Vì thế, hắn không chỉ tự mình đến Iceland tham gia phong hội, còn chuẩn bị liên tiếp kế hoạch tiếp xúc cùng lôi kéo siêu phàm giả. Nhưng ai có thể nghĩ tới, kế hoạch ngay từ đầu liền thất bại. Siêu phàm lực lượng phân chia không chỉ cùng huyết mạch có quan hệ, thế mà còn cùng tín ngưỡng có quan hệ. Tín ngưỡng Bắc Âu chúng thần người mới là huynh đệ, không tín ngưỡng Bắc Âu chúng thần người đều là dị đoan. Xin nhờ, cái này đều thế kỷ 21, thế mà còn làm thời trung cổ cái kia một bộ, các ngươi những thứ này siêu phàm giả chẳng lẽ đều là thời trung cổ lão cổ đồng sao? Làm Anderson sở trả kỷ cùng một tên nam tử cùng nhau bước vào phòng họp, mọi ánh mắt liền hội tụ trên người bọn hắn, chuẩn xác mà nói là hội tụ tại nam tử trên thân, ánh mắt kích động. Ma Hùng Quốc Tổng thống Alexander càng là trực tiếp đứng lên, sửa sang lại quần áo, gạt ra dáng tươi cười, lại nhanh lại ổn hướng phía hắn đi đến. Anderson sở trả kỷ khỏe miệng co quắp một trận, mặc dù ta có thể hiểu được lần này nhân vật chính là hắn, nhưng ta dù sao cũng là người đề xuất, các ngươi có thể hay không đừng không nhìn ta. Nhất là ngươi, Ma Hùng Quốc Tổng thống Alexander, ta biết mục đích của ngươi tới là vì tiếp xúc siêu phàm giả, nhưng ngươi có thể hay không đừng như thế đỏ trần trụi biểu hiện ra ngoài. Dù sao cũng là một nước tổng thống, che lấp lại à. Bất động thanh sắc ngăn trở Alexander con đường, Anderson sở trả kỳ nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Alexander tổng thống, có chuyện gì chờ chút sau lại nói, chúng ta hay là trước mở hội nghị đi. Khương Hạo cũng điều khiển nam tử buông xuống dưới mắt, ngữ khí mang theo lấy cứng nhắc, có việc sau đó lại nói. Bất kể là ai đều có thể nghe ra nam tử lời nói bên trong bất mãn. Liên tưởng đến dưới lầu phát sinh sự tình. Mấy vị khác tổng thống đều không để lại dấu vết cười cười. Đại quốc thì thế nào, siêu phàm giả như thường không bán mặt mũi ngươi. Alexander gạt ra dáng tươi cười cứng ắc, trong lòng cũng lạnh. Mình trong nước tín ngưỡng là tình huống như thế nào hắn biết đến nhất thanh nhị sở, 70% quốc dân tin thượng đế, còn lại 30% quốc dân bên trong có tin bội luân, có tin vô thần luận, còn có tin bay thiên ý mặt, cái gì lung ta lung tung thần đều tin, nhưng chính là không tin Odin. Siêu phàm giả xuất hiện trước kia, Alexander căn bản cũng không quan tâm tín ngưỡng, quốc dân yêu tin ai liền tin ai, hắn mặc kệ, từ nhỏ giáo dục liền nói cho hắn, thần linh căn bản lại không tồn tại, tín ngưỡng thần chỉ là một loại tâm hồn ký thác. Đối quốc dân tín ngưỡng tiến hành can thiệp không những không chiếm được chỗ tốt sẽ còn rước lấy một đống lớn phiền phức. Nhưng ai nghĩ đến, thần linh thế mà thật tồn tại, nó thuộc hạ siêu phàm giả còn dựa theo tín ngưỡng phân chia địch ta. Loại chuyện này các ngươi không phải hẳn là sớm một chút để chúng ta biết sao. Vì cái gì các ngươi sẽ không lộ nửa điểm vết tích, ngàn năm qua đều không có xuất hiện qua một lần. Các ngươi là muốn thí nghiệm tín đồ thành kính A. Nhưng không có cách, sự tình như là đã phát sinh, hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể nghĩ biện pháp đền bù. Nhìn xem Alexander ngồi xuống lại, Anderson sở trà kỳ lấy lại bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói ra. Chư vị ngồi ở đây chắc hẳn đều biết lần này phong hội chủ đề đi, ở đây, ta lặp lại một cái, lần này chủ đề là an toàn. Không phải Iceland một nước an toàn, là toàn bộ Bắc Âu an toàn, thậm chí là toàn bộ thế giới an toàn, có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy ta là tại nói chuyện giật gân, nhưng tuyệt đối không phải. Đại sa chính mùn găng dư làm hỏa thần lộ kỳ chi tử, chư thần hoàng hôn trong dự ngôn Bắc Âu chúng thần chi địch. Nó sẽ một mực trưởng thành đủ để quấn quanh thế giới tình trạng. Ngẫm lại, một đầu có thể quấn quanh thế giới cự xà, nó mỗi ngày muốn ăn rơi bao nhiêu đồ ăn mới có thể thỏa mãn mình dạ dày. Hiện tại nó tại Bắc Hải ngư trường bên trong không ra là bởi vì nơi đó có phong phú đồ ăn, nhưng khi có một ngày Bắc Hải ngư trường đồ ăn thỏa mãn không được nó đây, nó lại sẽ đi nơi nào tìm kiếm thức ăn. Phải biết, tại đại xà thực đơn bên trong, nhân loại cũng là đồ ăn. Anderson sở trả ký lời nói bên trong không có đả động lòng người từ ngữ trao chuốt, cũng không có khô cằn số liệu, nhưng vô luận là cái khác Bắc Âu 4 nước Tổng thống hay là đối trận này hội nghị không có hứng thú Mao Hùng Quốc Tổng thống Alexander đều kinh hãi. Bởi vì, hắn dùng đơn giản nhất lời nói miêu tả một cái băng lãnh lạnh tương lai. Đúng không sẽ uy hiếp sự vật của mình không ai sẽ coi trọng, nhưng ở có thể đoán được đối phương về sau sẽ uy hiếp mình về sau, không có người sẽ không coi trọng. Như thế nào mới có thể giết chết cự xà trên một gặng dự? Na Uy Tổng thống Phở ở hỏi. Muốn giết chết đại xà chứ mùn găng dữ rất đơn giản a. Anderson sở trả kỳ khỏe môi lộ ra thần bí mỉm cười. Chúng ta chỉ cần tìm tới 3 thanh vũ khí. Cái kia 3 thanh vũ khí. Na Uy Tổng thống Phở ở hỏi. Nếu như chỉ là 3 thanh vũ khí, đây cũng đơn giản. Tập hợp Bắc Âu 5 nước thêm Mao Hùng Quốc khoa học kỹ thuật lực lượng vũ khí gì làm không được. Anderson sở trả kỳ khỏe môi dáng tươi cười càng sâu. Thanh thứ nhất, báo thủ chi kiếm Phở ghẹ rắc. Thanh thứ hai, thí thần chi thương lọn chi chủ. Thanh thứ ba, vĩnh hằng chi thương cung nhi. Chương 36, tà ác đã đến gần, mời ta chủ xuất thủ. Na Uy Tổng thống Phở ở từ Iceland Tổng thống Anderson sở trả kỳ miệng bên trong nghe được thanh thứ nhất vũ khí danh tự thời điểm liền ánh mắt đờ đẫn khẽ nhếch miệng, hắn môi nói một thanh Phở ở miệng liền lớn lên một điểm, chờ hắn đem thanh thứ ba vĩnh hằng chi thương cung nhi nói ra thời điểm, Phở ở miệng liền to đến có thể nhét vào trứng gà. Báo thủ chi kiếm Phở gẹ rắc, thí thần chi thương lọn chi chủ. Vĩnh hằng chi thương cùng nhi, cái này ba thanh vũ khí đều là trong truyền thuyết thần khí. Dùng thần khí đi đánh đại xà chứ một gặng dự. Giống như không có vấn đề. Phở ở hơi có chút tạm ngừng, hắn theo bản năng đưa tay hướng trong túi sờ sờ, sờ không sao mới phản ứng được bởi vì muốn mở hội nghị quan hệ, trên người hắn không có mang thuốc lá. Anderson sở trả kỳ tại chậm rãi đem cái này ba thanh vũ khí nói ra về sau, nhìn xem miệng rộng Phở ở, đột nhiên có loại nhàn nhạt nhỏ mừng thầm. Chẳng lẽ đây chính là người khác nói chia sẻ vui vẻ sau đạt được gấp đôi vui vẻ? Đan Mạch Tổng thống Gỉ Sần Ản Giờ tại ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, nghĩ nói ra, báo thủ chi kiếm Phở ghẹ giặt tại cung điện Bù Kinh Ngạm, ta có thể thỉnh cầu nữ vương bệ hạ đi tư nhân quan hệ từ mặt trời không lặn quốc nữ vương nơi đó cho mượn tới. Anderson sở trà kỳ nhẹ gật đầu, trong lòng không có chút nào kinh ngạc. Các nước Âu Châu chính phủ quan hệ rắc rối phức tạp, nhưng giữa quý tộc quan hệ luôn luôn rất tốt. Đan Mạch nữ vương cùng Anh quốc nữ vương đi lên đến mấy đời nói không chừng còn có rất thâm hậu quan hệ máu mủ đâu. Thí thần chi thương lọn chi chủ. Phần Lan Tổng thống Ưu Tạ Nần nói, thanh này vũ khí theo ta được biết là bị giáo hoàng quốc thu hồi đi, hiện tại cung phụng tại SCT Peter nhà thờ lớn bên trong. S.C.T.P.T.E.R. nhà thờ lớn. Giáo Hoàng Quốc nói thế mà là thật. Các ngươi những người này xáo lộ thật là sâu, giấu đồ vật đến thật thật giả giả, ai cũng không phân biệt được. Anderson Sở Cha Kỳ nói thầm trong lòng. Cho tới nay, thí thần chi thương lọn chỉ chu đều bày ở học bậc trong viện bảo tàng cung cấp người thưởng thức. Đột nhiên có một ngày, Giáo Hoàng Quốc tuyên bố thí thần chi thương lọn chỉ chu bảo tồn tại S.C.T.P.T.E.R. nhà thờ lớn bên trong, đồng thời tuyên bố mình chế tạo 4 cái hộp, lọn chỉ chu ngay tại trong đó trong một chiếc hộp. Loại này cao điệu tuyên bố liền chênh lệch đem mọi người mau tới trộm lọn chỉ chủ A cùng ta đang câu cá chấp pháp viết lên mặt, không nghĩ tới, thí thần chi thương lọn chỉ chủ vẫn thật là tại Giáo Hoàng Quốc S.C.T.P.T.E.R. nhà thờ lớn bên trong. Nói thầm xong Anderson Sở Trà Kỳ lại hỏi, ai đi đem thí thần chi thương lọn chỉ chủ cho mượn đến? Phủ Tổng thống trong phòng họp đột nhiên yên tĩnh trở lại, Phần Lan Tổng thống Tạ Nẩn đóng chặt lại miệng, không nói thêm gì nữa. Mượn thí thần chi thương lọn chỉ chủ. Ai có mặt mũi lớn như vậy a? Giáo Hoàng Quốc là trên thế giới nhỏ nhất quốc gia không sai, nhưng người ta giấu sâu a. Liên bình thường tại Lam Tinh Tông giáo giới không có cái gì tồn tại cảm đông doanh thần đạo giáo đều có ấm no mì nạ cả nở si đại thần quan tòa chấn, xuống dốc Bắc Âu chúng thần cũng có điều khiển lấy mặt trời chiến xa siêu phàm giả. Làm toàn cầu chúa Giê-xu tín đồ nhân gian thánh địa, thượng đế địa bên trên thần quốc, nói Giáo Hoàng Quốc không có siêu phàm giả cũng không ai tin. Nói không chừng mình lúc này để Giáo Hoàng Quốc mượn thí thần chi thương lọn chỉ chủ cho mình. Đợi lát nữa liền có Giáo Hoàng Quốc siêu phàm giả mang theo thánh bùi gai quan hoặc đều linh vải liệm thi đến chính mình quốc gia chạy một vòng, để cho mình bọn người biết siêu phàm giả phẫn nộ. Làm thường xuyên cùng bọn hắn liên hệ Anderson Sở Trà Kỳ, xem xét bọn hắn không nói lời nào bộ dáng liền biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Không phải liền là cơ đốc giáo siêu phàm giả sao? Không nói trước Giáo Hoàng Quốc bên trong đến cùng có hay không siêu phàm giả, cho dù có, bên cạnh ta vị này siêu phàm giả cũng so với bọn hắn lợi hại nhiều. Tận mắt chứng kiến qua nam nhân kia điều khiển lấy mặt trời trên xa, tựa như mặt trời đồng dạng va chạm đại xà trên mùn găng Anderson Sở Trà Kỳ, đã sớm ở trong lòng đem nam nhân kia thực lực vô hạn cất cao. Làm liền thần linh chi địch đại xà trên mùn găng đều có thể đánh chạy siêu phàm giả, cơ đốc giáo những cái kia siêu phàm giả coi như tới, cũng sẽ bị hắn dẫn theo truy nện bạo đầu chó. Nhìn xem cái khác tổng thống một bộ kiên kỵ không sâu dáng vẻ, Anderson Sở Trà Kỳ chuẩn bị mở miệng xung phong nhận việc. Nhưng hắn vừa há mồm, Ma Hùng Quốc Tổng thống Alexander liền chủ động mở miệng đem sự tình ôm lấy đến, ta đi mượn. Mặt khác Vĩnh Hằng Chi Thương Cung Nhi, ta cũng biết ở nơi đó, ta đi mượn. Là đến làm lựa chọn thời điểm. Tin Bắc Âu chúng thần, hay là tin Thượng Đế? Cái này muốn lấy quyết tại Giáo Hoàng Quốc che giấu siêu phàm giả đến cùng có bao nhiêu, mạnh bao nhiêu? Alexander nói chuyện rất có lực lượng, ta chỉ có một cái yêu cầu, nếu như ta mượn tới, Bắc Âu 5 nước cần biến thành Bắc Âu 6 nước. Ma Hùng Quốc đây là cũng muốn tín ngưỡng vĩ đại Bắc Âu chúng thần. Anderson Sở Trà Kỳ trong lòng giật mình, nhìn về phía một mực không nói gì nam nhân kia. Mặc dù hắn không muốn Ma Hùng Quốc ôm lấy vĩ đại Bắc Âu chúng thần đuổi, nhưng đây cũng không phải là hắn có thể chi phối. Nam tử nhẹ gật đầu, ngữ khí hòa hoãn xuống dưới, chúng thần ánh sáng chói lọi bao phủ xuống người nọt xệ mẹn đều là huynh đệ. Chuyên cơ ý lì ủ xin hiệu 300 số, Ma Hùng Quốc Tổng thống Alexander tại thư ký tiếp nhận vệ tinh điện thoại. Bấm Giáo Hoàng Quốc Giáo Hoàng S.C.T. John 12 điện thoại. Cầm điện thoại, thanh âm hắn không tự chủ cung kính, miện hạ. Làm 3 tỷ Thượng Đế tín đồ tông giáo thủ lĩnh, Thượng Đế ở nhân gian người trăng cửu, hô S.C.T. John 12 một câu miện hạ không quá đáng chút nào. Đương nhiên, trước kia hắn chưa hề dạng này hô qua. Trước kia trong mắt của hắn, S.C.T. John 12 chỉ là một cái tiểu quốc tổng thống, hắn cùng khác tiểu quốc tổng thống khác biệt duy nhất chính là danh vọng rất cao. Nhưng chính trị cũng không phải làm giải trí. Ai danh vọng cao ai liền lợi hại, chính trị địa vị cao thấp đều xem quốc gia tổng hợp thực lực cao thấp. Trước kia hắn đối S.C.T. John 12 không nói là hô thì đến vung thì đi, nhưng ở trên cao nhìn xuống là miễn không được. Nhưng bây giờ không giống, Bắc Âu chúng thần thật tồn tại, Thượng Đế nói không chừng cũng tồn tại, làm Thượng Đế ở nhân gian người chăn cửu, S.C.T. John 12 nói không chừng cũng là siêu phẳng giả. Về phần hắn vì cái gì trước kia thái độ đối với chính mình như vậy cung kính? Vậy khẳng định là hắn tại học tập sật cơ dít. Năm đó Giật Cờ Dịt cùng 12 môn đồ tại Roma truyền giáo thời điểm, cũng chưa từng hiện ra nửa điểm thần kỳ lực lượng, chỉ có tại sắp chết thời điểm mới thể hiện ra khởi tử hoàn sinh lực lượng thần bí. Alexander gọi điện thoại cho ta. Còn tại trong điện thoại gọi ta miện hạ. S.C.T. John 12 cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh, vị này thiết huyết tổng thống lúc nào sẽ lấy lòng người. Hắn không phải là muốn trước dùng lấy lòng thương lượng, đợi ta không đáp ứng thời điểm lại thái độ cường ngạnh đi. Ngay tại S.C.T. John 12 suy nghĩ lung tung thời điểm. Điện thoại bên kia Alexander đã mở miệng, miện hạ, tà ác dị giáo đồ ngay tại xâm nhập chủ lãnh địa, là chủ người chăn cừu, miện hạ chuẩn bị lúc nào cầm vũ khí lên vì bảo vệ chủ cừu non mà chiến. Chương 37, là bọn hắn bức ta. Ta ác dị giáo đồ ngay tại xâm nhập chủ lãnh địa. Là chủ người chăn cừu. Miện hạ chuẩn bị lúc nào cầm vũ khí lên bảo vệ chủ cừu non SCT Zone 12 dưới đáy lòng lặp lại một lần Alexander lời nói về sau. Nguyên bản tâm bình tĩnh bên trong bỗng nhấc lên gió lớn sóng lớn. Làm tông giáo lãnh tụ kiêm nhân vật chính trị, hắn biết rõ từ chính trị nhân vật trong miệng nói ra tới, là không thể chỉ nghe mặt ngoài ý tứ. Alexander trong miệng tà ác dị giáo đồ ngay tại xâm nhập chủ lãnh địa, hẳn không phải là mặt chữ bên trên, có người muốn xâm lấn chủ ở nhân gian lãnh địa giáo Hoàng Quốc. Mặc dù giáo Hoàng Quốc là một cái tiến thủ không đủ, phòng thủ cũng không đủ mini quốc gia, trừ một nhánh bình thường xung làm cảnh vệ gãi gãi chỉ an hiến binh bên ngoài, nó không có bất kỳ cái gì lực lượng quân sự. Nhưng cho dù là dạng này, SCT Zone 12 trong lòng cũng tự giác không có bất kỳ cái gì quốc gia dám vào xâm giáo Hoàng Quốc. Làm thượng đế ở nhân gian địa bên trên thần quốc, vô số tín đồ cơ đốc trong lòng nhân gian thánh địa, giáo Hoàng Quốc tại trên quốc tế có cùng thực lực bản thân không hợp to lớn danh vọng, vô luận quốc gia nào xâm lấn giáo Hoàng Quốc, đều sẽ dẫn tới quốc tế khiển trách. Tiểu quốc gánh không được quốc tế khiển trách, đại quốc gánh vác được nhưng không cần thiết, dù sao giáo Hoàng Quốc dưới nền đất không có hoàng kim cũng không có dầu hỏa, xâm lấn giáo Hoàng Quốc trừ bỏ bị quốc tế căm thù bên ngoài không chiếm được chỗ tốt gì. Nhưng đây cũng không phải là chỉ Ma Hùng Quốc. Làm Lam Tinh thứ ba cường quốc, trừ lão đại lão nhị bên ngoài, Ma Hùng Quốc cơ hồ có thể nói là muốn đánh ai là đánh, dám trêu chọc nó quốc gia, bây giờ còn chưa có xuất hiện đâu. Cho nên, ta ác dị giáo đồ ngay tại xâm nhập chủ lãnh địa câu nói này chính xác lý giải hẳn là một cái lấy cớ, một cái hắn vì xâm lấn quốc gia khác tìm lấy cớ. SCT Zone 12 nghiêm túc phân tích, càng nghĩ càng thấy được đây mới là đáp án chính xác, nếu quả thật chính là Alexander vị này thiết huyết tổng thống muốn phát động chiến tranh xâm lấn nước khác tìm lấy cớ. Vậy hắn phía sau câu kia là chủ người chăn cừu, miện hạ chuẩn bị lúc nào cầm vũ khí lên bảo vệ chủ cừu non liền có thể đạt được giải đáp. Làm Ma Hùng Quốc Tổng thống, Alexander muốn xâm lấn cái khác quốc gia, nhưng lại sợ hãi bị quốc tế khiển trách, cho nên hắn muốn kéo lên giáo Hoàng Quốc. Hắn muốn xâm lấn quốc gia hẳn là dị giáo đồ quốc gia, dạng này mới có thể đánh lấy vì tín ngưỡng mà chiến cờ hiệu lấy được toàn cầu thượng đế con dân duy trì, để hắn cho dù là chủ động phát động chiến tranh cũng có thể thu được dư luận bên trên duy trì. Là dầu hỏa nước hay là châu phi đen? Đối Alexander đến nói, giáo Hoàng Quốc chỉ là một lá cờ, hắn hẳn là sẽ không để cho giáo Hoàng Quốc xuất tiền hoặc là xuất lực, giáo Hoàng Quốc cũng ra không dậy nổi tiền ra không dậy nổi lực. Duy trì Ma Hùng Quốc chỗ tốt cùng chỗ xấu đồng dạng rõ ràng, chỗ tốt là đạt được Ma Hùng Quốc hữu nghị, an toàn bên trên lại nhiều một phần bảo hộ, ra ngoài minh hữu bên trên quan hệ, nói không chừng có thể được một phần đối Ma Hùng Quốc đến nói là không có ý nghĩa nhưng đối giáo Hoàng Quốc đến nói là 10 phần khổng lồ lợi ích. Nhưng chỗ xấu là làm trái trung lập nguyên tắc, sẽ dẫn tới không tất yếu cảnh giác. Không hỗ trợ Ma Hùng Quốc. Alexander Tổng thống hắn đã dám làm ra quyết định, khẳng định là làm chuẩn bị đầy đủ, tại thời khắc mấu chốt nói với hắn không thể lời nói. Nghĩ đi nghĩ lại, SCT Zone 12 tiểu hữu điểm tâm hư, đừng nhìn hiện tại Alexander thái độ rất ôn hòa, nhưng vị này thiết huyết Tổng thống cổ tay thế nhưng là có tiếng cường ngạnh, cùng hắn đối nghịch sau có một cái kết cục tốt người không phải là không có. Nhưng SCT Zone 12 cảm thấy trong này hẳn là không bao gồm chính mình. Hắn nghĩ nghĩ, làm ra quyết định. SCT Zone 12 cầm lấy trước ngực thập tự giá, ở phía trên hôn một cái, nói ra, những cái kia tà ác dị giáo đồ chiếm cứ ta chủ thần thánh thổ địa đã quá lâu, là chủ người chăn cừu, ta đem cho bọn hắn khu chủ. Trong điện thoại, không thể nói rõ mình duy trì chiến tranh, nói liền có khả năng bị ghi âm, bị bắt lại tay cầm. Cho nên hắn đổi một loại tương đối mịt mở lời nói để diễn tả mình đối Alexander phát động chiến tranh duy trì. Điện thoại bên kia, Alexander trong lòng chấn động lên. Quả nhiên, giáo Hoàng Quốc cũng có siêu phàm giả. May mà ta gọi điện thoại đi dò xét, không phải ta còn không biết bình thường xem ra không có gì tồn tại cảm giáo Hoàng Quốc thế mà cũng có siêu phàm giả, kém chút liền đứng sai đội. Còn có, ta có thể nói không hổ là từ thời Trung Cổ bắt đầu liền thống trị phương Tây tín ngưỡng quái vật khổng lồ sao. Cái này tiềm ẩn lên thực lực liền cùng vực sâu đồng dạng sâu không thấy đáy, thế mà dự định phát động một trận thuộc về siêu phàm giả chiến tranh, triệt để đem Bắc Âu chư thần tín ngưỡng đuổi ra ngoài. Ta không thể đổ hướng Bắc Âu chúng thần, nhưng cũng không thể cùng bọn hắn đối nghịch, thượng đế về thượng đế, kẻ xạ về kẻ xạ, chúng ta Ma Hùng Quốc không nên quấn vào siêu phàm giả trong chiến tranh. Nghĩ đến mặt trời kia đồng dạng thân ảnh, Alexander trong lòng quyết định chú ý, không lẫn vào siêu phàm giả chiến tranh, thái độ của hắn cũng trong lúc vô tình sản sinh biến hóa, miện hạ ta ác dị giáo đồ uy hiếp chủ con dân tìm kiếm thí thần chi thương lọn chỉ chủ, miện hạ, ta phải nên làm như thế nào? Alexander muốn thí thần chi thương lọn chỉ chủ. Hắn là muốn dùng thí thần chi thương lọn chỉ chủ câu dẫn dị giáo đồ trộm lấy, tốt chế tạo lấy cớ phát động chiến tranh. S.C.T. John 12 trong đầu một cái liền phân tích ra Alexander mục đích, sắc mặt thượng lục đau. Thí thần chi thương lòn chỉ chủ thế nhưng là thánh vật A, trước mắt bị giáo hoàng quốc nắm giữ thánh vật tổng cộng cũng không có mấy món, nhưng như là đã quyết định duy trì Alexander phát động chiến tranh, lúc này cũng không tốt đổi ý. Hắn nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói ra, ta có thể đem thí thần chi thương lòn chỉ chủ tạm cho ngươi mượn. Tạm cho ngươi mượn, cần phải trả. Thế mà đem thí thần chi thương lòn chỉ chủ cho ta mượn. Alexander ngây ra một lúc, lập tức kịp phản ứng, là, giáo hoàng quốc ngay tại chuẩn bị chiến tranh, lúc này rút không ra nhân thủ bảo vệ mình quốc gia, cho nên dứt khoát đem thí thần chi thương lọn chỉ chủ cho mượn đến, trước ứng phó Bắc Âu chúng thần siêu phàm giả, chờ đánh bại bọn hắn về sau, thí thần chi thương lọn chỉ chủ tự nhiên sẽ trở về giáo hoàng quốc. Ca ngợi thượng đế. Alexander tại ngực vẽ một chữ thập chiếc. Bắc Hải ngư trường nước biển hoàn toàn như trước đây xanh thẳm tối nghĩa, màn mặn gió biển thổi qua, nhấc lên từng đợt gợn sóng. Tại sóng nước lấp loáng trên mặt biển, A hệ gỡ số viễn dương tuần tra thuyền phá vỡ sóng gió, vững vàng trên biển cả xuyên qua. Vôi sắc bong tàu bên trên, nam tử vịn mạn thuyền cái thang, ánh mặt trời vàng chói rơi vào trên người hắn, tản ra vầng sáng nhàn nhạt, mà che kín camera thì đem tuần tra trên thuyền phát sinh hết thảy trung thực ghi chép lại, truyền về Iceland phủ tổng thống. Phủ tổng thống trong phòng họp, Bắc Âu năm nước cùng Mao Hùng quốc ngồi nghiêm chỉnh, nhìn màn ảnh trò chuyện. Vị này thật có thể chiến thắng đại xà Chmun Gam sao? Na Uy tổng thống thở ơ hỏi, cái kia thế nhưng là đại xà Chmun Gam gia, hỏa thần lộ kỳ chi tử, đại thân Odin trong dự ngôn chư thần chi địch, nó thật sẽ bị một phàm nhân đánh chết sao? Chương 38, như chữ run. Đương nhiên có thể. Iceland tổng thống Anderson sở trả kỳ lập tức tiếp lời nói, hắn thế nhưng là thấy tận mắt vị tiên sinh kia là như thế nào đem đại xà Chmun Gam giết kích thương. Nghe được Iceland tổng thống nói như vậy, Na Uy tổng thống thở ơ cũng chỉ đành nhẫn mại tính tình đợi chút nữa. Tàu AEG ở viện dương tuần tra thuyền mạn thuyền cái thang trước, tản ra nhàn nhạt vầng sáng nam tử tay cầm ba thanh vũ khí, hắn màu lam xám trong con mắt mang lên nụ cười thản nhiên. Ba thanh thần khí đều đã tới tay, trận này hoa lệ mà trọng thể diễn xuất là thời điểm kết thúc. Hắn tâm niệm khẽ động, bình tĩnh mặt biển đột nhiên vỡ ra, trong tiếng nổ vang, to lớn sóng cả đem tàu AEG đẩy chập trở lên, một đầu có thể so với hòn đảo lớn nhỏ đầu rắn từ đáy nước vọt ra, há mồm liền hướng phía tàu AEG căn xuống tới. Nó đầu lâu phía sau thân thể từ đáy biển xông lên, giống liên miên bất tuyệt sơn mạch đồng dạng đen nhánh thân rắn tại không trung chấn động, tựa như từ đáy biển nghiêng thăng lên đến ngọn núi, tràn ngập một loại cứng rắn cảm giác. Thông qua lay động camera, phủ tổng thống trong phòng họp 6 vị tổng thống thấy rõ đại xà trên mùn găng dưới động tác, cũng bởi vậy kinh. Cẩn thận! Na Uy tổng thống phở ở sau lưng một vị lão nhân không khỏi hô lên âm thanh, hắn là phở ở mang tới Bắc Âu thần thoại chuyên gia, mục đích là phân tích lần chiến đấu này. Không cần lo lắng. Anderson sở trả kỳ mặc dù cũng bị hung hăng kinh ngạc một chút, nhưng hắn đối vị tiên sinh kia rất có lòng tin. Bất quá. Con rắn này tựa hồ so trước còn lớn hơn. Anderson sở trả kỳ lông mày nhéo một cái, rất nhanh liền triển khai, coi như càng lớn thì thế nào. Vị tiên sinh kia thế nhưng là mang theo ba kiện thần khí. Ngay tại Anderson sở trả kỳ lòng tin bạo dạp thời điểm, đứng tại mạn thuyền cái thang trước nam tử động. Hắn giơ lên trong tay vĩnh hằng chi thương cùng nhì. Vĩnh hằng chi thương gùng nhì chỉnh thể từ đầu gỗ chế thành, thân thương nghiêng lệch, có cành cây phân ra, để nó xem ra giống nhánh cây giống hơn là trường thương. Bình tĩnh. Nam tử đối gùng nhì chỉnh trọng nói. Vừa dứt lời, gùng nhì bên trên bám vào văn tự liền hiện lên đi ra, phát ra nhỏ xíu hào quang. Cái kia bị đại xà chùn mùn găng dư khuấy động bất an nước biển bị hào quang vừa chiếu, tựa như là bị động lại rau câu đồng dạng, trở nên yên tĩnh trở lại. Đây là vĩnh hằng chi thương gùng nhì lợi thế năng lực. Na Uy tổng thống thở ở sau lưng lão nhân kia lần nữa kìm nén không được mở miệng, không nghĩ tới lời thề còn có thể dạng này dùng. Vĩnh hằng chi thương gùng nhỉ có thực hiện lời thề hiệu quả, mặc kệ là hướng về phía gùng nhỉ phát hạ cái gì lời thề, cuối cùng đều tất nhiên sẽ ứng nghiệm. Nhưng giống cái này nam nhân đem lời thề năng lực dùng thành ta như thế nào nói chuyện, tất như thế nào thực hiện đại dự ngôn thuật hiệu quả, còn là lần đầu tiên nghe nói, trong thần thoại đều không có như thế dùng tốt ta. Nhìn qua đã đến đỉnh đầu, mở ra miệng to như chậu máu. Mấy muốn đem mình nuốt vào đại xà chùn găng dự, dơ gùng ni nam tử lần nữa đối gùng ni nói chuyện, thối lui. Vừa mới nói xong, gùng ni bên trên nhỏ xíu hào quang tỏa ra. Không trung mở ra miệng to như chậu máu cự xà như gặp phải trọng kích, từ không trung rơi xuống dưới. Chùn găng dự thân thể cao lớn trùng điệp nện vào trong hải dương, nhưng kỳ diệu là không có kích thích một đóa bọt nước, tựa như đập xuống không phải đại xà chùn găng dự, mà là không tồn tại chất lượng tia sáng huyễn tượng đồng dạng. Như chữ dùn hiệu quả. Là gần như không gì làm không được như chữ rủn đang có tác dụng. Vẫn đứng sau lưng Alexander 10 phần an tĩnh về chỗ thấp giọng thì thầm, trong thanh âm có đau khổ kiềm chế kích động. như chữ dùn. Đại thần Odin đem mình treo ngược tại thế giới thụ trên 9 tầng trời 9 đêm mới lĩnh ngộ được như chữ dùn. Cao nhân châm ngôn bên trong ghi chép Odin tự thuật, 9 đêm dán tại gió lớn phiêu diêu trên cây, thân thụ trường mâu đâm bị thương, ta bị coi như Odin tế phẩm, mình hiến tế cho mình, tại không người biết được trên đại thụ. Không có bánh mì đỡ đói, không có tích thủy giải khát. Ta nhìn xuống, nhặt như chữ dùn, bên cạnh nhặt vừa kêu, từ trên cây rơi xuống. Alexander hô hấp dồn dập, con mắt từng chút biến đỏ. Hắn nhớ tới nghiên cứu viên tại cầm tới vĩnh hằng chi thương gùng nhì sử dụng sau này các loại dụng cụ đối với nó làm tính nhắm vào kiểm tra, cuối cùng bọn hắn nộp lên đi lên báo cáo viết. Đây là loại hạnh nhân án cây chủng loại cây cối nhánh cây, có mấy ngàn năm lịch sử, bảo tồn tương đương hoàn hảo, phía trên không có tìm được bất luận cái gì văn tự, cũng không có bất kỳ cái gì năng lượng thần bí bám vào phía trên. Cái này gọi không có bất kỳ cái gì văn tự. Cái này gọi không có năng lượng thần bí. Cái này nổi lên hào quang cùng chữ viết chẳng lẽ là chúng ta tập thể xuất hiện ảo giác hay sao? Nếu như những cái kia nghiên cứu viên sớm có thể kiểm chắc ra thanh này vũ khí có thần bí như vậy năng lực, hắn căn bản liền sẽ không đem thanh này vũ khí giao ra, tùy tiện mượn cớ lừa gạt một cái lại giấu đi lén lút sử dụng không phải tốt hơn. Chờ hắn đánh chết đại xà chùn mùn găng dưới sau liền trước mặt mọi người đem vĩnh hằng chi thương gùng nhì muốn trở về, trước mắt bao người hắn hẳn là sẽ không nuốt vào thanh này vũ khí. Cầm về sau trước không đem nó trả lại vị kia đại công tước, trước thật tốt nghiên cứu, nghĩ biện pháp giải mã phía trên khắc lục như chữ dùn. Còn có thí thần chi thương lọn chỉ chủ, nó khẳng định cũng có thần bí lực lượng, cũng muốn thật tốt nghiên cứu một chút, bất quá giáo hoàng quốc bên kia được nghĩ cái tốt một chút lấy cớ, bọn hắn dù sao có siêu phẩm giả. Alexander trong đầu tâm tư chuyển động, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình. Nam tử lần nữa giơ lên vĩnh hằng chi thương gùng nhì, lần này hắn không có nói với gùng nhì lời nói, mà là trực tiếp dùng sức một ném. Gùng nhì thân thương ánh sáng trắng đại tác, như một viên sao băng xẹt qua, xé rách thiên khung, đống nhiên chúng đích đại xà chùm găng từ thân đầu một mực xuyên xuống dưới, tựa hồ muốn hoàn toàn xuyên qua thần thân rắn. Giống bốn. Đại xà chùm găng thống khổ gào thét lên, thân rắn điên cuồng vặn mèo, biển cả tại nó khuấy động dưới nhấc lên vô biên sóng lớn, hải dương vì nó thống khổ mà điên cuồng. Nhưng nam tử không để ý đến những thứ này, hắn giơ lên trong tay thí thần chi thương lọn chỉ chủ. Thí thần chi thương lọn chỉ chủ trên thân thương hiện ra ánh vàng, phía trên bám vào lưỡi đao hình dáng cánh chim, nhìn từ đằng xa đến liền tựa như là có hai cái mọc ra cánh tiểu thiên sứ tại nâng lên thanh này thí thần chi thương đồng dạng. Sau một khắc, hắn liền từ trên thuyền nhảy xuống. Hắn muốn làm gì? Hắn không phải là muốn cùng đại xà vật lộn đi. Người nọt sẽ mẹn không hổ là danh xưng dám đối xương cự nhân khởi xướng công kích chủng tộc, thế mà như thế mãng, khó trách chư thần bên trong, thích nhất người nọt sẽ mẹn chính là lôi thần sổ. Phủ tổng thống trong phòng họp liên tục phát ra sợ hãi thán phục, các tổng thống bọn họ tự kiềm chế thân phận, đem kinh ngạc để ở trong lòng, nhưng bọn hắn mang tới chuyên gia học giả liền không lo được nhiều như vậy, từng cái kinh ngạc lên. Về chỗ cấp tốc nghĩ đến rủ xạ lạ thần điện bên trong, lôi thần sổ tượng thần tại ở giữa nhất, còn cao hơn đại thần Odin cùng phì nhiều chi thần phở dày sự tình. Khó trách người nọt sẽ mèn đem lôi thần sổ địa vị nhất cao như vậy, tình cảm tính cách của bọn hắn đều một cái dạng, cái gì đều đừng nói, trước mãng đi qua lại nói. Chương 39, đại xà chùm găng vẫn lạc. Phủ tổng thống trong phòng họp sợ hãi thán phục liên tục, nhưng những thứ này đều không có ảnh hưởng đến ở ngoài ngàn dặm nam tử. Hắn dẫn theo lọn chỉ chủ nhảy xuống biển dương, như dẫm trên đất bằng dẫm lên sóng biển vọt tới đại xà chùm găng trước mặt. Bàn tay hết thảy, hiện ra ánh vàng thí thần chi thương lọn chỉ chủ biến mất, thay thế nó là một thanh nổi lên sắc bén, tựa như đại hào dao găm đồng dạng vũ khí. Báo thủ chi kiếm phở gãy rắc. Phủ tổng thống trong phòng họp, Đan Mạch tổng thống Gỷ Sẩn Ản Giờ sau lưng một cái lão nhân nhìn thấy đây hết thảy, thấp giọng bám vào Gỷ Sẩn Ản Giờ hữu bên tai nói, "Tổng thống tiên sinh, nhìn tình huống báo thủ chi kiếm phở ghẹ giặt cũng hẳn là có lực lượng thần bí. Chờ sự tình kết thúc sau chúng ta đem báo thủ chi kiếm phở ghẹ giặt thu hồi lại, nhưng trước mượn cớ không trả lại cho mặt trời không lặn nữ vương." Gỷ Sẩn Ản Giờ hữu nghe vậy nhẹ gật đầu, hắn cũng loại suy nghĩ này. Nam tử giơ báo thủ chi kiếm phở ghẹ giặt, đối đại xà chùn mùn găng bỗng nhiên cắm xuống dưới. Xoẹt. Phở ghẹ giặt sắc bén mũi kiếm như đâm bơ đồng dạng không trở ngại chút nào cảm giác đâm vào đại xà chùn mùn găng dứt cái kia thân có thể so với ngọn núi đồng dạng cứng rắn vảy màu đen bên trong. Giống giống ba. Đông nhiên ở giữa, đại xà chùn mùn găng dứt phát ra đình thai nhức góc thống khổ tê mình, như đáy biển sơn mạch đồng dạng thân rắn khổng lồ ở trên biển lan lộn, nhấc lên vô số gió lớn cùng sóng lớn. Tàu A hệ gở viễn dương tuần tra thuyền tại gió lớn trước mặt chập chờn. Sau một khắc, một cỗ sóng lớn đánh tới, tàu A hệ gở bị sóng lớn đánh trúng. Như một chiếc thuyền lá nhỏ bị mãnh liệt sóng lớn nuốt hết, chờ đầu sóng trôi qua về sau, tàu AEG đã bị đẩy chệch hướng chiến trường. Iceland phủ tổng thống trong phòng họp, con mắt không hề chớp mắt nhìn màn ảnh đám người có chút buồn bực, sóng lớn đánh trúng tàu AEG về sau, thật vừa đúng lúc đem cố định ở phía trên camera đều cho đập xấu. Thông chi chuẩn tướng tiên sinh, để hắn đem bộ số viễn dương tuần tra thuyền điều tới, ta muốn biết tình hình chiến đấu. Anderson Sở Cha Kỳ nhanh chóng ra lệnh. Mặc dù đối vị tiên sinh kia lòng tin rất đủ, nhưng làm một cái mắt mù trong lòng của hắn vẫn có chút bất an. Không cần, các ngươi kết nối tín hiệu của chúng ta liền có thể. Alexander mở miệng nói ra. Rất nhanh, đen màn hình liền lần nữa lại phát sáng lên. Hình tượng có chút mơ hồ, có chút lắc lư, nhưng y nguyên có thể cho thấy hai vị không phải người tồn tại chiến đấu. Trên biển, đại xà chín mùn găng dứt từ đáy biển vươn ra thân hình khổng lồ bao trùm máy bay không người lái camera chỗ quay chụp đến toàn bộ tầm mắt, lực lượng khổng lồ khuấy động trên mặt biển sóng cả lan lộn, đại lượng nước biển bị cự xa lực lượng cuốn tới trên trời lại như tí tách mưa to đồng dạng rơi xuống. Nó thân thể di động lúc mang theo gió lớn cùng mưa to hỗn hợp lại cùng nhau, khiến cho trên mặt biển xuất hiện cái này đến cái khác vòng xoáy khổng lồ, toàn bộ hải dương giống tại phá cấp 15 báo đồng dạng, dung chuyển không thôi. Nhưng ở đại xà như là thiên thai đồng dạng lực lượng trước mặt, nam nhân kia không ý kỵ tí nào dơ lên thí thần chi thương lọn chỉ chủ cùng nó đối chiến. Nhìn xem cái này không phải người chiến tranh, Alexander nghiêng đầu, thấp giọng hỏi, phi ô đỏ rổ vị thiếu tướng, nếu như bây giờ đem phương Bắc hạm đội điều tới, các ngươi có nắm chắc phối hợp vị tiên sinh kia chiến thắng con cự xà kia sao? Phi ổ đỏ rộ vịt. Hiệp trợ vị tiên sinh kia chiến thắng đầu này cự xà. Tổng thống tiên sinh ngài là đang nói dẫn sao? Nhìn xem tổng thống tiên sinh, phi ổ đỏ rộ vịt nghĩ nghĩ mười phần huyền chuyển nói ra, tổng thống tiên sinh, từ thần thoại truyền thuyết đến xem, người nọt sẽ mẹn là một đám cực đoan coi trọng vinh dự người, tùy tiện nhúng tay chiến tranh giữa bọn họ sợ rằng sẽ dẫn tới đối phương không nhanh, cho nên chúng ta không nên nhúng tay chiến tranh giữa bọn họ. Cứ việc đã sớm đoán được đáp án, nhưng nghe ra thiếu tướng lời nói bên trong tiềm ẩn ý tứ về sau, Alexander hay là cảm giác gáp lực như núi. Liền siêu phàm giả bày ra lực lượng, nhân loại vũ khí thông thường cơ hồ không được tác dụng, cũng chỉ có đạn hạt nhân có thể đối với đối phương tạo thành tổn thương. Mặc dù nói qua đi đếm trăm năm thậm chí là mấy ngàn năm thời gian bên trong. Siêu phàm giả một mực tuân theo thượng đế về thượng đế, kệ xạ về kệ xạ lý niệm, không có tại phàm nhân trước mặt hiện thân qua, liền xem như phát sinh chiến tranh cũng sẽ không để phàm nhân biết, giống giáo hoàng quốc như thế siêu phàm thế lực bị phàm nhân quốc gia khi nhục, cũng cho tới bây giờ có siêu phàm giả xuất hiện trả thù qua. Đến mức hắn cái này, tổng thống cũng không biết trên thế giới này vẫn luôn ẩn nút một cỗ cực lớn đến đủ để phá vỡ hiện hữu trật tự siêu phàm lực lượng. Nhưng làm một cái tổng thống, hắn hay là không có cách nào đem quốc gia mình an toàn ký thác vào người khác không can thiệp lý niệm bên trên. Sắc mặt hơi chìm một cái, đè xuống đáy lòng ý nghĩ, Alexander quay đầu hỏi, Petro, ngươi đối Bắc Âu thần thoại nghiên cứu rất sâu, ngươi cảm thấy vị tiên sinh kia có thể thắng sao? Ta là đối Bắc Âu thần thoại đại biểu phong tục tập quán dân tộc văn hóa nghiên cứu rất sâu. Không phải đối Bắc Âu trong thần thoại thần linh sức chiến đấu nghiên cứu rất sâu. Huống chi vị tiên sinh kia không phải thần linh, ta chưa bao giờ thấy qua hắn. Về chỗ trong lòng nhả danh một câu, hắn nghĩ nghĩ, há miệng nói ra, từ trên chiến trường đến xem, vị tiên sinh kia đã chiếm cứ thượng phòng. Hắn tuần tự dùng vĩnh hằng chi thương gùng nhì cùng báo thủ chi kiếm phở ghẹ giặt kích thương cự xà. Vĩnh hằng chi thương gùng nhì là đại thần Odin sử dụng vũ khí. Trong thần thoại, ạ hệ sở thần tộc cùng ổn nở thần tộc lúc khai chiến đại thần Odin cầm thương này ném ra kích thứ nhất, đánh chết ổn nở thần tộc. Mặc dù vị tiên sinh kia khả năng không phải thần linh, vô pháp phát huy vĩnh hằng chi thương gùng nhì toàn bộ uy lực, nhưng từ đại xà chân mùn găng dữ tiếng giống giận dữ đến xem, nó tuyệt đối là đụng phải trọng thương. Mà báo thủ chi kiếm phở ghẹ giặt có không ngừng chảy máu đặc tính. Cho dù là thần linh, bị phở ghẹ giặc đâm bị thương về sau cũng vô pháp khôi phục, điểm này, cùng từ đại xà chân mùn găng dư tê minh bên trong liền nhìn ra được. Về chỗ dừng lại phân tích nói ra, chính là không trả lời thẳng tổng thống tiên sinh vấn đề. Trên biển, dòng máu màu vàng nóng từ đại xà trên người nhiều chỗ trong vết thương cốt cốt chảy ra, như dòng nước trôi, chảy vào biển dương, đem mặt biển nhuộm thành kim quang lóng lánh bộ dáng. Động một tí liền có thể khuấy động mặt biển như thiên thai quá cảnh đồng dạng động tĩnh đại xà chân mùn găng dữ tựa hồ bởi vì chảy máu quá nhiều trở nên suy yếu lên, khổng lồ thân rắn phát huy ra lực lượng cũng không còn cách nào để biển cả vì đó nổ tung, động tác cũng đi theo trở nên chậm trễ. Là thời điểm. Nam tử thì thầm một câu, tay cầm thí thần chi thương lọn chỉ chủ, hóa thành một vành mặt trời, đống nhiên đâm vào đại xà chân mùn găng dữ trên thân, một đạo rực rỡ ánh sáng vàng từ mặt trời bên trong bắn ra, đâm trúng đại xà đầu lâu, lúc trước đến về sau xuyên thấu nó như vạn tấn cự luân lớn nhỏ đầu lâu, mang theo một tiền đánh bạc sắc cột máu bay vọt ra ngoài, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Sau một khắc, trước đó còn khuấy động biển cả, nhấc lên thiên thai đại xà chân mùn găng dữ thân rắn ầm vang đổ xuống, kích thích ngập trời sóng lớn, phảng phất là biển cả vì đó gào thét. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, về dị giới. Thắng lợi rồi. Iceland phủ tổng thống trong phòng họp, Anderson sở trà kỳ nhìn thấy đại xà chân mùn găng dư thân rắn đổ xuống, thần kinh căng thẳng đột nhiên buông lỏng xuống, hắn cảm giác cái chán có chút mát mẻ, giơ tay gạt một cái, buông ra thời điểm mới phát hiện trên bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Cho nên hắn nhất định có thể thắng. Về chỗ vì chính mình vừa rồi phân tích bổ sung một kết quả. Thế mà thắng, một phàm nhân thế mà chiến thắng hỏa thần lộ kỳ chi tử, đại thân ổ đỉnh trong dự ngôn chư thần chi địch đại xà chân mùn găng dư. Thần khí trong này phát huy tác dụng rất lớn, mặc kệ là vĩnh hằng chi thương gùng nì hay là báo thủ chi kiếm phở ghẹ giặt hoặc là phát động một kích cuối cùng thí thần chi thương lọn chỉ trụ, đều bị hắn lợi dụng đến cực hạn. Alexander ngài tổng thống, chúng ta hẳn là lập tức tổ chức nghiên cứu viên nghiên cứu thần khí, ta cảm thấy những thứ này từ thời trung cổ truyền thừa xuống thần khí đều có một loại nào đó lực lượng thần bí, nếu như chúng ta có thể nghiên cứu ra nó lực lượng thần bí là từ đâu đến, chúng ta cũng có thể chế tạo có đồng dạng lực lượng thần khí. Còn có đại xà chân mùn găng dư, chúng ta muốn đem thi thể vớt lên đến nghiên cứu, nói không chừng có thể từ trong đó tìm tới thu hoạch siêu phàm lực lượng biện pháp. Trong phòng họp một đám chuyên gia học giả kích động không thôi nói. Alexander hơi động lòng, đối bổn quốc một người chuyên gia làm một thủ thế, cái sau thấy, lập tức hiểu, hắn há miệng liền nói ra, đại xà chân mùn găng dư mặc dù chết rồi, nhưng theo nó trong thân thể chảy ra huyết dịch nói không chừng có một loại nào đó cường đại ô nhiễm tính, ta đề nghị giao cho chúng ta Ma Hùng quốc đến xử lý. Phòng ngừa ô nhiễm xuất hiện lớn diện tích khuếch tán. Ô nhiễm tính. Ngươi đều chưa làm qua khảo thí chỉ dựa vào con mắt liền có thể nhìn ra đại xà chân mùn găng dư huyết dịch có ô nhiễm tính rồi. Ánh mắt ngươi là ít quang tuyến sao? Na Uy tổng thống phở ở trong lòng nói thầm một câu, đối với mình mang tới chuyên gia nháy mắt. Ma Hùng quốc chuyên gia nhắc nhở hắn, đại xà chân mùn găng dư thi thể là đồ tốt. Cái sau lập tức trợn tròn mắt mở miệng, Bắc Hải ngư trường cách nước ta xác định dây chuẩn lượng không đủ 12 hải lý. Căn cứ Lam Tinh Liên Hiệp Quốc Hải Dương Công ước, đây thuộc về chúng ta Na Uy lãnh hải, đại xà chân mùn găng dư là nước ta hải vực đặc sản sinh vật, mời quốc gia khác chớ tiến vào nước ta lãnh hải đánh bắt, nếu không nước ta có quyền đối nó khai hỏa. Bắc Hải ngư trường diện tích 57.5 vạn mờ ngàn mét, ngươi là thế nào đem nó nhét vào 12 hải lý bên trong? Một tên Iceland chuyên gia bờ môi giật giật, đại xà chân mùn găng dư đã từng tập kích qua chúng ta Iceland, cho chúng ta Iceland tạo thành tổn thất thật lớn, hiện tại nó chết rồi. Chúng ta Iceland muốn đối nó nhắc lên tố tụng dân sự, dùng thi thể của nó xem như bồi thường phẩm. Tố tụng dân sự chỉ thích hợp với nhân loại, lúc nào thích hợp với thần linh, các ngươi Iceland luật pháp đã có thể quản đến thần linh sao? Ta đề nghị từ hành động lần này bên trong từng góp sức quốc gia cộng đồng tiến hành nghiên cứu phí tổn cùng thành quả cùng hưởng. Từng góp sức quốc gia. Cần thời điểm kéo lên chúng ta Phần Lan tham gia hội nghị, chia sẻ chiến lợi phẩm thời điểm liền đem chúng ta khai trừ ra ngoài, các ngươi Đan Mạch nghĩ rất đẹp. Ta yêu cầu Bắc Âu 5 nước cộng đồng tham dự cùng chia sẻ thành quả nghiên cứu. Bắc Âu 5 nước. Chúng ta Ma Hùng quốc lúc nào bị khai trừ ra Bắc Âu rồi? Chẳng lẽ lần này không phải chúng ta xuất lực nhiều nhất sao? Dựa vào cái gì chia sẻ chiến lợi phẩm thời điểm không có chúng ta Ma Hùng quốc? Trong phòng họp cãi vã kịch liệt lên, ngay từ đầu là các chuyên gia tranh, đằng sau các quốc gia tổng thống tự mình hạ tràng nhau nhau mặt đỏ tới mang tai, cuối cùng đạt thành hiệp nghị. Đại xà chân mùn găng dư làm 6 quốc cộng cùng chiến lợi phẩm. Từ 6 quốc cộng đồng xuất tư ra người tại Bắc Hải ngư trường bên trong tìm kiếm một hòn đảo nhỏ thành lập siêu phàm sinh vật căn cứ nghiên cứu. Tài chính cộng đồng gánh chịu, thành quả đồng dạng cùng hưởng. Bọn hắn vừa đạt thành hiệp nghị, trong màn hình mặt biển đột nhiên ra biến hóa. Một người mặc màu đậm cao ống dày cùng màu nâu đồ hàng len áo, trên đầu mang theo sừng nhọn mũ trùm nam nhân đột ngột xuất hiện trên mặt biển, nam tử băng lam trắng trên mặt mang mấy sợi râu. Trên môi giữ lại khâu lại qua vết sẹo. Nhìn màn ảnh bên trong nam nhân, Về chỗ thêm chút suy tư về sau liền nhận ra hắn, không khỏi thấp giọng hô lên, là Loki. Loki, đại thần Odin nghĩa huynh đệ, Bắc Âu chư thần 12 chủ thần một trong. Căn cứ Loki cãi lộn bên trong ghi chép, đại thần Odin đã từng chính miệng đối Loki hứa hẹn, chúng ta là huyết nhục tương liên huynh đệ, không phải cho chúng ta hai người cộng ẩm mật rượu, ta quyết sẽ không một mình đem nó uống xong. Những người khác cũng đồng dạng nhận ra vị này tại Bắc Âu trong thần thoại đại danh đỉnh đỉnh thần linh, theo bản năng nín thở. Bởi vì Loki trừ là lừa gạt chi thần, đùa ác người, dạo đêm người, trí tuệ chi thần, hỏa thần, Odin huynh đệ bên ngoài, hắn hay là phụ thân của đại xà chân mùn găng dư. Chẳng lẽ, hỏa thần Loki xuất hiện ở đây là phải vì con của mình báo thù sao? Loki không để ý đến đánh chết con trai mình hung thủ, trong miệng hắn niệm chú văn. Đại xà chân mùn găng dư thi thể chậm rãi từ đáy biển nâng lên. Hắn ngồi xổm xuống, rũa ra trắng bệ tay, sờ lấy con trai mình thi thể. Sau một lát, trên thân cắm hai thanh thần khí đại xà thi thể bắt đầu từng tấc biến mất, rất nhanh liền tính cả trong hải dương màu vàng huyết dịch cùng một chỗ từ tầm mắt mọi người bên trong biến mất. Phủ tổng thống trong phòng họp, tất cả mọi người khi nhìn đến một màn này về sau, đều không khỏi ngốc trệ. Bắc Hải ngư trường nơi nào đó trên hoang đảo, Khương Hạo vướt vướt trong tay ba kiện thần khí. Cái này ba kiện thần khí cùng trước đó bộ dáng so ra, nhiều một chút rõ ràng biến hóa. Báo thủ chi kiếm phở ghẹ giặt trên thân kiếm xuất hiện màu máu phù văn. Phở ghẹ giặt có hai cái năng lực. Cái thứ nhất năng lực là không nhìn phòng ngự, mặc kệ là phòng hộ tính ma pháp hay là cứng rắn vô cùng vật chất áo giáp đều có thể nhẹ nhõm mở ra. Cho dù là bán thần có, đối tuyệt đại đa số vật lý công kích miễn dịch thần thánh bản chất, cũng vô pháp miễn trừ nó không nhìn phòng ngự. Không biết thần linh có thể hay không miễn trừ nó không nhìn phòng ngự. Bất quá thanh này vũ khí có một cái khuyết điểm, đó chính là sau khi đến gần mới có thể phát huy tác dụng. Cái thứ hai năng lực là sinh mệnh trôi qua, bị nó đâm bị thương vết thương vô pháp khôi phục, không biết đối thần linh có hữu hiệu hay không. Khương Hạo buông xuống phở ghẹ giặt, cầm lấy thi thần chi thương lọn chi chủ. Lọn chỉ chủ bộ vị xuất hiện hai cái mọc ra cánh tiểu thiên sứ sinh động như thật, phảng phất tùy thời đều có thể từ phía trên nhảy xuống. Thi thần chi thương lọn chỉ chủ có ba cái năng lực. Cái thứ nhất năng lực là miễn tử, nắm giữ thương này người tại nắm giữ trong lúc đó nhận nặng hơn nữa tổn thương cũng sẽ không lập tức tử vong. Nhưng miễn tử có hạn mức cao nhất, ngang nhau cùng hoặc vượt qua thương này giai vị người tạo thành tử vong hiệu quả vô hiệu. Thí thần chi thương lọn chỉ chủ là thần khí, giai vị đồng đẳng với thần linh, cho nên thần linh phía dưới tồn tại vô pháp giết chết nắm giữ lọn chỉ chủ ta. Cái thứ hai năng lực là thắng lợi, nắm giữ thương này người đem nhận thắng lợi gia trì, chiến đấu bên trong hết thảy bất lợi nhân tố đều sẽ bị chuyển hóa thành có lợi nhân tố, đối thần linh giai vị vô hiệu. Cái thứ ba năng lực là chớ chú. Nắm giữ thương này người tại mất đi thương này sau đem gặp tức tử chớ chú, đối thần linh giai vị vô hiệu. Dẫn theo thí thần chi thương lọn chỉ chủ, Khương Hạo có chút tiếc nuối, cái thứ nhất cùng cái thứ hai năng lực tương đương thực dụng, nhưng cái thứ ba năng lực liền có chút hố. Hắn đem thí thần chi thương lọn chỉ chủ buông xuống, cầm lấy vĩnh hằng chi thương gùng nhì. Cùng trước đây so sánh, gùng nhì cành cây bên trên mở ra màu vàng nhỏ đóa hoa. Vĩnh hằng chi thương gùng nhì có hai cái năng lực. Cái thứ nhất năng lực là tất chúng. Chỉ cần ném ra, tất nhiên chúng đích địch nhân. Cái thứ hai năng lực là lời thề, hướng nó ưng thuận lời thề, tất nhiên thực hiện. Lời thề năng lực là gần như không gì làm không được như chữ rủn mang tới, không biết ta ưng thuận tất thành thần lời thề về sau có thể hay không thực hiện. Suy tư chỉ chốc lát về sau hắn đem ba thanh vũ khí nắm ở trong tay, tâm niệm vừa động, một cái vòng xoáy màu đen ngay tại trong đầu của hắn hiện lên. Hắn ý niệm tiếp xúc một chút, trước mắt đột nhiên tối đen. Lại mở to mắt thời điểm hắn phát hiện mình đã trở lại dị giới. Không đợi hắn cảm ngộ mình nhiều cái gì quyền hành về sau, thuộc về bán thần thần tính trực giác liền cảm giác có đồng dạng bán thần tồn tại ngay tại tiếp cận chính mình. Một mặt cổ phát tấm gương, lặng yên vô tức xuất hiện tại tay trái bên trên. Sau một khắc, một người tướng mạo tuấn mỹ thanh niên xé mở không gian, xuất hiện ở trước mặt hắn. Đánh cắp ta chủ quyền hành sa đọa tà thần, nên đón đến từ ta chủ lửa giận đi. Đầu tiên, Bình Minh. Chương 41. Trừ giới chi quang, ông châu nhu thạch, biển tê sương phấn, ánh nắng cam lại tăng thêm nguyện dùng, huyện tự cỏ cùng thái dương hoa. Nô, để ta nếm thử dưới nó hiệu quả. Bí dược nghiên thảo hội thành phố gẳng giờ rột phân bộ bên trong, một tên tóc hoa dâm mặc chiều dài đủ để kéo tới trên đất màu đậm trường bào lão giả liền ngọn đèn, dùng cái mũi ngửi ngửi trước mặt một đống hạt hoàng sắc bột phấn. Chật, hắn cầm lấy hơi mở muỗng nhỏ tử, múc một điểm bột phấn đặt ở bên miệng, liếm liếm, thân thể không tự chủ cái phản ứng, cường thân kiện thể. Đối phương diện kia có đặc biệt hiệu quả, những cái kia không phải kỵ sĩ cùng pháp sư nghề nghiệp quý tộc các lao gia hẳn là sẽ rất thích loại thuốc này. Tiền chèn đại pháp sư, ngươi thật không cân nhắc gia nhập dưới chúng ta bí dược nghiên thảo hội chuyển tu dược tề học sao? Ta cảm thấy ngươi tại dược tề học phương diện đặc biệt có thiên phú, ngươi nếu là nguyện ý gia nhập rất nhanh liền có thể trở thành thanh danh lan xa đại dược tề sư. Chuyển cái ú linh dược tề học A. Mặc dù ta một mực tin tưởng học thuật không có cao thấp quý tiện. Nhưng ta đường đường thành phố gẳng giờ rột thủ hộ giả, đại pháp sư cây rất, đồng thời tinh thông tố năng hệ, hệ chú pháp cùng hệ phòng hộ pháp sư nghề nghiệp học bá, tại sao phải chuyển tu dược tề học, làm một cái dược tề sư? Cũng bởi vì các ngươi dược tề sư đều rất có tiền. Ta là loại kia người thiếu tiền A. Nếu không phải trong nhà của ta gần nhất không hiểu mất đi cầu nguyện thuật quyền chủ, sắp đi chỗ mạo hiểm lại cần mượn dùng đến cầu nguyện thuật lực lượng, ta cần phải tạo dược tề đến kiếm tiền mua cầu nguyện thuật quyền chủ A. Đang chuẩn bị mở miệng cự tuyệt tỉn chèn đột nhiên cảm giác được một cỗ nhu hòa ánh sáng chói lọi phất qua mình quanh thân, trên người phòng hộ tính ma pháp tự động kích hoạt, dựng đứng lên. Cơ hồ tại đồng thời, hắn phân biệt ra được cỗ lực lượng này là tính. Xung thiện linh quang, trật tự lực lượng. Có người tại thành phố Gẳng Giờ Rột triệu hoán thất trọng thiên đường sơn hình chiếu, người triệu hoán tối thiểu là chuyển kỳ cấp độ. Mà năng lượng buộc phát địa điểm là ta Pháp Sư Tháp. Liên hệ mình trong Pháp Sư Tháp ở một vị bán thần, tỉn chèn đại Pháp Sư mỉm cười, Gìm tiên sinh, ta đột nhiên đối các ngươi bí dược nghiên thảo hội rất có hứng thú, chúng ta tới thảo luận một chút gia nhập bí dược nghiên thảo hội sự tình đi. Vừa dứt lời, bọc lấy thành phố Gẳng Giờ Rột thâm trầm bóng đêm bị bình minh tảng sáng ánh sáng triệt để xua tan. Trời, sáng. Vô cùng vô tận ánh sáng chói lọi bao phủ tỉn chèn Pháp Sư Tháp. Giá sách, hát rượu thạch, trứng ghế rửa cùng tầm mắt bên trong thành phố Gẳng Giờ Rột cảnh tượng bắt đầu biến mất, thay thế nó là nguy nga ngọn núi, xanh lá u hẻm núi cùng ốn lượn đường mòn. Trong tầm mắt bầu trời không có lửa nóng mặt trời, cũng không có yên tĩnh mặt trăng, chỉ có điểm đầy bầu trời lóe ra ánh sáng vàng sao trời. Màu vàng ánh sáng chói lọi rải đầy vạn vật, cho liên miên sơn mạch cùng tùn thung lũng độ bên trên một tầng hy vọng màu sắc. Đây là thất trọng thiên đường sơn bên trong màu vàng thiên quốc mộ sủ lì ạ. Khương Hạo khi nhìn đến này tấm đẹp như bức tranh đồng dạng cảnh tượng thời điểm, liền tự động biết được nó bộ phận tin tức. Làm ánh sáng chói lọi nơi, làm trí thiện lý tưởng hóa thân. Thất trọng thiên đường sơn là trật tự cùng thiện lương, đồng tình cùng thương hại quốc gia. Chính nghĩa, nhân tử, trật tự, thiên ân cùng thương hại là nó vĩnh hằng quy tắc, thiện lương tồn tại vĩnh viễn dùng cảnh giác con mắt thủ vững đối kháng bất luận cái gì hình thức tà ác. Nhưng ở đồng thời, thất trọng thiên đường sơn cũng là bình minh chi chủ quốc gia chỗ, bình minh chi chủ ạ mồ nạ tỏ thần quốc liền dừng lại màu vàng thiên quốc mộ sủ lì ạ bên trong. Nơi xa, một đoàn hư ảo hừng hực hỏa diễm ngưng tụ thành hình, hóa thành một lượt mặt trời, từ màu vàng thiên quốc mộ sủ lì ạ trên bầu trời thăng lên, như phá vỡ hắc ám bình minh, đem vô hạn hy vọng ánh sáng chói lọi rải đầy toàn bộ mộ sủ lì ạ, nó ánh sáng chói lọi chi loa mắt, nháy mắt đem điểm đầy bầu trời ngôi sao màu vàng che đậy. Cái này tuấn mỹ nam tử hẳn là có chư giới chi quang danh hiệu bán thần. Hắn triệu hoán thất trọng thiên đường sơn hình chiếu không phải giống như thông thường bán thần như thế chế tạo một cái có lợi cho mình chiến trường, mà là đem ta từ thành phố Gẳng Giờ Rột kéo vào đến màu vàng thiên quốc mộ sủ lì ạ bên trong. Bình minh chi chủ ạ mồ nạ tỏ muốn tự mình giải quyết ta. Hắn đối ta còn thực sự là kiên nhẫn a. Khương Hạo phi thường bình tĩnh giơ tay lên bên trong dạ tạ nó cả gệ mì, nhắm ngay chư giới chi quang, mặt kính hiện ra hình dạng của hắn. Tại hắn kinh ngạc trong ánh mắt, một cái cùng hắn giống nhau như lúc chư giới chi quang đi ra. Kính tượng chư giới chi quang khỏe môi nhếch lên, nói. Đầu tiên, bình minh. Bảnh. Trong hư không nổ vang, một trận rõ ràng gợn sóng phất qua màu vàng thiên quốc mồ sủ lì ạ, cảnh tượng tùy theo rung chuyển lên, cái kia nguy nga ngọn núi, xanh lá u hẻm núi cùng ốn lượn đường mòn từ Khương Hạo trong tầm mắt biến mất, vẩy xuống ánh sáng chói lọi mặt trời tầng tầng hư ảo. Bay ở bối cảnh trên tường giá sách lại xuất hiện tại Khương Hạo trong tầm mắt. Hát rượu thạch sàn nhà cùng trứng ghế dựa trở về dáng dấp ban đầu, tựa hồ vừa rồi kinh lịch hết thảy đều chỉ là một trận ảo giác. Nhưng Khương Hạo sẽ không như vậy cảm thấy, đến mà không trả lễ thì không hay, cho nên hắn mở miệng. Sau đó, giữa trưa, vừa dứt lời, tại tòa này nho nhỏ trong Pháp Sư Tháp vậy mà dâng lên một lượt màu đỏ sầm mặt trời, Pháp Sư Tháp giá sách, sàn nhà cùng trứng trên ghế đều độ bên trên màu đỏ sầm sáng bóng. Tại Khương Hạo vừa mới mở miệng thời điểm, chư giới chi quang trên mặt hiện ra rõ ràng kinh ngạc. Mình thần thuật ánh sáng chói lọi tam trọng tấu lúc nào bị cái này tà ác bán thần đánh cắp đi. Nhưng chờ màu đỏ sầm khi mặt trời lên, hắn lạ thường phẫn nộ, cái này căn bản liền không phải hắn ánh sáng chói lọi tam trọng tấu. Sau đó, màu đỏ sầm mặt trời hung hăng nện ở cảnh tượng chư giới chi quang trên thân. Tổn thương chuyển di, phát động. Ầm. Chư giới chi quang lảo đảo lui về phía sau mấy bước, sau sống lưng hiện ra không bình thường ngũ lượng, phạm vi lớn bỏng tự động hiện lên ở trên người hắn. Thật giống như vừa mới bị đập trúng người là hắn như vậy. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, Khương Hạo khoát tay, cầm thí thần chi thương lọn chỉ chủ xông tới. Cùng lúc đó, hắn tay trái giả tạ no cả ghệ mì lần nữa chiếu dọi ra chư giới chi quang bộ dáng, một cái kính tượng chư giới chi quang lần nữa nổi lên. Hắn khỏe môi nhếch lên, mỉm cười, đầu tiên, bình minh. Vô cùng vô tận ánh sáng chói lọi từ thất trọng thiên đường sơn bên trong phong xuống đến, bao phủ toàn bộ Pháp Sư Tháp. Màu vàng thiên quốc mộ sủ lì ạ cảnh tượng chậm rãi nổi lên, cùng Pháp Sư Tháp bên trong cảnh tượng đan vào. Sau đó, giữa trưa, từ thất trọng thiên đường sơn bên trên hình chiếu xuống tới trùng trùng điệp điệp ánh sáng chói lọi bắt đầu cháy rừng rực, bị màu vàng thiên quốc mộ sủ lì ạ bao trùm địa phương hóa thành thuần trắng hỏa diễm quốc gia. Chư giới chi quang cùng kính tượng chư giới chi quang đồng thời bắt đầu cháy rừng rực. Hắn đem mình cùng chư giới chi quang cộng đồng liệt vào thần thánh địch nhân, đả kích đối tượng. Hỏa diễm bên trong, kính tượng chư giới chi quang mỉm cười mở miệng, cuối cùng, mặt trời lặn. Theo thanh âm của hắn vang lên, từ thất trọng thiên đường sơn bên trên phóng xuống đến ánh sáng chói lọi bỗng nhiên co vào, ngưng tụ thành hai cái mở nhạt đại hỏa cầu, đồng nhiên oanh xuống dưới. Chương 42, Thất Trọng Thiên Đường Sơn. Thành phố Gẳng Giờ Rột sớm tại chiến đấu một lúc bắt đầu liền khởi động ma pháp phòng hộ kết giới, nhưng tốn hao món tiền khổng lồ mời tỉn chèn đại pháp sư chế tạo ma pháp phòng hộ kết giới tại trước tiên liền bị từ Thất Trọng Thiên Đường Sơn bên trên phóng xuống đến ánh sáng chói lọi đánh tan. Khắc lục tại bốn tòa ma pháp tháp bên trên ma pháp phủ văn nhao nhao vỡ tan, phía trên ma pháp linh quang đồng thời dập tắt. Tất cả đại thần điện chủ giáo tại khẩn cầu thần khải về sau, ổn ổn tâm thần, phái người đem pháp sư tháp phụ cận tín đồ di chuyển đi ra. Căn cứ đại lục công ước, truyền kỳ trở lên tồn tại không cho phép tại nhân khẩu dày đặc địa phương phóng thích phạm vi lớn công kích, người vi phạm đem nên đón thần phạt. Mà lần này song phương giao chiến đều có ý không chế phạm vi công kích, không có làm trái đại lục công ước, cho nên các thần cũng không tốt nhúng tay hai vị bán thần ở giữa chiến tranh. Tỉnh chèn trong pháp sư tháp, tại mờ nhạt đại hỏa cầu sắp tới người thời điểm, chư giới chi quang đột nhiên mở ra một đôi thuần trắng cánh. Hắn quanh thân đồng thời xuất hiện chồng chất hư ảo cảnh tượng, đứng tại Khương Hạo trước mặt chư giới chi quang cùng cái nào đó dừng lại tại màu vàng thiên quốc mổ sủ lì ạ bên trong huyễn tượng tiến hành một lần trao đổi. Chư giới chi quang biến mất, huyễn tượng xuất hiện tại hắn biến mất vị trí bên trên. Bành! Huyễn tượng đụng phải mặt trời lặn cùng bị dạ tạ no cả ghệ mỉ chuyển di tổn thương song trọng đả kích, lập tức phá diệt. Sau một khắc, chư giới chi quang lại xuất hiện tại vừa rồi vị trí. Cùng lúc đó, chư giới chi quang vết thương trên người bắt đầu phục hồi như cũ, bị đốt đen phần lưng nhuyễn động mấy lần lộ ra da thịt trắng nõn, từng cây cột sống trở về ngay từ đầu bộ dáng. Bên cạnh hắn, tay trái tay phải chỗ, đồng thời xuất hiện hai cái mở ra cánh chim thiên sứ. Đây là Xí Thiên Thần Thị. Nhìn xem bọn hắn, Khương Hạo tự động thu hoạch bọn hắn bộ phận tin tức. Xí Thiên Thần Thị là từ chư vị diện bên trong dũng sĩ chuyển sinh đến Thất Trọng Thiên Đường Sơn sau hình thành một loại thổ dân sinh vật, rất thích chiến đấu, bọn hắn vẫn luôn ở vào chống cự tà ác tuyến đầu. Trong đó bộ phận cường đại Xí Thiên Thần Thị sẽ bị thần linh chiêu mộ trở thành thần linh chiến sĩ, vì đó phục vụ. Chư giới chi quang bên tay trái Xí Thiên Thần Thị khuôn mặt anh tuấn môi trên sừng nít lên, kích động lấy sau lưng cánh, cười nói ra, ha ha, ngươi không hề giống là một cái từ tự nhiên chi tâm vị diện đản sinh thổ dân ngụy thần. Từ khi tự nhiên chi tâm vị diện dung nhập vào chủ vị diện về sau, ta dâng tặng ta chủ mệnh lệnh, đã chém giết ba cái ngụy thần, bọn hắn so ngươi sớm hơn sinh ra, so ngươi có được càng nhiều nguyên thủy tín đồ, nhưng bọn hắn còn lâu mới có được ngươi khó chơi, ta chỉ cần nhẹ nhàng vừa động thủ, liền đem bọn hắn chém giết. Ngươi có được thần khí, nhưng ngươi không nên có được thần khí, là ai ở sau lưng ủng hộ ngươi, vị nữ sĩ kia sao? Ta biết ngươi không có trả lời, nhưng không có việc gì, ta chỉ là tại phân tán chú ý của ngươi lực. Cùng tiếng nói đồng bộ chính là, một đạo màu bạc ánh sáng, thoáng hiện đến trước mặt hắn. Ha ha, hệ dự ngôn lực lượng che đậy lại ngươi vị này bán thần đối nguy hiểm cảm giác, cho dù là người khác gần đến thân ngươi, ngươi cũng cảm giác không đến tồn tại nguy hiểm. Khương Hạo theo bản năng uốn éo người, lấy một loại thường nhân vô pháp làm ra động tác tránh đi cái này bôi ánh sáng. Sau một khắc, chư giới chi quang cùng bên tay phải hắn Xí Thiên Thần Thị đồng thời xuất thủ. Hai đạo tinh khiết đến vô pháp dung hạ được trừ bình minh ánh sáng chói lọi bên ngoài bất luận cái gì tồn tại thẩm phán chi quang phát ra quang hoa chói mắt. Cùng cái này hai đạo ánh sáng cùng nhau còn có bên tay trái Xí Thiên Thần Thị a a thanh âm. Ha ha, ta lừa gạt ngươi, thích khách cái nghề nghiệp này lấy nhất kích tất sát lấy sừng, nhưng đó là bán thần trở xuống, lấy bán thần thần thánh bản chất, cho dù là lấy truyền kỳ thích khách năng lực, cũng vô pháp tạo thành tổn thương, dù sao bọn hắn không lấy công kích tới sừng. Cho nên ta căn bản cũng không cần che đậy lại cảm giác của ngươi. Thuộc tính bán thần thần tính trực giác bắt đầu nhảy lên, một loại nguy hiểm tới người cảm giác để hắn lông tơ đứng thẳng lên, hắn cơ hồ là bản năng, làm ra lẩn tránh động tác. Đột nhiên, một đạo màu bạc ánh sáng lại lần nữa sáng lên, đâm thẳng đầu của hắn. Nếu như muốn tránh né truyền kỳ thích khách, hắn liền sẽ bị thẩm phán chi quang trúng đích, nếu như muốn tránh né thẩm phán chi quang, hắn liền sẽ bị truyền kỳ thích khách trúng đích. Tại thần tính trực giác phát ra nguy hiểm thẩm phán chi quang cùng không có chút nào cảm giác nguy hiểm màu bạc ánh sáng bên trong, Khương Hạo lựa chọn tránh né cái trước. Không có bất ngờ, màu bạc dao găm đâm vào Khương Hạo đầu, dao găm có chút chuyển động, rút ra, từ trong vết thương mang ra màu trắng cùng màu đỏ quấy chất hỗn hợp. Bên tay trái Xí Thiên Thần Thị lại cười a a lên, ha ha, ta lại lừa gạt ngươi, không có che đậy lại cảm giác của ngươi, ta chỉ là điên đảo ngươi cảm giác, để ngươi sinh ra sai lầm trực giác. Đem không thể thương tổn công kích của ngươi xem như nguy hiểm công kích, đem có thể nhất kích tất sát công kích xem như hoàn toàn vô hại công kích. Thích khách nghề nghiệp truyền kỳ người công kích là rất thấp, nhưng có một thanh vũ khí tốt thích khách ngoại trừ, ạ sệ dao găm là truyền kỳ cấp vũ khí, trước kỷ nguyên có thích khách đại sư cầm cây chủy thủ này đánh chết bán thần cấp cự long ạ phật dịch, bởi vậy thanh này vũ khí có tên 14 màu bạc đồ long giả. Trong hư không, một người tướng mạo phổ thông, thân mang áo bào xám, con mắt có chút đục ngầu nam tử trung niên đi ra, trầm mặc ít nói, hắn tựa như là trên đường hành tẩu nam tử trung niên đồng dạng, bình thường. Chư giới chi quang đi tới, hắn chậm rãi thu hồi cánh chim, mặt không biểu tình, thanh âm đạm mạc, đánh cắp ta chủ quyền hành xa đọa tà thần đã vất lạc, vọ vừa rẹt, xê xì, đem hắn thi thể mang về mổ xù lì ạ giao cho ta chủ xử trí. Hai vị xí thiên thần thị nhẹ gật đầu, đồng thời đi tới. Đột nhiên, một thanh bám vào màu máu phủ văn đoạn kiếm đâm ra, đâm trúng xê xì ngực, cầm đoạn kiếm hơi một quái, xê xì trái tim liền bị triệt để xoắn nát. Thân thể cường tráng trong khoảnh khắc đổ xuống, đỏ thắm máu tươi tuôn ra, nhuộm đỏ thuần trắng cánh chim. Vốn hẳn nên nằm trên mặt đất Khương Hạo đứng lên, bị phá ra lỗ thủng lớn, lộ ra bên trong màu trắng đại não đầu cấp tốc phục hồi như cũ. Hắn nhìn qua vỏ vừa rẹt, ha ha cười nói, ha ha, kỳ thật ta cũng là lừa gạt ngươi, ta căn bản cũng không có chết. Biến cố đột nhiên xuất hiện để ạ sệ giật mình, hắn bản năng cấp tốc hư hóa, ẩn nấp tại bóng mờ bên trong, nhưng một vòng màu bạc ánh sáng từ trong bóng tối sáng lên, đâm vào hắn đầu. Một cái cùng hắn dáng dấp giống nhau như lúc kính tượng ạ sệ nắm lấy đồng dạng màu bạc đồ long giả, hắn có chút chuyển động, từ bên trong mang ra đồng dạng, màu trắng cùng màu đỏ quấy chất hỗn hợp. Tình huống không đúng. Rời khỏi nơi này trước. Vỏ hùa ghét cùng chư giới chi quang đồng thời mở ra thuần trắng cánh. Bọn hắn quanh thân xuất hiện trồng chất hư ảo cảnh tượng, dừng lại tại màu vàng thiên quốc mổ xù lì ạ bên trong huyễn tượng cùng bọn hắn tiến hành một lần trao đổi. Hai cái huyễn tượng thay thế bọn hắn tại trong pháp sư tháp vị trí. Mà vỏ hùa dẹt cùng chư giới chi quang hai người xuất hiện tại màu vàng thiên quốc mổ xù lì ạ bên trong. Nhưng sau một khắc, một viên sao băng xẹt qua mổ xù lì ạ. Ở vào màu vàng thiên quốc bên trong chư giới chi quang túi đầu xuống, nhìn xem đâm xuyên mình lồng ngực nhánh cây, trong ánh mắt toát ra thần sắc bất khả tư nghị. Chương 43, tụ hội. Tựa như ban ngày đồng dạng ánh sáng biến mất, thâm trầm bóng đêm một lần nữa giáng lâm, thành phố gẳng dở dột lại lần nữa trở về hắc giả nữ sĩ ôm ấp. Làm thành phố gẳng dở dột kiến trúc cao nhất. Tình trạng pháp sư tháp trong trận chiến này ầm vang sụp đổ xuống dưới. Khương Hạo ngồi tại trứng trên ghế, vuốt vuốt từ màu vàng thiên quốc mổ xù lì ạ bên trong bay trở về nhanh cây, vươn tay, một mặt cổ pháp gương đồng bị hắn cầm trong tay, mặt kính nhất chuyển, nhắm ngay nằm ở ạ sệ. Sau một khắc, một cái kính tượng ạ sệ đi ra. Tại Khương Hạo thao túng dưới, hắn rất tự nhiên đi đến thi thể trước mặt ngồi xổm xuống sờ lên, trên tay lóe ra một loại nào đó hào quang nhỏ yếu. Mà Khương Hạo mình thì rất chân thành dò xét từ bản thân vừa rồi tại chiến đấu bên trong biểu hiện. Lần thứ nhất chiến đấu tại chuẩn bị trên có điểm không đủ, mặc dù biết nhân số của đối phương cùng giai vị, lại thông qua thu hoạch 3 kiện thần khí tăng lên lực chiến đấu của mình, nhưng đối bọn hắn nghề nghiệp, vũ khí trang bị, am hiểu thần thuật ma pháp cùng phong cách chiến đấu hoàn toàn không biết gì cả, chiến đấu tiến đến thời điểm ít nhiều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Tại dị giới cùng bán thần, chuyên kỳ chiến đấu không phải tại Lam Tinh cùng Lưu Manh đánh nhau, dị giới nghề nghiệp nhiều mặt. Năng lực đều có khác biệt, tình báo không đủ rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Điểm ấy cần nghĩ biện pháp đền bù, thành lập khổng lồ tổ chức tình báo là cái biện pháp, nhưng thấy hiệu quả quá chậm. Khương Hạo trong đầu hiện lên một cái ý nghĩ. Ân, có thể nếm thử dưới từ Lam Tinh bên kia thu hoạch có năng lực tiên đoán hoặc năng lực nhận biết thần khí để đền bù tình báo không đủ. Tiếp nhận kính tượng ạ sẽ mò ra chiến lợi phẩm, Khương Hạo đem giả tạ no cả ghệ mì thu vào, chiến đấu mới vừa rồi bên trong ta biểu hiện cũng không tốt. Cái kia gọi vỏ hựa dẹt xí thiên thần thị dùng ngôn ngữ đem ta mang vào hắn tiết tấu bên trong. Điểm ấy cần sửa lại, không thể lại đi theo người khác tiết tấu đi, phải có mình tiết tấu chiến đấu. Khương Hạo đột nhiên nhớ tới một cái tình báo, nhịn không được suy tư. Ái giả tạ cả vẹn đi nói bình minh giáo hội để 5 vị truyền kỳ cùng một vị bán thần tạo thành đồ thần tiểu đội tới giết ta, nhưng vừa mới xuất hiện người chỉ có 4 vị. Hắn phạm sai lầm khả năng không lớn, nói cách khác, còn có 2 vị truyền kỳ cấp tồn tại không hề lộ diện. Chuyên kỳ đối ta uy hiếp không lớn, nhưng nếu như đối phương có thần khí chính là ngoại lệ. Mặc dù thần tính của ta trực giác không có cảm thấy được nguy hiểm, nhưng kinh lịch vỏ hựa dẹt đối cảm giác điên đảo, ta cũng không thể quá tin tưởng mình cảm giác. Đợi chút nữa tụ hội thời điểm mặt bên hỏi thăm dưới hải dạ tạ cả vẹn đi. Khương Hạo thu liễm suy nghĩ, bắt đầu thăm dò cái mình lấy được mới quyền hành. Quả nhiên lại lấy được một cái quyền hành. Mới được đến là thôn vệ quyền hành. Đây cũng là đến từ đại xà chung càng dịch. Ta đóng vai đại xà chung gặng dự, cho nên thu hoạch được thôn vệ quyền hành, nhưng ta cũng đóng vai hỏa thần Loki, vì cái gì không có thu hoạch được cùng hắn tương quan quyền hành. Chẳng lẽ là bởi vì thời gian dài không đủ? Nếu như là cũng quá hoang đường đi. Bất quá cũng có thể là bởi vì dị giới có hỏa diễm chúa tể, quyền hành duy nhất, ta bị thần áp chế mới không thể đạt được hỏa diễm quyền hành. Nhưng ta tựa hồ chưa nghe nói qua có lửa gạt, đùa ác, trí tuệ tương quan thần linh. Tụ hội thời điểm mặt bên hỏi thăm ạ dẻm cờ giữa phương diện này sự tình. Từng cái nghi vấn nổi lên, Khương Hạo trong lòng thoáng qua không ít đáp án, nhưng hắn những thứ này đáp án cũng không thể hoàn mỹ giải đáp hắn vấn đề. Đem những này nghi hoặc đều thu liễm, Khương Hạo lấy ra cầu nguyện thuật quyển trục, đưa nó xé mở, một vòng ánh sáng trắng bay ra ngoài. Dùng về sau hắn mới nhớ tới một việc, phiêu lưu bình số lượng đã không nhiều. Trong đầu của hắn hiện lên một cái ý nghĩ.